Chương 1576, nguyên tội lời tuyên bố. Nhìn Cổ Thanh Phong cười như vậy phát điên, Bạch Sầu trầm giọng nói, ngươi vừa cười cái gì? Ta liền mình nhân quả vận mệnh là cái gì cũng không biết, ta có cái gì tốt thay đổi cái lông à? Chính là bởi vì không biết, cho nên mới không thể ngồi chờ chết, chỉ có trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể ứng đối không biết nhân quả vận mệnh. Bạch Sầu chính muốn nói cái gì, chỉ là Cổ Thanh Phong dĩ nhiên không có hứng thú nghe tiếp, đem cắt ngang, nói, không có gì chuẩn bị cẩn thận, cũng lười chuẩn bị, còn nhân quả vận mệnh đến tột cùng là cái gì, ta cũng lười đi cầu tác, hắn yêu là cái gì là cái gì. Ngươi thật đúng là. Bạch Sầu nhìn chăm chú nơi đây Cổ Thanh Phong, giống như phi thường không nói gì, cảm thấy Cổ Thanh Phong thực sự là quá lười biếng quá tiêu cực cũng quá chán trường, tự mình nghĩ đi thay đổi vận mệnh, bất đắc dĩ không có cái kia năng lực, mà người này rõ ràng có năng lực đi thay đổi nhân quả vận mệnh, hắn nhưng lựa chọn ngồi chờ chết. Chính là đến tức hát vang thất tức hưu, nhiều sầu nhiều hận cũng ung dung, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Cổ Thanh Phong cười nói ra, người cả đời này à, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, làm gì như vậy lao lực nhi dằn vặt, có này điểm thời gian còn không bằng uống cái tiểu rượu nhi nghe cái điệu hát dân gian hưởng thụ một chút, ngươi quản hắn là cái gì vận mệnh nhân quả gì. Bạch Sầu hỏi, ngươi ở khuyên ta nhận mệnh sao? Khuyên ngươi nhận mệnh? Sẽ không, con người của ta xưa nay sẽ không có khuyên người tật xấu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mỗi người đều mình sống pháp, ngươi có ngươi sống pháp, ta cũng có ta sống pháp, như ngươi nói như vậy, tính cách quyết định vận mệnh, ta chính là như thế một cái đức hạnh, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng sẽ không thay đổi, nếu như thế, vậy ta còn thay đổi cái gì vận mệnh? Được rồi, cứ việc Bạch Sầu không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Cổ Thanh Phong nói lời nói này, thực tại gọi hắn không cách nào phản bác. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói cái gì vận mệnh nhân quả, ta bây giờ nghe thấy món đồ này liền đau đầu, nói một chút ngươi đi. Nói ta. Bạch Sầu nghi ngờ nói, ta có cái gì có thể nói? Ngươi thật giống như đối với ta hiểu rất rõ dáng vẻ. Ta xác thực đối với ngươi hiểu rất rõ, hơn nữa. Cổ Thanh Phong cười nói, hơn nữa không ngừng hiểu rõ đơn giản như vậy đúng không? Muốn nói ngươi biết ta ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình, ngược lại không ngạc nhiên, có thể ngươi thậm chí ngay cả ta lúc nào ngộ, lại là ở đâu ngộ, bởi vì cái gì ngộ đến cũng đều biết, này thì có điểm thẩm hoảng rồi. Ta nói rồi, ta vẫn đang âm thầm quan sát ngươi, sự hiểu biết của ta đối với ngươi so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu. Nhìn chăm chú Bạch Sầu cặp kia sâu thẳm con ngươi, Cổ Thanh Phong đột nhiên có loại sởn cả tóc gáy cũng có loại nghiền ngẫm cực khủng cảm giác, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi, ở ta tu luyện 500 năm đoạn thời gian đó bên trong, luôn cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, hơn nữa còn không chỉ một cái, trong này có phải là thì có ngươi. Bạch Sầu cùng Cổ Thanh Phong đối diện, trầm mặc chốc lát, gật gù, thừa nhận nói, không sai, xác thực có ta. Nhìn thấy Bạch Sầu gật đầu, Cổ Thanh Phong ở trong lòng đã là bắt đầu mắng mẹ, nói, không nhìn ra, ngươi còn có nhìn trộm mê à? Ta chỉ là muốn càng nhiều hiểu rõ ngươi một thoáng thôi. Ngươi có phải là nhàn đau bi, hiểu rõ ta làm cái gì? Bạch Sầu không hề trả lời cái vấn đề này, giữ yên lặng. Chứ ngươi ra, mấy người khác là ai? Hẳn là cùng ngươi ta như thế nguyên tội người. Hẳn là. Làm sao, ngươi chưa từng thấy bọn họ? Không có. Các ngươi trong bóng tối nhìn chúng ta, không thể chỉ là muốn càng hiểu ta đi, nhất định có mưu đồ khác, hoặc là muốn trong bóng tối ném đá giấu tay, hoặc là chính là muốn cho ta đào hầm dưới bán, hoặc là chính là muốn lợi dụng ta. Lần này Bạch Sầu như trước không có đáp lại, hiển nhiên hắn năm đó bí mật quan sát Cổ Thanh Phong, cũng tuyệt đối không chỉ là vì hiểu rõ đơn giản như vậy. Mà Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Quá hồi lâu, Bạch Sầu mới mở miệng nói ra, nếu như vô đạo thời đại là một bộ hỗn loạn ván cờ, như vậy chúng ta đều là bộ này hỗn loạn ván cờ bên trong quân cờ. Đối với mới nhập cục quân cờ, rất nhiều người ra quân cờ đều muốn biết vị này mới nhập cục quân cờ đến cùng là địch hay là bạn. Vậy ngươi nhìn trộm ta cả đời, biết rõ ta là địch hay là bạn sao? Ngươi vừa mới cũng nói rồi, đối mặt nguyên tội vận mệnh nhân quả, ngươi lựa chọn thuận theo tự nhiên, cũng không chống cự cũng không từ chối, cũng không chủ động cũng không chịu trách nhiệm, như vậy bên dưới, ta làm sao biết ngươi là địch hay là bạn, đừng nói ta không biết, những người khác khả năng cũng không biết, thậm chí liền ngay cả vận mệnh nhân quả, khả năng cũng không biết. Chính nói, Bạch Sầu phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, quát lên, ta suýt chút nữa đè lên người cong. Cái gì làm? Ngươi cái gọi là thuận theo tự nhiên, căn bản không phải ngồi chờ chết, mà là lùi một bước để tiến hai bước, đục nước béo cò, chờ thế cuộc rõ ràng sau khi, đợi mệnh vận đã định, nhân quả xuất hiện sau khi, ở làm định đoạt. Cái gì lùi một bước để tiến hai bước, cái gì đục nước béo cò, ta nói, ngươi nghĩ tới cũng quá nhiều chứ. Cổ Thanh Phong vung vung tay, biểu thị mình căn bản không có ý này. Làm khó không phải. Ta chỉ là một cái người đàng hoàng, không các ngươi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Người đàng hoàng. A, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi nói vô đạo thời đại là một bộ hỗn loạn ván cờ, ngươi ta đều là quân cờ, như vậy bộ này hỗn loạn ván cờ bên trong đến cùng có bao nhiêu quân cờ? Rất nhiều rất nhiều, tam thiên đại đạo là, thiên mệnh chi nhân, chân mệnh chi nhân là, ứng kiếp chi nhân, ứng vận chi nhân, vô đạo người là, nguyên tội người là. Khả năng vận mệnh nhân quả cũng là ván cờ bên trong quân cờ. Bạch Sầu nói rồi rất nhiều lung ta lung tung các loại người, vẫn còn có hắn mẹ cái gì thần thánh tộc nhân, ma ha tộc nhân, hư vọng tộc nhân, long phượng tộc nhân các loại trong truyền thuyết hồng hoang hậu duệ, càng thêm gọi Cổ Thanh Phong không thể nào hiểu được chính là, thậm chí ngay cả vận mệnh nhân quả cũng đều là ván cờ bên trong quân cờ. Nếu như ngay cả vận mệnh nhân quả cũng là quân cờ, như vậy ai là chơi cờ người? Không biết. Đúng rồi, nguyên tội người đến cùng có bao nhiêu? Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa nguyên tội người. Có cái gì thuyết pháp sao? Nguyên tội người, đại thể có thể chia làm vài loại. Món đồ này còn phút vài loại. Nói như thế nào? Là dựa theo nguyên tội huyết thống luận, chia làm ngày kia nguyên tội, tiên thiên nguyên tội, chu thiên nguyên tội, hồn thiên nguyên tội. Ngày kia nguyên tội, ý chỉ những kia xâm nhiễm qua nguyên tội chi tức người, đồng thời linh hồn chịu đến nguyên tội ảnh hưởng. Người như thế có rất nhiều, nhiều e sợ đếm không hết. Cổ Thanh Phong hỏi, ai nhàn như thế đau bi, không có chuyện gì đi xâm nhiễm cái gì nguyên tội chi tức. Ở trong mắt ngươi, nguyên tội hay là một loại gánh nặng, nhưng ở trong mắt người khác không hẳn chính là, không những không phải gánh nặng, hơn nữa còn là một loại thần bí lại sức mạnh đáng sợ. Rất nhiều người cũng nghĩ ra được loại sức mạnh này, từ cổ chí kim, vẫn luôn là, ngươi vấn đỉnh quá cửu u đế tòa, hẳn là rất rõ ràng, cửu u, địa ngục. Trong vực sâu những kia lão yêu ma đối với sức mạnh lớn là cỡ nào khát vọng. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1577, trong lịch sử nguyên tội hóa thân. Xác thực, Cổ Thanh Phong vấn đỉnh quá cửu u đế tòa, cũng biết rõ cửu u bên trong những kia lão ma đối với sức mạnh mạnh mẽ là cỡ nào khát vọng. Nếu vì là ma, như vậy có thể khẳng định, từ lâu không có nhân tính. Phàm là có một chút nhân tính, cũng sẽ không sa đọa thành ma. Liền nhân tính đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nhân nghĩa đạo đức. Nay còn chỉ là phổ thông ma mà thôi. Phổ thông ma chỉ có thể ở đại hoang bên trong góc lưu manh, là không dám vào cửu u, bởi vì cửu u bên trong đều là một ít lao yêu ma lao tà ma. Những này lao ma mỗi một người đều không biết tu luyện bao nhiêu năm, bản sẽ không có người tính bọn họ. Tu đến cuối cùng ma tính chỉ có thể càng ngày càng mãnh liệt. Như thế nào ma tính? Tùy tâm sở dục vậy, phóng thích dục vọng trong lòng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào. Cái gọi là nguyên tội nhân quả vận mệnh. Những kia lão ma mới sẽ không nghĩ tới những vấn đề này, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình, khỏi nói gánh vác nguyên tội nhân quả vận mệnh, chính là được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh đi tới cửu u. Bọn họ cũng dám. Người cùng ma căn bản khác nhau chính là ở, người có tính người, có đạo đức điểm mấu chốt, mà ma không có, vì vậy, ma cũng sẽ không quan tâm cái gọi là nhân quả vận mệnh. Cổ Thanh Phong hỏi, đại hoang bên trong có rất nhiều người xâm nhiễm qua nguyên tội chi tức sao? Rất nhiều rất nhiều. Bọn họ là làm sao xâm nhiễm? Nguyên tội chi tức là thứ đồ gì nhi? Ta tại sao không có gặp? Người tu luyện bất quá ngăn ngắn 500 năm. Hơn nữa này 500 năm phần lớn thời gian lại đang đánh giết giết, sau đó mê man vạn năm lâu dài, ngươi lại có thể nào gặp nguyên tội chi tức? Bạch Sầu một câu nói xuống, nói Cổ Thanh Phong là á khẩu không trả lời được, chỉ là thời gian 500 năm, ở đại hoang bên trong đối với những kia động một chút là mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn năm láo ra hỏa tới nói, đối với xác thực ít một chút, tối đa chỉ có thể toán một cái thằng nhóc con. nguyên tội cũng không chỉ có nguyên tội chi huyết, còn có nguyên tội chi tức, nguyên tội ánh sáng, nguyên tội chi tinh chờ chút, chỉ cần xâm nhiễm qua, linh hồn chịu đến cảm hóa, đều thuộc về hậu thiên nguyên tội người. Bạch Sâu thở dài nói, những này người thật sự quá nhiều, những này người hay là bị động bị nguyên tội cảm thụ, nhưng càng nhiều đều là theo đuổi nguyên tội sức mạnh chủ động đi cảm hóa, ai? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, những này ngày kia cảm hóa nguyên tội, có thể hay không gánh vác vô đạo thời đại nhân quả vận mệnh. Nguyên tội bản thân liền là một loại nguyên rủa, phàm là cùng nguyên tội dính líu quan hệ, đều sẽ phải chịu nguyên rủa, mặc kệ là xâm nhiễm qua nguyên tội chi tức, vẫn là nguyên tội ánh sáng, vẫn là rèn luyện quá nguyên tội chi tinh, hết thể đều sẽ bị cuốn vào vô đạo thời đại nhân quả trong hố đen, ai cũng trốn không thoát. Được rồi, này tiên thiên nguyên tội người lại toán chuyện gì xảy ra? Cái gọi là tiên thiên nguyên tội, ý chỉ nhân nguyên tội mà sinh người, ví dụ như sự tồn tại của ngươi liền nhân nguyên tội mà sinh. Thiên thiên nguyên tội người, cũng có rất nhiều sao. Năm đó đại Tây Bắc này một giọt nguyên tội chi huyết, mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, tuy rằng phần lớn cũng không có u nương nương giết. Thế nhưng chư thiên vạn giới cũng không chỉ một giọt nguyên tội chi huyết, đại Tây Bắc này một giọt mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, cái khác nguyên tội chi huyết, cũng sẽ mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người. Này chu thiên nguyên tội đây, lại toán chuyện gì xảy ra? Cái gọi là chu thiên nguyên tội, là chỉ trong cơ thể đã mang thai hóa ra nguyên tội huyết thống, đồng thời nguyên tội chi huyết dĩ nhiên bắt đầu ở trong người chảy xuôi. Có ý gì? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là nói những kia tiên thiên nguyên tội thân thể bên trong còn khả năng mang thai hóa ra nguyên tội huyết thống. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể. Đương nhiên, càng nhiều chu thiên nguyên tội đều là dung hợp nguyên tội chi huyết. Người như thế cũng có rất nhiều sao. Không coi là nhiều, ta cũng chỉ gặp qua hơn 30 vị. Cái này cũng chưa tính nhiều. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi, hỏi, ngươi thấy những này người, đều là trong cơ thể mình mang thai hóa ra nguyên tội huyết thống, vẫn là dung hợp nguyên tội chi huyết. Trong đó có 6 vị là trong cơ thể mang thai hóa đi ra nguyên tội huyết thống, cái khác hầu như đều là dung hợp nguyên tội chi huyết. Điều này cũng không y tà. Cổ Thanh Phong nhíu mày hỏi, những kia nguyên tội chi huyết đều là vô đạo thời đại nguyên tội chi huyết sao? Có chính là tháng ngày tích lũy dần dần dựng dục ra đến, có khả năng là người vì là ôn dưỡng đi ra. Cổ Thanh Phong ngày hôm nay xem như là mở mang tầm mắt, hỏi, món đồ này trả lại hắn mẹ có thể ôn dưỡng đi ra. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng sự thực chứng minh, thật sự có người ở ôn dưỡng nguyên tội chi huyết, hơn nữa còn không ngừng một người. Tuyên cổ vô danh hay dùng một vệ nguyên tội chi tức trải qua vô số năm tháng ôn dưỡng đi ra một giọt nguyên tội chi huyết. Thực sự là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có à, bất quá. Muốn nói những người khác ôn dưỡng nguyên tội chi huyết cũng là thôi, có thể tuyên cổ vô danh cái này các tiểu nương nhi tại sao cũng ôn dưỡng nguyên tội chi huyết. Ngươi làm sao có thể đối với tuyên cổ vô danh như thế bất kính như thế? Làm sao, nàng là ngươi thân mật. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Yêu, ngươi không nói, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi trên người này vải trắng vẫn là nàng đưa, đúng không? Hơn nữa tuyên cổ vô danh ôn dưỡng nguyên tội chi huyết, chỉ là muốn quan sát nguyên tội chi huyết, do đó đối với nguyên tội càng hiểu, cũng chính là nàng ôn dưỡng ra nguyên tội chi huyết, đối với nguyên tội chi huyết hiểu rõ sau khi, mới có thể nghĩ ra khắc chế nguyên tội chi huyết biện pháp, nếu không, hiện tại ta khả năng từ lâu đánh mất tự mình. Trở thành nguyên tội hóa thân. Được rồi. Này hồn thiên nguyên tội lại là chuyện gì xảy ra? Hồn thiên nguyên tội, ý chỉ cùng nguyên tội hòa làm một thể, như hồn nhiên thiên thành, cũng chính là cái gọi là nguyên tội hóa thân. Ngươi gặp nguyên tội hóa thân sao? Không có, nhưng ta nghe nói qua trong lịch sử từng xuất hiện nguyên tội hóa thân, hơn nữa cũng không ngừng một cái. Thật là có à? Đều là ai? Simu, Hình Thiên, Thần Đồ, Hậu Khanh. Tướng thần. Nghe Bạch Sầu đọc lên một cái lại một cái tên, Cổ Thanh Phong nghe đó là hai hùng kiếp vĩa, Sivu, Hình Thiên, Hậu Khanh, những này có thể đều là trong lịch sử ở đại hoang hoành hành đại đạo chi chủ à, mỗi một người đều là tội ác ngập trời, càng là trong truyền thuyết thập đại tà ác chi chủ. Ngươi không cần nói cho ta mấy vị này ra đều là nguyên tội hóa thân. Ngươi nói không sai, bọn họ xác thực đều là nguyên tội hóa thân. Khá lắm. Cổ Thanh Phong chỉ ở Sivu, Hình Thiên mấy vị này ra là hoành hành đại hoang đại đạo bá chủ, hắn còn thật không biết mấy vị này ra dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên tội hóa thân, thở dài nói, ta nói mấy vị này ra làm sao cuối cùng đều bị đánh vào quy khư, hóa ra bọn họ đều là nguyên tội hóa thân à. Ta còn có thể nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Quy khư tán loạn. Nghe vậy, cổ Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, quy khư thật sự tán loạn. Đúng thế. Cổ Thanh Phong trước đây chỉ là có nghe thấy, không nghĩ tới quy khư vẫn đúng là tán loạn, không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn cười, nói, lần này đại hoang nhưng là náo nhiệt à, ha ha ha ha. Ngươi xem ra thật giống ở cười trên sự đau khổ của người khác. Làm khó ta không nên cười trên sự đau khổ của người khác sao? Quy khư tán loạn, si view những này nguyên tội hóa thân xuất thế, đối với ngươi có ích lợi gì sao? Ta lại không quen biết si view, hắn xuất thế không xuất thế, theo ta có cái lông quan hệ, ta có thể có ích lợi gì? Vậy ngươi tại sao cười trên sự đau khổ của người khác? Khả năng là con người của ta thích xem náo nhiệt chứ? Vong du hay mảnh không y y không náo tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1578, dấu hiệu không may. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn cười trên sự đau khổ của người khác, lại càng không muốn ôm lấy xem trò vui tâm thái đối xử chuyện này. Làm sao? Dung hợp quá thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết người cũng không ngừng hai người chúng ta, còn có những người khác, nếu ta có thể cảm nhận được ngươi còn sống sót. Như vậy những người khác cũng được, hay là người biết không nhiều, bất quá chuyện này ngươi trùng quy là không gạt được, ngươi còn sống sót một khi tin tức dò gì đi ra ngoài, ta nghĩ Tam Thiên Đại Đạo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liên phế tích đều tán loạn, si view mấy vị kia ra đều dồn dập xuất thế, hơn nữa bọn họ mỗi người đều là nguyên tội hóa thân, mỗi một vị đều có thể nói uy hiếp thiên địa cấm kỵ. Cổ Thanh Phong cười nói, ta nghĩ Tam Thiên Đại Đạo hiện tại cũng không rảnh phản ứng ta loại này tiểu nhân vật. Sivu bọn họ xác thực đã xuất thế, thế nhưng bọn họ bị trấn áp ở quy khư lâu như vậy, xuất thế sau khi, tất nhiên vô cùng suy yếu, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không lộ diện. Bạch Sâu lắc đầu nói, hơn nữa ngươi cũng quá khinh thường mình, ngươi cho rằng sự tồn tại của ngươi so với Sivu bọn họ uy hiếp tiểu sao. Không, không một chút nào, chí ít, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ở những kia đại đạo trong mắt, nếu như bọn họ biết ngươi còn sống sót. Ngươi như trước là bọn họ cần diệt trừ thứ nhất uy hiếp. Ngươi sẽ không phải là dao động ta chứ? Cổ Thanh Phong nói ra, ta nhát gan, ngươi không nên làm ta sợ à? Như thế nào đi nữa nói, ta cũng không có trở thành nguyên tội hóa thân. Nếu bàn về uy hiếp, có thể còn kém rất rất xa si view mấy vị kia ra. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, chính là bởi vì ngươi không có trở thành nguyên tội hóa thân. Vì lẽ đó, đối với Tam Thiên Đại Đạo tới nói, ngươi tồn tại so với Sivu bọn họ càng có uy hiếp. Nói thế nào? Đối với các loại đại đạo tới nói, Sivu bọn họ những này nguyên tội hóa thân cố nhiên là một cái lớn uy hiếp, có thể nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là nguyên tội hóa thân mà thôi. Coi như bọn họ như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng trước sau là nguyên tội hóa thân, nhưng ngươi không giống. Ta làm sao liền không giống? Ở các loại đại đạo trong mắt, ngươi hiện tại có phải là nguyên tội hóa thân? Ai cũng không rõ ràng, nếu như là, ngươi tồn tại, rất đáng sợ, nếu như không phải, vậy thì càng thêm đáng sợ. Cổ Thanh Phong nghe có chút hồ đồ, nói, ta làm sao không nghe rõ ngươi là có ý gì. Ngươi không phải không hiểu, ngươi chỉ là không muốn rõ ràng. Ta là thật sự không hiểu. Ngươi không nên quên, ngươi dung hợp này một giọt nhưng là thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết. Ngươi không cũng như thế mà. Không ngừng ta cũng như thế. Sivu bọn họ cũng như thế, chúng ta đều là dung hợp vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, không giống chính là, chúng ta không có chống cự này một giọt nguyên tội chi huyết, cuối cùng đều trở thành nguyên tội hóa thân. Đương nhiên, ta là bởi vì có tuyên cổ vô danh ra tay, vì vậy mới có thể ngoại lệ không có trở thành nguyên tội hóa thân, mà ngươi đây, ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, không những không có trở thành nguyên tội hóa thân, ngược lại còn đem nguyên tội chi huyết hóa thành của mình, những thứ không nói. Liền xông lên điểm này, Tam Thiên Đại Đạo cũng sẽ đưa ngươi coi là số một uy hiếp, càng thêm đáng sợ chính là, ngươi còn ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình, hầu như thiếu một chút liền thành thánh. Một cái dung hợp vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết người, không có trở thành nguyên tội hóa thân, nhưng đem nguyên tội chi huyết hóa thành của mình, cũng có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, sau đó càng là thiếu một chút thành thánh, ngươi hiện tại cảm thấy sự uy hiếp của chính mình so với Sivu bọn họ tiểu sao. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, ngươi cũng nói rồi, ta chỉ là thiếu một chút thành thánh, này không phải là không có thành mà. Ngươi thành thánh hay không, có trọng yếu không? Không, không một chút nào trọng yếu chính là ngươi ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình, ngươi có bản lĩnh này, có tư cách này, cũng có cái này năng lực thành thánh, ngươi hiện tại không có thành thánh, ai dám bảo đảm ngươi sau đó không sẽ trở thành thánh. Ngươi liền nguyên tội nghiệp hỏa đều có thể nhen lửa, liền vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết đều có thể chúa tể, ai dám bảo đảm ngươi liền không phải tương lai vô đạo tôn thượng. Nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ vẫn đúng là có hơi phiền toại à. Cổ Thanh Phong xoa cằm, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác chuyện này vẫn đúng là không phải bình thường phiền phức. Tam Thiên Đại Đạo xưa nay liền không sợ uy hiếp, mạnh mẽ đến đâu khủng bố đến đâu uy hiếp, bọn họ cũng không sợ. Chân chính để bọn họ sợ sệt chính là thần bí quái lạ, quỷ dị không biết, mà lại tràn ngập biến số uy hiếp. Bạch Sâu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói, ta nghĩ điểm này ngươi so với bất luận người nào đều tràn đầy lĩnh hội. Đúng thế. Cổ Thanh Phong xác thực so với bất luận người nào đều tràn đầy lĩnh hội. Bởi vì hắn cả đời này gần như chính là như thế đi tới. Năm đó ở Đại Hoang thời gian, liền bởi vì hắn có một thân thần bí tạo hóa, kết quả bị Tam Thiên Đại Đạo coi là uy hiếp, bất luận hắn giải thích thế nào, lại chứng minh như thế nào, như trước là chuyện vô bổ, chỉ cần bị Tam Thiên Đại Đạo đánh tới uy hiếp nhắn mác, đời này đều không thể vươn mình. Sau đó thượng cổ hạo kiếp qua đi, Tam Thiên Đại Đạo biết hắn còn sống sót, cứ việc hắn vẫn thành thật bản phận, đồng thời nhiều lần cho thấy mình không muốn giàn vặt, thậm chí cam nguyện đem nguyên tội chi huyết giao cho Tam Thiên Đại Đạo, có thể kết quả đây, như trước không có tác dụng. Mới vừa cầm nguyên tội chi huyết giao ra, Tam Thiên Đại Đạo liền ngược lại muốn xóa bỏ hắn. Lại sau đó, dung hợp nguyên tội chi huyết sau, hắn là có thể trốn liền trốn, có thể trốn bỏ chạy, thậm chí ở vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, hắn công khai hứa hẹn, mình mặc dù chết cũng tuyệt đối sẽ không trở thành nguyên tội hóa thân. Kết quả đây, Tam Thiên Đại Đạo vẫn là đối với hắn ra tay đánh nhau, liền hắn mẹ thiên phụ nữ hóa thân đều mời đi ra. Coi như Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Bạch Sầu nói mà nói là sự thực. Nếu để cho Tam Thiên Đại Đạo biết mình còn sống sót, lấy Tam Thiên Đại Đạo đạo đức, 8 phần 10 vẫn là không tha cho mình. Nay cũng thật là một chuyện phiền toái à, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta hiện tại tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư? Đã muộn, ta nói rồi, nếu như ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, những người khác cũng được, thậm chí ta hoài nghi hơi lớn nói khả năng đã phát hiện ngươi còn sống sót. Mặc dù những kia đại đạo không có phát hiện, Sivu bọn họ cũng sẽ phát hiện, hơn nữa, ta dám khẳng định, bọn họ nhất định sẽ tìm được trước ngươi. Sivu bọn họ tìm ta làm cái gì? Ngươi cùng nguyên tội chi huyết hòa làm một thể, không những không có trở thành nguyên tội hóa thân, còn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, hiện tại càng là đem nguyên tội chi huyết hóa thành của mình. Bạch Sâu cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt tựa như ẩn chứa một loại ý cười, nói: ta nghĩ bọn họ nhất định đối với sự tồn tại của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi thỉnh giáo một, hai. Thật sao? Cổ Thanh Phong cười nói, này hóa ra được, ta nhưng là đối với Sivu mấy vị này đại gia ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn gặp gỡ bọn họ. Bất quá chuyển đề tài, Bạch Sâu lại nói, ở Sivu bọn họ tìm tới trước ngươi, có một người nhất định sẽ trước giờ tìm tới ngươi. Ai? Thiên Cơ lão nhân Tuyên Cổ Vô Danh. Bạch Sâu lạnh nhạt nói, Tuyên Cổ Vô Danh cũng nhất định sớm biết ngươi còn sống sót, ngươi giấu đến tất cả mọi người, chỉ có giấu không được Tuyên Cổ Vô Danh, nàng như biết ngươi còn sống sót, mặc kệ ngươi trốn đến đại hoang cái góc nào cũng là chuyện vô bổ. Tuyên Cổ Vô Danh này các tiểu nương nhi, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Cổ Thanh Phong có chút không nói gì cười nói, khỏi nói thiên địa này, coi như ta nhảy ra thiên địa, e sợ cũng giấu không được nàng. Nếu ngươi biết, vậy thì chờ xem, ta nghĩ không tốn thời gian dài, Tuyên Cổ Vô Danh sẽ tìm đến. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1579, ta tinh thần hiểu rõ thiên địa. Nên hỏi, phải biết. Không nên hỏi, không nên biết đến cũng đều biết. Qua đi, Cổ Thanh Phong cùng Bạch Sầu tạm biệt sau khi, hai người song song rời đi. Lớn đạo lăng âm u đầy tử khí, chỉ có vị kia thần bí ông lão như trước ở cầm cái chổi quét tước một ngôi mộ mộ. Cái phần mộ này cùng nơi này rất nhiều phần mộ như thế, như núi cao, núi cao bên trên đứng sừng sững một ngọn núi. Không giống chính là, cái khác phần mộ trên ngọn núi bia mộ đều có bi văn, cũng có mộ tên, tòa này trên mộ bia trống rỗng, không có thứ gì. Đột nhiên, tòa này kỳ quái phần mộ kịch liệt lay động lên. Nay thần bí ông lão không hề bị lay động, tiếp tục quét tước phần mộ sơn nhạc trên lá cây. Phần mộ kịch liệt lung lay, hơn nữa lay động càng ngày càng lợi hại. Rốt cục, này thần bí ông lão đỉnh chỉ quét tước, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái ngọn núi bia mộ, lắc đầu phảng phất đang thở dài cái gì. Ngươi, cũng cảm giác được sao? Ông lão âm thanh cũng như hắn cặp kia vẫn đục mà lại tĩnh lặng con mắt như thế, lộ ra một loại dãi dầu xương gió tăng thương. Đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc, nhưng đáng tiếc hắn không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không cái cuối cùng, lại càng không là duy nhất một cái. Ông lão phảng phất là đối với cái phần mộ này nói chuyện, càng như đang lẩm bẩm lầu bầu. Ông lão một vừa lẩm bẩm lầu bầu, vừa lại bắt đầu quét tước phần mộ trên lạc diệp, tùy theo, hắn phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, nhìn Cổ Thanh Phong lúc trước dừng lại vị trí, nói ra, bất quá. Lão hủ ở trên người hắn nhưng là phát giác một loại cảm giác quen thuộc, nghĩ đến, lão hủ người sư đệ kia hẳn là ở cùng với hắn, chỉ là không biết đây là nhân quả, vẫn là vận mệnh, vẫn là nói. Lắc đầu lại là một tiếng thở dài, ông lão lại nói, sư đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đi qua ngươi không cách nào ngăn lại, tương lai ngươi cũng không cách nào ngăn lại, lại có thể nào ngăn lại đến hiện tại. Người này tính cách cao ngạo, lại phóng đãng bất ham, tùy tâm sở dục, không kiêng dè gì, tính tình khó lường, biến nhưng là thần lại là thánh, là ma cũng là Phật. Ông lão ngôn ngữ tràn ngập rất nhiều thở dài, lại có rất nhiều tiếc hận, còn có vô số đếm không hết sự bất đắc dĩ. Tiếp tục nói ra, Phật tâm ma tướng cùng từ nhỏ, thiện linh ác hồn chết đi theo, tà tính thần hiểu rõ thiên địa, nguyên tội thánh thức hỗn độn thể, vạn ngàn kiếp nạn bán trung thân, bắt nguồn từ sơ tâm rốt của ta, nhân quả vận mệnh không biết câu đố. Biến số không hổ là biến số. Như vậy biến số, coi là thật là tuyên cổ số một, không thể không gọi người thán phục. Lúc này, ông lão dưới chân như núi lớn phần mộ lần thứ hai phát sinh đung đưa kịch liệt. Lão hủ biết ngươi cũng muốn kết thúc tất cả những thứ này. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Ông lão lại lắc đầu tiếc hận, nói, đáng tiếc nhân quả không có phần cuối, chỉ có luân hồi, vô cùng vô tận luân hồi. Phong Nguyệt tiểu thế giới. Kim Ngọc Đảo, một tòa bên trong trang viên. Thiên Điểu cùng Mã Vương gia hai người chính đang vui cười nói chuyện phiếm. Thiên Lăng một thân một mình ngồi ở trong lương đình phát giang đốc. Khoảng cách đoạt kim tháp sự kiện đã qua lớn thời gian nửa tháng. Cổ Thanh Phong cũng đầy đủ ngủ hơn 20 ngày, đến nay đều vẫn không có tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nàng nơi nào cũng không có đi, vẫn đợi ở chỗ này, trong đầu cũng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì là Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai? Làm sao? Tư tưởng đi tới, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Vốn là nàng còn lo lắng, sau đó hào môn bạch ra, kim ô lý ra liếu ra. Còn có liên hoa bí cảnh có đến hay không gây phiền phức. Bất quá, sự thực chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa. Hào môn bạch gia còn có kim ô hai đại tiên gia tộc, mặc kệ là gia tộc trưởng bối lao tổ vẫn là gia tộc hậu thế, đều là thương thương, tàn tàn, phế phế, có thể nói tổn thất nặng nề, gia tộc cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho tới liên hoa bí cảnh, tuy rằng 20, 30 vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên tu vị đều bị phế, nhưng liên hoa bí cảnh dù sao cũng là từ xưa truyền thừa, cao thủ như mây, điểm ấy tổn thất cố nhiên khốc liệt, đúng vậy chỉ là khốc liệt, còn rất xa không đến nỗi như kim ô hai đại tiên gia tộc như vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng dù cho như thế, tự đoạt kim tháp sự kiện sau khi, liên hoa bí cảnh cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoại giới đồn đại, liên hoa bí cảnh cao thủ biết được việc này sau khi, càng tức giận, nhưng cũng bởi vì đối với Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị càng kiêng kỵ. Vì vậy, không dám manh động, hơn nữa liền La Thượng Tiên giả Bạch Tố Tố đều đối với Cổ Thanh Phong một mực cung kính thái độ, càng thêm cứ gọi người kiêng dè không thôi. Hiện tại duy nhất để Thiên Lăng lo lắng chính là Thiên Điểu. Bởi vì nàng nhớ rõ, Cổ Thanh Phong từng đối với tự mình nói quá có muốn rời khỏi ý tứ, thậm chí lần này khả năng liền không chuẩn bị về Tiểu La Bí Cảnh. Cổ Thanh Phong ở Tiểu La Bí Cảnh ở lại mấy chục năm, hầu như là bồi tiếp Thiên Điểu lớn lên, mà Thiên Điểu cũng đem hắn coi là chi tâm bằng hữu, thậm chí người thân. Thiên Lăng không biết, cũng không tưởng tượng ra được, nếu như Cổ Thanh Phong rời đi, Thiên Điểu sẽ thương tâm thành hình dáng gì. Lăng nhi tỷ, thật nhàm chán à, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hay là cùng Mã Vương ra nháo mệt mỏi, Thiên Điểu đi tới, muốn cùng Thiên Lăng cùng đi bên ngoài đi dạo. Các ngươi đi thôi, chính ta một người chờ một lúc. Chúng ta, ngươi là nói để ta cùng Mã Vương ra người này đồng thời đi dạo phố à? Ta mới không với hắn cùng đi đây, người này ngốc hề hề, người cũng rất vô vị, ta như hắn đồng thời đi dạo phố, sẽ một chết. Đã như vậy, vậy thì tu luyện đi. Chơi ạ, ta mới không muốn tu luyện đây. Thiên Lăng lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Này, Lăng Nhi tỷ, ta xem ngươi vẫn giàu dĩ dáng vẻ không vui, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không à? Thiên Điểu ngồi xuống, quan tâm hỏi. Ta không có tâm sự gì. Ngươi không nên gạt ta đều quan sát ngươi thật nhiều ngày, ngươi nhất định có tâm sự gì, Lăng Nhi tỷ, ngươi liền nói cho ta mà. Thiên Điểu. Thiên Lăng nhìn Thiên Điểu, há há mồm, muốn nói lại thôi, giống như phi thường do dự, sau một chốc, nàng cuối cùng vẫn là quyết định hỏi trước một chút, nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Thiên Điểu chớp mắt to chờ mong. Nếu như, ta là nói nếu như sau đó hắn không ở chúng ta Tiểu La Bí Cảnh ở lại. Hắn, ngươi nói Đại Lao Gia sao? Đại Lao Gia không ở tại chúng ta Tiểu La Bí Cảnh, vậy hắn ở nơi nào? Ta không biết, ý tứ của ta đó là nếu như có một ngày hắn rời đi, ngươi sẽ làm sao? Nếu như có một ngày Đại Lao Gia rời đi, ta sẽ làm sao? Thiên Điểu nghiêng đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, ta nghĩ nhất định sẽ không nỡ lòng bỏ đi, cũng nhất định sẽ phi thường tưởng niệm Đại Lao Gia. Thiên Điểu trả lời, để Thiên Lăng cảm giác bất ngờ, lấy nàng đối với Thiên Điểu hiểu rõ, ở nàng nghĩ đến, nếu như Đại Lao Gia rời đi, Thiên Điểu chắc chắn không thể nào tiếp thu được, do đó làm ra cái gì việc ngốc tình. Lăng Nhi tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá, ta đã sớm không phải tiểu hài tử, cũng sẽ không lại sái cái gì tiểu hài tử tính khí, càng sẽ không làm cái gì việc ngốc tình. Hơn nữa ta biết Đại Lao Gia lại không phải chúng ta Tiểu La Bí Cảnh người, hắn không thể cả đời đều cùng chúng ta ở cùng nhau ở Tiểu La Bí Cảnh, sớm muộn có một ngày hắn sẽ rời đi. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1580, dự định. Thiên Điểu nhìn trong trang viên một gian nhà, Cổ Thanh Phong liền ngủ ở bên trong, nàng u u nói ra, thậm chí ta có một loại cảm giác Đại Lao Gia chẳng mấy chốc sẽ rời đi chúng ta. Thiên Lăng âm thầm hoảng sợ, hỏi, ngươi, vì sao lại có cái cảm giác này? Tuy rằng ta không biết Đại Lao Gia đến tột cùng là người nào, nhưng ta biết Đại Lao Gia tồn tại nhất định không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắn cũng nhất định có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được sự tình muốn đi làm. Chúng ta cùng Đại Lao Gia căn bản không phải người của một thế giới. Cứ việc Đại Lao Gia rời đi, ta sẽ không nỡ lòng bỏ, nhưng ta cũng sẽ không ích kỷ cầu Đại Lao Gia lưu lại. Thiên Lăng có chút khó có thể tin nhìn Thiên Điểu, nàng có thể chưa từng có nghĩ đến Thiên Điểu có thể nói ra lời nói này. Vào giờ phút này, nàng cũng rốt cục ý thức được Thiên Điểu không còn là lúc trước cái kia ngây thơ vô tà em gái nhỏ, mà là dĩ nhiên trưởng thành, trở thành một vị thông tình đạt lý đại cô nương. Thiên Điểu, người rốt cục lớn rồi. Đương nhiên, đều lâu như vậy rồi, ta có thể không lớn lên mà, chỉ có điều Thiên Điểu hỏi, Lăng Nhi tỷ, Đại Lao Gia có phải là thật muốn đi? Thiên Điểu đột nhiên hỏi như vậy, để Thiên Lăng có chút không biết làm sao, cũng có chút không đành lòng mở miệng. Kỳ thực, Lăng Nhi tỷ, coi như ngươi không nói, ta cũng biết Đại Lao Gia nhất định sẽ đi. Vốn là ta còn không xác định, có thể ngươi đang yên đang lành đột nhiên nói với ta những câu nói này, ta liền biết Đại Lao Gia nhất định sẽ đi. Nhìn rõ ràng có chút mất mát Thiên Điểu, Thiên Lăng vốn muốn nói vài câu an ủi, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một chốc, Thiên Điểu cúi đầu hỏi, Đại Lao Gia có hay không nói với ngươi, hắn lúc nào rời đi? Hắn nói, khả năng lần này liền không theo chúng ta đồng thời về Tiểu La Bí Cảnh. Ồ! Thiên Điểu thất lạc ồ một tiếng, nước mắt cũng không nhịn được nhỏ xuống đến. Cứ việc Thiên Điểu không còn là năm đó cái kia hung hăng em gái nhỏ. Cứ việc nàng cũng nghĩ tới có ngày đó, thậm chí còn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là khi biết được Cổ Thanh Phong thật sự muốn rời khỏi thời gian, Thiên Điểu vẫn là không nhịn được thất thanh gào khóc lên. Dù sao Cổ Thanh Phong ở Tiểu La Bí Cảnh ở lại mấy chục năm. Dù sao Cổ Thanh Phong làm bạn nàng lớn lên. Năm đó Cổ Thanh Phong vẫn còn trạng thái hôn mê giờ, Tiểu Thiên Điểu liền bắt đầu đối với hắn khuynh thuật lời nói tự đáy lòng. Năm đó nàng ở bên ngoài trêu chọc Kim Âu người của Lý gia, bị lao tổ quát mắng bế quan, cũng là có Cổ Thanh Phong làm bạn, mới không để cho nàng như vậy cô độc. Năm đó tùy Tùng Thiên Lăng ở bên ngoài rèn luyện, mỗi khi trở về, nàng đều sẽ tướng ở bên ngoài mặt gặp phải chơi vui chuyện thú vị cùng Cổ Thanh Phong chia sẻ. Những năm này Thiên Điểu từ lâu cầm Cổ Thanh Phong coi như người thân, thậm chí so với người thân còn thân hơn, càng là đối với Cổ Thanh Phong sản sinh một loại tinh thần trên ỷ lại. Như Kim Cổ Thanh Phong muốn rời khỏi, em gái nhỏ lại có thể nào không thương tâm. Càng muốn Tiểu Thiên Điểu càng thương tâm liền càng thống khổ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa triệt để thất thanh khóc giống lên. Thiên Điểu, ngươi không nên như vậy. Nhìn thất thanh khóc giống Thiên Điểu, Thiên Lăng cảm thấy âm thầm tự trách, rất hối hận cũng rất áy náy, hối hận không nên cầm Cổ Thanh Phong muốn rời khỏi tin tức nói ra. Ơ, Tiểu Thiên Điểu, ai không có mắt như thế, dĩ nhiên đem ngươi cho khóc, nói cho ta là ai, ra giúp ngươi hả giận. Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Âm thanh càng lười biếng, mang theo một loại trêu chọc ý vị. Nghe thấy thanh âm này, Thiên Lăng ngẩng đầu mở ra nhìn sang, thình lình nhìn thấy một người đang đứng ở phòng ốc trước cửa. Đó là một vị người thanh niên trẻ. Mặc một bộ màu trắng áo đơn, như mực tóc dài tùy ý rối tung, bình thản không có gì lạ trên khuôn mặt, một đôi con mắt tựa như chưa có tỉnh ngủ giống như vậy, còn mang theo như vậy một ít lim dim buồn ngủ. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ, Thiên Lăng cả người đều bối rối. Mà Thiên Điểu nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ, càng không để ý tất cả xuống tới, nhào vào Cổ Thanh Phong trong lồng ngực, thất thanh khóc giống, ô ô ô. Tiểu tử quỷ, ngươi không cần đi có được hay không? Ta van cầu ngươi rồi. Không cần đi có được hay không? Ô ô ô. Ta không nỡ ngươi, ô ô ô. Không nên rời bỏ ta có được hay không? Ta van cầu ngươi rồi. Đi. Chạy đi đâu? Ai nói cho ngươi, ta phải đi tới. Ô ô ô. Ngươi liền không nên gạt ta, Lăng Nhi tỷ toàn bộ đều nói cho ta, nàng nói. Ô ô. Ngươi sau đó đều không biết. Theo chúng ta về Tiểu La bí cảnh, ô ô. Ngươi nói. Cổ Thanh Phong mở ra nhìn sang, Thiên Lăng cảm thấy cực kỳ tự trách, thậm chí không dám nhìn Cổ Thanh Phong con mắt. Được rồi. Đừng khóc, ta đó là trêu chọc Thiên Lăng, ta sẽ không đi, cái nào cũng sẽ không đi. Thiên Điểu nước mắt lưng tròng nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, có thật không? Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Vậy ngươi xin thề. Cổ Thanh Phong giơ tay phải lên, duỗi ra ba ngón tay, nói, được, ta xin thề, ta sẽ không đi được chưa? Chờ Cổ Thanh Phong phát xong thề sau khi, Thiên Điểu lúc này mới đình chỉ gào khóc, Cổ Thanh Phong vì nàng lau chùi nước mắt, nói, đều lớn như vậy cô nương, làm sao còn khóc thành bộ dáng này? Kỳ thực, tiểu tử quỷ, không. Đại lao ra, ta không phải không cho ngươi đi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, ta chỉ là... Chỉ là hy vọng ngươi có thể lại theo ta một quãng thời gian, sau đó sẽ đi. Có được hay không? Được, không thành vấn đề. Ngươi nói cùng ngươi thời gian bao lâu hãy theo ngươi thời gian bao lâu, coi như cùng ngươi đến thiên hoàng địa lão cũng được. Ta biết ngươi ở hướng ta, bất quá. Ta vẫn là rất vui vẻ. Câu nói này hay là Cổ Thanh Phong ở hướng Thiên Điểu, bất quá. Vừa nãy Cổ Thanh Phong nói sẽ không đi, cũng không phải ở hướng nàng. Bởi vì lúc trước, hắn mặc dù đối với Thiên Lăng đã nói mình có muốn rời khỏi ý tứ, cũng đã nói khả năng lần này không trở về Tiểu La bí cảnh, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, hắn cũng không có quyết định thật sự muốn rời khỏi. Hắn là một cái tri ân đồ báo người, vẫn luôn là. Đang không có báo đáp Tiểu La bí cảnh ân tình trước, hắn là không sẽ rời đi. Hơn nữa, mặc dù hiện tại phải đi, hắn cũng thực sự không biết nên đi nơi nào. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là vừa nãy tỉnh lại thời điểm, hắn tra xét cơ thể chính mình, nguyên bản hủ hóa hỗn loạn âm u đầy tử khí thân thể, gần nhất một quãng thời gian có thức tỉnh dấu hiệu, vốn là đối với này cụ quái lạ thân thể, hắn cũng không muốn phản ứng, yêu làm sao thức tỉnh làm sao thức tỉnh, bất quá, cùng Bạch Sầu nói chuyện phiếm sau khi, hắn phát hiện chuyện này còn thật nghiêm trọng, cũng rất phiền phức. Cái gì hậu thiên nguyên tội, cái gì tiên thiên nguyên tội, còn có cái gì chu thiên nguyên tội, hồn thiên nguyên tội. Liên hắn mẹ bị trấn áp ở quy khư Sibiu, hình thiên mấy vị kia ra đều xuất thế, hơn nữa còn đều là cùng mình như thế dung hợp thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết nguyên tội hóa thân. Càng thêm đáng sợ chính là, nghe Bạch Sầu nói chuyện này ngoại trừ dính đến các loại thiên mệnh, các loại chân mệnh, các loại ứng kiếp, các loại ứng vận, các loại võ đạo chi nhân, nguyên tội người ở ngoài, còn có hắn mẹ cái gì thần thánh tộc nhân, ma ha tộc nhân, hư vọng tộc nhân, long phượng tộc nhân, cộng thêm một cái côn luân tộc nhân. Hắn đây mẹ có thể đều là trong truyền thuyết, càng là được xưng hồng hoang hậu duệ tồn tại. Cứ việc Cổ Thanh Phong đối với báo thù nói mình nhận mệnh, nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi. Nhận mệnh không nhận mệnh, hắn hay là không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong chuẩn bị trở về Tiểu La Bí cảnh bế quan một quãng thời gian, hảo hảo suy nghĩ một chút mình tình huống bây giờ. Ngoài ra, thuận tiện cũng chỉ điểm một chút Thiên Lăng, Thiên Điểu hai tỷ muội, xem như là báo đáp các nàng ân tình. Được rồi, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta này vừa cảm giác ngủ thời gian tính toán không ngắn, trước tiên cần phải đi tắm một cái thanh tỉnh một chút. Vong Du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1581, tạm biệt. Cổ Thanh Phong thức tỉnh sau khi, cũng không có tiếp tục ở lại Phong Nguyệt tiểu thế giới, cùng Bạch Tố Tố, Hoa Điệp tiên tử, Mộc Linh Giao chờ người ăn một bữa cơm rau dừa sau khi, liền cùng Thiên Lăng, Thiên Điểu chờ người trở lại. Đoạt Kim Tháp sự tình qua đi, rất nhiều người đều biết Tiểu La Bí cảnh bên trong ở một vị thân phận bối cảnh thần bí không biết, thực lực tu vi lại sâu không lường được đại lao ra, mà Tiểu La Bí cảnh người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chờ Cổ Thanh Phong sau khi trở về, Tiểu La Bí cảnh người đối với Cổ Thanh Phong đều là một mực cung kính, bao quát Tiểu La Bí cảnh lão tổ cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong tuy rằng không thích lấy cao nhân tiền bối tự xưng, bất quá đối mặt Tiểu La Bí cảnh thái độ cung kính, hắn cũng lười đi sửa lại. Trở lại Tiểu La Bí cảnh sau khi, Cổ Thanh Phong vẫn là cùng thường ngày, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, chính là tắm nắng. Đương nhiên, nhìn bề ngoài như vậy, kỳ thực hắn vẫn ở thăm dò cơ thể chính mình. Đáng tiếc, tiểu nửa năm trôi qua, cái gì cũng thăm dò không ra. Mình bộ thân thể này hiện tại là tình huống thế nào, hắn là không biết gì cả, duy nhất biết đến, nguyên bản âm u đầy tử khí hủ hóa hỗn loạn thân thể chính đang từ từ thức tỉnh, mặc kệ là khô cạn huyết mạch, thác loạn kinh mạch, vẫn là giam giữ khiếu huyệt, cùng với khác nào gì sắc ngũ tạng lục phủ, bao quát không phát hiện được linh hồn, thậm chí vô cùng suy yếu tinh khí thần cũng đều là càng ngày càng chuyển biến tốt. Này nghe tới giống như một chuyện tốt. Cổ Thanh Phong nhưng là mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì hắn không biết thân thể thức tỉnh sau khi, đến cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Hiện tại Cổ Thanh Phong cơ bản đã xác định mình không có thoát khỏi nguyên tội, không những không có thoát khỏi, ngược lại còn cùng nguyên tội triệt để hoàn mỹ hợp thành một thể. Vấn đề là, hắn không biết mình cùng nguyên tội trong lúc đó, đến cùng là một loại quan hệ gì. Chỉ là thuần túy hợp thành một thể, vẫn là nói thành vì nguyên tội hóa thân, vẫn là so với trở thành nguyên tội hóa thân càng thêm gay go. Không biết, Cổ Thanh Phong cũng cân nhắc không ra. Cân nhắc hơn nửa năm, Cổ Thanh Phong cũng lười lại cân nhắc. Chờ thân thể thức tỉnh sau khi, tự nhiên thì sẽ biết. Ngày hôm đó, Cổ Thanh Phong đang ngồi ở ra trên ghế nhắm mắt dưỡng thần phơi nắng, cách đó không xa, một người chính hướng bên này đi tới, không phải người khác, chính là Thiên Điểu. Yêu, Thiên Điểu em gái, đã lâu không gặp à, hôm nay cái mặt trời có phải là từ phía tây đi ra, làm sao cam lòng đi ra thấy ta. Cổ Thanh Phong uống một hớp rượu, cười tủm tỉm trêu chọc đến. Từ lúc từ Phong Nguyệt tiểu thế giới sau khi trở về, Thiên Điểu lại như biến thành người khác như thế, trước đây nàng hoạt bát đáng yêu, điêu ngoa lại tùy hứng, mà nàng bây giờ phảng phất lớn rồi như thế, người trở nên thành thục rất nhiều, hơn nữa sau khi trở về gần như sắp tới một năm này, nàng phần lớn thời gian đều đang bế quan, giống như có ý định muốn ẩn nút Cổ Thanh Phong như thế. Nàng đi tới, nhìn Cổ Thanh Phong, ánh mắt khá là phức tạp, sau đó từ trong nhận chứa đồ móc ra một bộ y phục đưa tới, nói, ấy, đưa cho ngươi. Đang yên đang lành đưa y phục của ta làm cái gì? Ta tự mình làm. Yêu a, ngươi còn có thể làm quần áo. Cổ Thanh Phong nhìn cái này áo bào, cũng không phải cái gì tiên giáp, mà là một châm một đường may đi ra, nhìn cái này áo bào, hắn phảng phất ý thức được cái gì, hỏi, này hơn nửa năm ngươi đều đang bế quan, sẽ không phải là ở may cái này áo bào chứ? Thiên Điểu cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là nói ra, ngươi mặc vào thử xem vừa vặn không vừa vặn. Hành! Cổ Thanh Phong cũng không do dự, đem trên người áo bào cởi sau khi, đổi thiên điểu thân thủ may áo bào, đứng lên liếc nhìn nhìn, chưa nói xong thật rất vừa vặn, nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm áo bào, hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Thật giống có chút quá rộng cũng quá lòng ra, ngươi cởi ra, ta lại đi cải cải. Cải cái gì, không cần cải, ta yêu thích rộng rãi điểm, ăn mặc thoải mái. Cổ Thanh Phong ngồi xuống, hỏi, bất quá, em gái, lại bất quá năm lại không quan hệ, đưa y phục của ta làm cái gì? Này, Tiểu Thiên Điểu tức giận nói ra, làm khó bất quá năm không quan hệ ta liền không thể đưa quần áo ngươi sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Ta vốn là muốn đưa ngươi một cái pháp bảo, nhưng ta luyện chế lại không tốt, vì lẽ đó, liền để Tuyết Hoan cô dạy ta may quần áo, phùng đã lâu mới làm được, phùng ngón tay đều phá đến mấy lần đây, ngươi sau đó nhất định phải yêu quý ta đưa cho ngươi bộ y y phục này, không cho phép làm hỏng, có nghe thấy không? Không thành vấn đề, nếu là ngươi đưa quần áo, ta làm sao nhẫn tâm làm hỏng đây, chỉ là Cổ Thanh Phong nhìn nàng, hỏi, nghe ngươi tiếng nói có cái gì không đúng à? Nói thế nào hãy cùng muốn phân biệt như thế, làm sao, ngươi phải đi à? Nhà của ta liền ở ngay đây, ta có thể đi cái nào à? Làm khó nói ta phải đi. Vì lẽ đó, bộ y phục này là ly biệt lễ vật. Em gái à, ta không phải đã nói ta không đi rồi mà. Thiên Điểu bĩu môi, nói, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi. Làm sao, còn không tin à? Cổ Thanh Phong đang muốn giải thích. Chỉ là Tiểu Thiên Điểu tựa hồ cũng không muốn nghe hắn giải thích cái gì, ngắt lời nói, tiểu tử quỷ, kỳ thực, ngươi chịu lưu lại theo ta lâu như vậy, ta đã rất thấy đủ. Cổ Thanh Phong mới vừa mở miệng, còn chưa nói, lần thứ hai bị cắt đứt. Ngươi trước tiên không cần nói chuyện, hãy nghe ta nói hết được không? Được, vậy ngươi nói đi. Từ ngươi vừa tới đến chúng ta Tiểu La Bí Cảnh ngày thứ nhất, ta liền biết ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ ở chúng ta Tiểu La Bí Cảnh ở lâu như vậy, cho tới sau đó ta dần dần quên ngươi là từ bên ngoài đến, cũng dần dần coi ngươi là làm bằng hữu người thân. Như vậy cũng tốt so với một giấc mơ như thế, ta vẫn chìm dần ở trong ngộng của chính mình. Một năm trước đến Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới sau khi, theo ngươi mang cho ta một lần lại một lần khiếp sợ cùng khó có thể tin, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Ngươi tồn tại cũng không phải ta có thể tưởng tượng, càng cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Vào lúc ấy, ta cũng càng ngày càng có một loại cảm giác mình cho tới nay làm cái này mộng càng ngày càng không chân thực, cũng càng ngày càng mơ hồ. Cho đến làm Lăng Nhi tỷ nói cho ta, ngươi muốn lúc đi, cái này làm bạn ta mấy chục năm mộng rốt cục tỉnh rồi. Tuy rằng ta rất không nỡ lòng bỏ, có thể mộng dù sao cũng là mộng, chung quy có một ngày hồi tỉnh đến, huống chi. Chúng ta mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm, ta có, ngươi cũng có, cứ việc ta dù tiếc đến đâu, cũng không thể ích kỷ cầu ngươi lưu lại. Từ Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới trở về một năm nay, ta nghĩ rất nhiều chuyện, cũng rốt cục nghĩ thông suốt, vì lẽ đó, liền thừa dịp ngươi còn không hề rời đi khoảng thời gian này, thân thủ may một bộ y y phục, ta hy vọng ngươi sau đó mặc vào bộ y y phục này thời điểm, sẽ nhớ tới ta. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, vừa uống rượu, vừa nghe, làm Thiên Điểu không lại lúc nói chuyện, hắn hỏi một câu, nói xong. Nói xong. Cổ Thanh Phong ồ một tiếng, cũng không nói gì, tiếp tục uống rượu. Chương 1583, đưa ngươi cái lễ vật. Chờ một lúc không gặp Cổ Thanh Phong đáp lại, thậm chí ngay cả một chút xíu phản ứng đều không có, Thiên Điểu thực sự không nhịn được, hỏi, ngươi. Làm khó sẽ không có cái gì muốn nói với ta mà nói. Nên nói, không nên nói, ngươi đều nói xong. Còn cứ gọi ta nói cái gì? Nhưng là, ta lấy hết dũng khí, nói với ngươi những câu nói này, ngươi làm sao như người không liên quan như thế liền một điểm phản ứng đều không có. Nếu như không phải biết Cổ Thanh Phong thực lực mạnh mẽ, mình xa xa không phải là đối thủ, vào giờ phút này Thiên Điểu thật sự rất nghĩ ra tay mạnh mẽ giáo huấn người này một trận, vì nói những câu nói này, nàng nhưng là chuẩn bị đã lâu, thật vất vả lấy dũng khí, rốt cục chịu đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Nhưng là làm cho nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, người này không những không hề có một chút phản ứng cũng là thôi, dĩ nhiên lại như không có nghe thấy như thế, như trước. Ngồi ở chỗ đó uống rượu. Cảm giác này để Thiên Điểu vừa thẹn vừa giận lại lúng túng, dường như người yêu thông báo sau khi, đối phương không có coi là chuyện đáng kể như thế, rất đau đớn tự tôn. Ngươi muốn cái gì phản ứng? Cái gì gọi là ta muốn phản ứng? Ta đại lao ra. Chúng ta dù sao sớm chiều ở chung mấy chục năm, bây giờ ngươi đều phải đi, lẽ nào liền không có lời gì muốn nói với ta? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi một câu, ngươi thật cam lòng để ta đi à? Không nỡ lòng bỏ thì lại làm sao? Thiên Điểu bĩu môi, sâu xa nói, lẽ nào ta không nỡ lòng bỏ, ngươi liền không đi rồi chưa? Đương nhiên, chỉ cần ngươi không nỡ lòng bỏ, ta liền không đi rồi chứ, không phải nói với ngươi mà, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cùng ngươi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Thiên Điểu quăng một cái liếc mắt, nói, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Ta nhưng là phát lời thề. Như loại này lời thề, ta một ngày có thể phát mấy trăm, ngược lại lại không sẽ như thế nào. Được rồi. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó thì sao? Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, cái gì sau đó? Ngươi liền thật sự không có lời gì muốn nói với ta. Ta không phải mới vừa nói quá mà, nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ ta đi, ta liền không đi rồi mà. Những quỷ này lời nói, ngươi giữ lại lừa gạt tiểu hài nhi đi. Vậy ngươi đến cùng muốn cho ta nói cái gì đó? Ngươi! Thiên Điểu trừng mắt Cổ Thanh Phong, trong lòng cái kia hận à, hận hàm răng trực dương dương, hít sâu một hơi, nói ra, quên đi, không miễn cưỡng ngươi, ngươi là cao cao tại thượng đại lao gia, mà ta chỉ là một cái nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tiểu tiên dân, ngươi vị đại lão này ra đương nhiên sẽ không đối với ta như thế một vị tiểu tiên dân có lời gì nói. Em gái à, có mấy lời ghi vào trong lòng là được, không cần thiết nói ra liền trở nên tục khí, đặc biệt tình cảm món đồ này, vốn là rất chân thành, một khi nói ra liền biến vị, vì lẽ đó à, có lúc không nói, không phải là không có. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Thiên Điểu tuy rằng ngoài miệng không phản đối cắt một tiếng, nhưng nội tâm đúng là rất mừng rỡ. Đến. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc tay, Thiên Điểu hỏi, làm gì? Ngươi thân thủ vì ta phùng một bộ y y phục, ta cũng không thể trắng muốn à, chính là trả lễ lại mà. Ta mới không gì lạ đồ vật của ngươi. Thật sự không muốn à? Không được. Thiên Điểu xoay người, lắc đầu một cái, cũng không thèm nhìn tới. Được, không muốn, vậy cho dù. Chờ đã. Thiên Điểu đột nhiên xoay người, hỏi, ngươi muốn đưa ta cái gì? Ngươi không phải nói không gì lạ mà. Ta hiện tại lại hiếm có, không được sao? Muốn liền nói thẳng mà. Cổ Thanh Phong cười móc ra một cái óng ánh trong sáng vòng tay. Vòng tay bên trong phảng phất mây mù lại như hỗn độn bình thường diễn biến diễn hóa. Nhìn thấy này vòng tay, Thiên Điểu trợn cả mắt lên, không kìm lòng được nói ra, thật là đẹp vòng tay à, đúng là đưa cho ta sao? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong đưa tay chạc đưa tới, nói, đây chính là ta thân thủ luyện chế. Thật sự giả. Ngươi lúc nào luyện chế, ta làm sao không biết? Chuyện ngươi không biết hơn nhiều. Ừ. Thiên Điểu đưa tay chạc mang theo đi. Yêu thích không buông tay, càng xem càng yêu thích, hỏi, ngón này chạc có tên tuổi sao? Liền gọi Thiên Điểu chạc đi. Thiên Điểu chạc. Dùng tên của ta mệnh danh. Thiên Điểu vừa cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy vui mừng, hận không thể xông tới hôn Cổ Thanh Phong một cái. Quay lại chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm, đem vòng tay luyện hóa luyện hóa. Vòng tay bên trong ẩn chứa cái gì huyền diệu? Chờ ngươi sau khi luyện hóa mình liền biết rồi, sau khi luyện hóa liền vẫn nuôi. Tuyệt đối đừng làm mất rồi. Ta mới sẽ không làm mất. Thiên Điểu vừa yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay chạc, nội tâm thầm nói, coi như ta cầm mình làm mất rồi, cũng sẽ không đem ngươi đưa cho ta vòng tay làm mất. Vậy thì tốt. Này, ngươi dự định. Thiên Điểu phảng phất cũng ý thức được Cổ Thanh Phong lại muốn rời đi ý tứ, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi dự định khi nào thì đi? Xem một chút đi, không xác định đây. Ồ. Thiên Điểu ồ một tiếng, chỉ là cúi đầu nhìn vòng tay, tâm tình rõ ràng có chút hạ, một lát sau, lại hỏi, vậy ta sau đó còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Phí lời, lại không phải sinh ly tử biệt, đương nhiên có thể thấy. Vậy nếu như ngươi sau khi rời đi, ta nghĩ ngươi, đi nơi nào có thể tìm tới ngươi? Cái này, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, ngửa đầu uống một hớp rượu nhì, nói, ngươi tìm ta, e sợ rất khó. Ta cũng không biết ta mình muốn đi đâu, ngươi có thể đi nơi nào tìm ta đây, huống chi, đại hoang lớn như vậy, lại tràn ngập nguy hiểm, ngươi vẫn là không muốn chạy khắp nơi, chờ ta rảnh rỗi thời điểm, sẽ đến xem ngươi. Có thật không? Ngươi thật sự sẽ trở lại gặp ta? Nếu không, ta cho ngươi phát cái độc thể. Không được. Ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, thiên điểu lại nói, nếu như ngươi phải đi, có thể chờ hay không ta bế quan thời điểm, lặng lẽ rời đi. Làm sao? Cổ Thanh Phong trò cười nói, không nỡ lòng bỏ ta. Xoay người, thiên điểu nhẹ giọng nói ra, ta sợ ta không nhịn được sẽ khóc. Cổ Thanh Phong không có nói tiếp, chỉ là tự rót tự uống. Ngươi đều phải đi, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi, ta không muốn nhận thức ngươi lâu như vậy, chờ ngươi sau khi rời đi, nhưng liền tên của ngươi cũng không biết. Ta à, ta họ Cổ. Ta biết ngươi họ Cổ, ngươi đối với Lăng Nhi tỷ đã nói, Lăng Nhi tỷ cũng nói cho ta biết, ta chỉ là muốn biết tên của ngươi tên gì, còn ngươi là người nào, lại là thân phận gì, là người tốt hay là người xấu, ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết tên của ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Họ Cổ tên Thanh Phong. Cổ Thanh Phong. Thiên điểu nhắc tới danh tự này, cảm giác có chút quen tai, phảng phất ở nơi nào nghe từng thấy như thế, trong giây lát, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, biểu hiện kinh hãi, ngẩng đầu lên, trừng mắt Cổ Thanh Phong, ngạc nhiên nói ngươi tên gì? Cổ Thanh Phong. Làm sao? Ngươi tên là gì không gọi, tại sao một mực gọi Cổ Thanh Phong danh tự này? Có vấn đề gì không? Cổ Thanh Phong nhưng là ưu đế đã từng dùng tên giả à? Chờ chút. Ngươi thiên điểu biểu hiện khiếp sợ, nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi chính là? Chính là ưu đế chứ? Không sai, ta xác thực vấn đỉnh quá cửu ưu đế tòa, xem như là đời trước ưu đế. Chương 1584, làm trò cười. Cái gì? Ngươi chính là ưu đế. Nghe vậy, tiểu thiên điểu suýt chút nữa sợ hãi đến trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Nghĩ lại vừa nghĩ, lắc đầu nói, ngươi làm sao có khả năng là ưu đế? Tuyệt đối không thể. Này có cái gì không thể? Nhìn chung thiên địa, người nào không biết ưu đế từ lúc vạn năm trước đã chết rồi? Không sai, ta là vạn năm trước chết rồi, có thể hiện tại không lại sống lại mà. Ngươi nói nhẹ, ưu đế năm đó nhưng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa tự thiêu, từ lâu biến thành cho bụi, cái nào còn có thể sống lại? Nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa không giả. Biến thành cho bụi cũng không giả, còn lại sống lại, chính ta cũng không nghĩ tới, có thể sự thực chính là như vậy, bên trong đất trời có rất nhiều chuyện là giải thích không rõ ràng. Lùi 10.000 bộ tới nói, coi như ưu đế sống lại, ngươi cũng không giống ưu đế à. Em gái, lời này nói thế nào, ta làm sao liền không giống? Cái nào không giống? Thiên điểu trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, lắc đầu nói, cái nào đều không giống, ta tuy rằng chưa từng thấy ưu đế bản thân. Thế nhưng gặp ưu đế rất nhiều chân dung, hơn nữa cũng đã từng nghe nói rất nhiều ưu đế truyền kỳ cố sự. Dung mạo là sẽ biến, còn những kia cố sự, nhiều là nói ngoa, không nên coi là thật. Dung mạo sẽ biến không có sai, truyền kỳ cố sự tuy có khuyết đại, nhưng đều là sự thực. Nhân ra ưu đế vậy cũng là đỉnh thiên lập địa, nghĩa bạc vân thiên, cao ngạo bá tuyệt thần như thế nam nhân, một thân thực lực kinh thiên địa khắp quỷ thần, thao thiên sát máy móc bệ nghệ thương khùng. Vô thượng bá huy che kín bầu trời, trong đồn đãi, chỉ cần ưu đế xuất hiện, lớn nhật sẽ rơi xuống, thiên địa chính là hoàng hôn, hắc ám thì sẽ giáng lâm. Thiên điểu tức giận nói ra, ở nhìn ngươi, đứng không đứng tường, ngồi không ngồi tường, muốn khí chất không khí chất, muốn khí thế cũng không khí thế, tuy rằng ngươi trước đây khả năng là cái gì đại lao ra, có thể muốn nói ngươi là ưu đế, đánh chết ta cũng không tin. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha. Ừ, ta liền biết ngươi người này lại đang trêu chọc ta chơi. Thực sự là, suýt chút nữa bị ngươi hù chết rồi. Nhìn Cổ Thanh Phong cười to dáng vẻ, thiên điểu biết Cổ Thanh Phong nhất định lại là ở cùng mình đùa giỡn. Em gái à, hiện tại ngươi rốt cuộc biết tại sao ta trước đây không nói cho ngươi tên của chính mình chứ? Tại sao? Nói ra ngươi cũng không tin à, vì lẽ đó, ta liền chẳng thèm nói. Cái gì gọi là ta không tin? Ngươi căn bản là ở nói bậy được rồi, điều này cũng làm cho là ở trước mặt ta, ngươi như ở trước mặt người ngoài nói ngươi là ưu đế, nhân ra không đem ngươi coi như kẻ ngu si mới là lạ. Tên mà thôi, danh hiệu thôi, tên gì đều giống nhau, hơn nữa so với tên của ta, ta vẫn là yêu thích nghe ngươi gọi ta tiểu tử quỷ, này nghe nhiều thân thiết à, ngươi nói sao? Ừ, không nói liền không nói đi, có gì đặc biệt? Thiên điểu giả vờ dương tức giận dáng vẻ. Có chút chua xót nói ra, ngươi chịu nói cho Lăng Nhi tỷ có rời đi ý tứ, cũng không chịu nói cho ta, thiệt thòi ta nhiều năm như vậy vẫn coi ngươi là làm bằng hữu tốt nhất, mỗi ngày bất ăn bất mặc mua cho ngươi rượu trở về uống, ngươi dĩ nhiên. Quên đi, không nói, nói càng nhiều, càng thương tâm. Yêu, náo loạn nửa ngày, hóa ra là đang ghen à. Ta mới không có ghen đây. Em gái, ta nói cho Thiên Lăng có muốn rời khỏi ý tứ, đó là bởi vì nàng là tiểu la bí cảnh chủ nhân, ta ở đây ở nhiều năm như vậy, nếu như phải đi đến lời nói, khẳng định trước tiên nói với người ta một tiếng à, còn không có nói cho ngươi biết, này không phải sợ ngươi không nỡ ta mà. Được. Coi như ngươi nói chính là thật sự, vậy ngươi làm gì trong bóng tối chỉ điểm Lăng Nhi tỷ tu luyện Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết lợi hại như vậy kiếm quyết, ngươi làm sao không chỉ điểm một chút ta đây? Em gái à, ta nói chuyện có thể chiếm được bằng lương tâm à, ta ngược lại thật ra muốn chỉ điểm ngươi, nhưng ta ở tiểu la bí cảnh nhiều năm như vậy, ngươi phần lớn thời gian đều ra ngoài rèn luyện liền không nói, coi như trở về, vậy cũng là nhảy nhót tương bừng, hoặc là nghiên cứu cái đồ chơi nhỏ, ta cũng không thấy ngươi chăm chú tu luyện qua à. Ta, Thiên Điểu Kiều mặt đỏ lên, ta nửa đêm cũng chưa có nói ra cái nguyên cớ đến. Huống chi, ngươi trên tay vòng tay, món đồ này có thể so với cái gì Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết lợi hại hơn nhiều. Thật sự giả. Thiên Điểu nhìn trên cổ tay vòng tay, hỏi, lợi hại bao nhiêu? Không thể so sánh. Cái gì không thể so sánh, ngươi là nói vòng tay so với không được Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết, vẫn là Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết so với không được vòng tay. Khỏi nói cái gì Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết, chính là lợi hại đến đâu kiếm quyết cũng không cách nào cùng này vòng tay đánh đồng với nhau. Nói thật cho ngươi biết đi, em gái, ngươi nếu như đem này vòng tay luyện hóa, cái khác ta không dám nói, chí ít ở này song cực thiên vực, không người nào có thể bị thương ngươi mảy may. Hơn nữa ngươi chỉ cần hơi hơi như vậy lĩnh ngộ một điểm ảo diệu bên trong, cái gì Thái Bạch Kim Tiên, cái gì Huỳnh Hoặc Kim Tiên, lại là cái gì Ngũ Diệu Quy Nhất Đại Tự Nhiên. Kim Tiên, chính là Cửu Diệu Kim Tiên đến rồi, ngươi cũng có thể như thường có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Dạ à, này vòng tay thật sự có lợi hại như vậy. Thiên Điểu trừng mắt hai con mắt, nhếch miệng, nắm thật chặt bắt tay chạc, biểu hiện có vẻ càng hưng phấn. Chờ ngươi sau khi luyện hóa, ngươi liền biết ta nói chính là thật sự. Được, ta hiện tại liền đi luyện hóa. Hay là tin tưởng Cổ Thanh Phong, Thiên Điểu càng nghĩ càng kích động, đặc biệt nhớ tới sau này mình có thể ở song cực thiên vực nằm ngang lúc đi, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, chuyện tốt như vậy. Đương nhiên không thể chờ, nhất định phải mau chóng luyện hóa. Gấp cái gì, món đồ này lấy ngươi tư chất nộ tính, muốn luyện hóa, ít nói cũng đến mấy ngàn năm. Nghe nói luyện hóa vòng tay cần mấy ngàn năm, nguyên bản hưng phấn kích động Thiên Điểu khác nào một bầu máu nóng bị tạt một chậu nước lạnh như thế, nói, ngươi người này đều phải đi, còn bắt ta làm trò cười. Mấy ngàn năm, thời gian dài như vậy, chờ luyện hóa này vòng tay. Nhân ra khả năng đều thành linh tiên. Ta còn nên ngang mà đi cái giám à, dưa chuột món ăn đều nguội. Này không thể đoán ta à, ai kêu ngươi tư chất bình thường, nộ tính cũng bình thường đây. Ta tư chất nộ tính còn bình thường. Lao tổ nói ta tư chất nộ tính ở chúng ta tiểu la bí cảnh nhưng là số 1 số 2. Vậy cũng là ở các ngươi tiểu la bí cảnh mà thôi, các ngươi tiểu la bí cảnh tính toán đâu ra đấy mới mấy người. Chuyện này. Được rồi. Thiên Điểu khóc không ra nước mắt, sau một chốc. Lại hỏi, nộ tính của ta thật sự rất kém cỏi sao? Kém đến luyện hóa cái này vòng tay thật sự cần mấy ngàn năm lâu như vậy. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Thiên Điểu có chút mất mát. Xác thực. Dù sao đổi làm bất luận người nào nghe được mình tư chất nộ tính kém đều sẽ rất không vui. Lúc này, Cổ Thanh Phong mà nói lại chuyển tới, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi có biện pháp gì để ta trở nên thông minh một ít? Nộ tính khá một chút. Nha đầu, muốn chuyện gì tốt đây? Nộ tính món đồ này là trời sinh, ngày kia là rất khó bù đắp. Vậy ngươi còn nói có biện pháp? Ta nói biện pháp không phải tăng cao nộ tính của ngươi, mà là tôi luyện nộ tính của ngươi. Nói mau, biện pháp gì? Chờ một lúc ta có thể để cho ngươi xem một món đồ kia huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền xem vận mệnh của ngươi, dù cho lĩnh ngộ cái da lông, cũng tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Chương 1585, sáng tạo. Thật sự giả. Ngươi sẽ không phải lại đang trêu chọc ta chơi chứ? Thiên Điểu có chút hoài nghi, hỏi, nói như thế mơ hồ, món đồ gì, ngươi lấy ra để ta xem một chút. Vậy ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý, món đồ kia là một lần, lại như thần tích như thế, liếc mắt nhìn thiếu một chút, nói như thế nào đây? Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, xoa cằm, hỏi, ngươi gặp thần tích không có? Phí lời. Ta làm sao có khả năng gặp thần tích, ngươi gặp à? Thấy qua như vậy vài lần. Còn vài lần. Khoác lác ga ngươi, tuy rằng ta chưa từng thấy thần tích, bất quá, ta nhưng là nghe nói qua, thần tích ngàn vạn năm qua đều khó gặp, ngươi còn có thể gặp vài lần. Em gái, kỳ thực cái gọi là thần tích bất quá là một loại hiện tượng, có đại tự nhiên hiện tượng, có đại đạo hiện tượng, cũng có thiên địa hiện tượng, còn có huyền hoàng hiện tượng, hồng hoang hiện tượng, hỗn độn hiện tượng, vũ trụ hiện tượng. Các loại hiện tượng nhiều đếm không hết, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng những này hiện tượng hay là rất hiếm thấy, bất quá đại đạo hiện tượng không chuyện gì ngạc nhiên, đặc biệt là đại tự nhiên hiện tượng, ra ta tiện tay liền có thể cho ngươi mua bán lại đi ra. Thiên điểu vẫn là lần đầu tiên nghe nói thần tích lại vẫn phút nhiều như vậy huyền diệu hiện tượng, nghe nói cổ Thanh Phong tiện tay trong lúc đó là có thể làm ra đại tự nhiên hiện tượng, thiên điểu rất là hoài nghi, nói, vậy ngươi cho ta sáng tạo ra đến một đạo đại tự nhiên huyền diệu kỳ tích hiện tượng, gọi ta nhìn một cái. Ta này không phải gọi ngươi chuẩn bị một chút mà. Ta có cái gì tốt chuẩn bị? Không phải nhìn là được sao? Ngươi định dùng cái gì xem? Còn có thể sử dụng cái gì xem? Đương nhiên là dùng con mắt xem chứ. Cổ Thanh Phong không nói gì lắc đầu một cái, nói, em gái, dùng con mắt xem không sai, bất quá càng đắc dụng thần thức đi tra xét, quan trọng nhất chính là còn phải đi để tâm đi cảm thụ à. Nếu như dùng con mắt xem, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đoàn biến hóa hỗn độn, ngoài ra, cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có để tâm đi cảm thụ, mới có thể ngộ đến ảo diệu trong đó, có hiểu hay không? Vậy ngươi trước tiên sáng tạo ra đến một đạo đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng bực này kỳ tích chứ, ta trước tiên thử xem, một lần lĩnh ngộ không được, ta liền nhiều lĩnh ngộ mấy lần. Em gái à, cổ Thanh Phong đối với thiên điểu đã là không nói gì đến cực điểm, nói, ra ta tuy rằng có thể cho ngươi sáng tạo ra đến một đạo đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng kỳ tích, nhưng cũng chỉ là có thể sáng tạo một đạo mà thôi, sáng tạo món đồ này rất phí tinh khí thần nhi. Gia ta hiện tại vốn là rất suy yếu, cho ngươi sáng tạo một đạo là tốt lắm rồi, ngươi còn dự định để ta nhiều sáng tạo nhiều lần cho ngươi à? Ngươi cầm ra xem là cái gì? Xem là đại tự nhiên chi mâu à? Không có chuyện gì cho ngươi sáng tạo đại tự nhiên huyền diệu kỳ tích chơi đùa. Ngươi hung cái gì hung, nhân gia lại không biết. Thiên điểu cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có thể triển khai một lần đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng, có đúng hay không? Không sai. Lần đó đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng thời gian bao lâu? Món đồ này khó nói, mỗi người ngộ tính không giống, có khả năng quan tưởng đi ra huyền diệu cũng không giống, có người liếc mắt nhìn, cái gì cũng lĩnh ngộ không ra, có người liếc mắt nhìn, có thể quan tưởng ra rất nhiều huyền diệu. Thiên điểu lo lắng nói, ngươi mới vừa nói ngộ tính của ta rất kém cỏi, nếu như ta cái gì cũng lĩnh ngộ không ra làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ngươi ngộ tính tuy rằng không ra sao, nhưng cũng không phải ngu dốt ngộ tính, ít nhiều gì có thể lĩnh ngộ ra đến một ít huyền diệu. Thật sự giả? Ngươi cũng không nên dao động ta à? Nhìn thấy cổ Thanh Phong gật đầu, thiên điểu bao nhiêu có như vậy một chút lòng tin, chợt nàng nói ra, vậy ngươi, bắt đầu đi, chuẩn bị sẵn sàng. Bị ngươi vừa nói như thế, ta còn rất căng thẳng, ngươi chờ chút đã. Ta đi cầm Lăng Nhi tỷ hô qua đến. Thiên điểu lo lắng mình lĩnh ngộ ra đến bao nhiêu huyền diệu, liền chuẩn bị đi cầm Thiên Lăng hô qua đến đồng thời lĩnh ngộ, vừa muốn rời đi, nhưng là phát hiện Thiên Lăng chính hướng bên này đi tới, hơn nữa không ngừng Thiên Lăng, cùng với cùng mà đến còn có ba vị nữ tử. Trong đó một vị thân mang trang phục, trang nhã lại hào hoa phú quý, chính là La Thượng Tiên giả Bạch Tố Tố. Hai vị khác, một vị dịu dàng cảm động, nhu tình như nước, siêu phàm thoát tục, mặt khác một vị dung mạo xinh đẹp, như một đám lửa. Chính là Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mộc Linh Giao. Nhìn thấy Bạch Tố Tố ba người, thiên điểu mừng rỡ như điên sống tới, hô, Tố Tố tỷ, Hoa Điệp tỷ, Giao Nhi tỷ, nhìn thấy các ngươi thực sự là thật cao hứng đây. Thiên điểu là một cái như quen thuộc, thêm vào tính cách hoạt bát, tiểu tiểu đáng yêu, quan trọng nhất chính là dẻo mồm, gặp người liền cứ gọi tỷ tỷ. Mặc kệ là Bạch Tố Tố vẫn là Hoa Điệp cùng với Mộc Linh Giao đều phi thường yêu thích nàng. Từ khi cổ Thanh Phong từ phong nguyệt tiểu thế giới sau khi trở về, Bạch Tố Tố hầu như mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ tới một chuyến tiểu la bí cảnh, hơn nữa mỗi lần tới, đều sẽ mang rất nhiều mỹ rượu món ngon. Cho tới Hoa Điệp cùng Mộc Linh Giao, hai người lần trước nghe Bạch Tố Tố mà nói sau khi, cũng không dám cùng cổ Thanh Phong như thế một vị thần bí quỷ dị đại lao ra đi gần quá, không qua đi tới vẫn là theo Bạch Tố Tố cùng đến tiểu la bí cảnh. Dù sao ở phong nguyệt tiểu thế giới đã quen biết, nếu biết cổ Thanh Phong ở tại tiểu la bí cảnh, về tình về lý đều hẳn là đến bái phỏng bái phỏng, vì lẽ đó, Bạch Tố Tố liền dẫn các nàng lấy bái phỏng danh nghĩa đến đây. Cũng là bái phỏng sau khi, hai người thường thường đều sẽ theo Bạch Tố Tố đến một chuyến tiểu la bí cảnh, mấy lần bái phỏng hạ xuống, hay là biết cổ Thanh Phong làm người hiền hòa, không hề có một chút nào đại lao ra cái giá, hai người cũng dần dần đều thả ra, không giống mấy lần trước như vậy câu nệ. Tố Tố gặp đại lao ra. Nhìn thấy cổ Thanh Phong, Bạch Tố Tố vẫn là cùng thường ngày, hạ thấp người hành lễ, Hoa Điệp cùng Mộc Linh Giao cũng tương tự như thế, tuy nói cổ Thanh Phong làm người hiền hòa, hơn nữa từ lâu nói rõ không cần khách khí như vậy, có thể ba người vẫn là như cũ như vậy gặp mặt hành lễ, đặc biệt là Bạch Tố Tố, đối với cổ Thanh Phong vẫn luôn là cùng cung kính kính, không dám có bất kỳ vượt qua thất lễ địa phương. Bởi vì nàng cảm thấy, đối mặt cổ Thanh Phong như vậy một vị thần bí đáng sợ đại lão, ra, vĩnh viễn đều phải duy trì một viên lòng kính nể. Không ngừng các nàng như vậy, từ lúc từ phong nguyệt tiểu thế giới sau khi trở về, tiểu la bí cảnh từ trên xuống dưới, bao quát lao tổ cùng với thiên lăng đối với cổ Thanh Phong toàn bộ đều là cung kính rất nhiều, chỉ có thiên điểu ở cổ Thanh Phong trước mặt mới dám tùy tâm sử dụng. Lăng nhi tỷ, các ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa định đi tìm các ngươi thì sao? Làm sao? Đại lao gia chuẩn bị sáng tạo ra một đạo chúng ta đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng, để chúng ta tìm hiểu quan tường đây. Vừa nghe đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng vài chữ, Bạch Tố Tố, Thiên Lăng, Hoa Điệp, Mộc Linh Giao bốn người biểu hiện đều là khiếp sợ không thôi, hay là thiên điểu không biết đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng đại biểu cái gì, nhưng là các nàng nhưng là biết đến rất rõ ràng. Đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng nhưng là một loại có thể gặp không thể cầu đại tự nhiên kỳ tích kỳ quan. Thông thường chỉ có đại tự nhiên phát sinh dị biến, mới phải xuất hiện huyền diệu hiện tượng. Mà nếu có hạnh gặp phải bực này huyền diệu hiện tượng, có thể nói một loại thiên lớn tạo hóa, số may, có thể tìm hiểu ra đại tự nhiên các loại huyền diệu. Chỉ là đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng sở dĩ xưng là kỳ tích kỳ quan. Đó là bởi vì đại tự nhiên âm dương ngũ hành phát sinh khó mà tin nổi biến hóa hình thành. Các nàng có thể xưa nay chưa từng nghe nói, đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng còn có thể cho rằng sáng tạo ra đến. Nếu như đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng có thể người vì là sáng tạo ra đến, vậy còn là đại tự nhiên kỳ tích kỳ quan sao? Các nàng cũng không tưởng tượng ra được, người nào có thể sáng tạo ra đại tự nhiên huyền diệu hiện tượng, trừ phi là đại tự nhiên chi mẫu. Có thể vấn đề là vị đại lão này ra là đại tự nhiên chi mẫu sao? Khả năng sao? Chương 1586, khởi hành. Vẫn là châm ngôn nói được lắm à, làm đến sớm không bằng đến trùng hợp. Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại nằm ngửa ở trên ghế, uống chút rượu nhì, nhìn Bạch Tố Tố chờ người, nói, nếu bị các ngươi đuổi tới, nói rõ là các ngươi tạo hóa, vậy thì đồng thời đi, đều chuẩn bị sẵn sàng à, quá thôn này có thể không cái tiệm này nhi. Đều cầm con mắt của các ngươi trợn to, đem tâm thần thả ra, ngừng thở, ta đếm 3 tiếng liền bắt đầu. 1, 2, 3. Cổ Thanh Phong đếm 3 cái mấy, chỉ thấy hắn đông nhiên khoát tay, hư không vạch một cái, rào trong nháy mắt, nơi đây âm dương vì đó giao hợp, ngũ hành vì đó vận chuyển, đại tự nhiên vì đó biến hóa, Bạch Tố Tố mấy người này căn bản không biết sao sự việc, trong lúc hoảng hốt phảng phất rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong như thế, không. Không phải rơi vào, mà là hòa vào. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, các nàng chưa bao giờ nắm giữ quá, cảm giác lại như sống lại như thế, phảng phất trẻ con ở trong bụng mẹ, cũng mảnh này đại tự nhiên trong hỗn độn hút đồng ý thăm dò lĩnh ngộ cũng trưởng thành. Nhìn các nàng từng cái phảng phất pho tượng giống như nắm chặt trạng thái vong ngã, nhập định tìm hiểu. Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói, ra có thể giúp ngươi nhóm chỉ có những này, có thể ngộ bao nhiêu, xem vận mệnh của chính mình đi. Ngửa đầu, uống rượu. Lại nói, coi như trả lại các ngươi một ân tình đi, liền như vậy sau khi từ biệt, nếu là ngày sau hữu duyên lại gặp lại. Cổ Thanh Phong liền ẩm 3 chén rượu, xem như là tạm biệt. Sau đó thấy tiểu la bí cảnh lão tổ, bàn giao một ít chuyện, lưu lại lúc trước từ đoạt kim tháp nơi đó thắng đến 10 vạn ước tiên thạch sau khi, liền rời khỏi. Nói thật là có như vậy một điểm không nỡ lòng bỏ. Ngược lại không là đối với thiên lăng thiên điểu chờ người sản sinh tình cảm gì, cảm tình mà, đương nhiên là có, dù sao cùng nhau ở lại mấy chục năm, coi như cùng một chỉ con mèo nhỏ tiểu cầu ở mấy chục năm cũng sẽ sản sinh cảm tình. Đương nhiên, thứ tình cảm này cũng chỉ là một loại nếp sống trên cảm tình, ngoài ra, cũng không cái khác. Chân chính để Cổ Thanh Phong không muốn chính là ở tiểu la bí cảnh này mấy chục năm sinh hoạt. Tuy nói đần độn vô vị, bình thường như nước, nhưng cũng không bị ràng buộc, tự do tự tại, mỗi ngày uống chút rượu nhì, phơi nắng, cảm giác kẻ nhạt, tình cờ cũng có thể đi ra ngoài tìm cái việc vui. Mà này vừa vặn chính là Cổ Thanh Phong tối ngóng trông sinh hoạt. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn ở chỗ này ở như vậy cả đời. Nếu là vạn năm trước nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đem cái gọi là nguyên tội phần sạch sành xanh, Cổ Thanh Phong hay là thật sự liền lại ở chỗ này ở cả đời. Đáng tiếc. Không như mong muốn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Năm đó này một cái nghiệp hỏa, không những không có đem nguyên tội phần sạch sành xanh, ngược lại còn cùng với triệt để hòa làm một thể. Cứ việc Cổ Thanh Phong hiện tại không biết mình cùng nguyên tội trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì. Hắn cũng không muốn biết. Có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, then chốt ở chỗ mình không có thoát khỏi nguyên tội, đây là sự thực. Mặc kệ mình cùng nguyên tội hiện tại là quan hệ gì đều không trọng yếu. Bởi vì hắn biết rõ, mình chỉ cần không có thoát khỏi nguyên tội, như vậy nguyên tội nhân quả cùng vận mệnh đều sẽ lũ lượt kéo đến, món đồ này là không tránh thoát, cũng trốn không thoát, chém cũng chém không được, phần cũng phần không được. Cổ Thanh Phong không phải là không có từng thử, mà là từng thử, vạn năm trước từ lúc dung hợp nguyên tội chi huyết sau, hắn không phải trốn chính là trốn, kết quả đây, cuối cùng vừa không có né tránh cũng không có chạy thoát, nghĩ thầm một cây đuốc đốt đi, có thể quay đầu lại như trước không thể thoát khỏi. Thoát khỏi không được làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn cũng không chuẩn bị làm sao bây giờ. Nên làm gì liền làm sao bây giờ? Nhân mệnh. Thuận theo tự nhiên. Mặc kệ là nguyên tội nhân quả, vẫn là nguyên tội vận mệnh, một khi đến, Cổ Thanh Phong cũng không sẽ chống cự, cũng sẽ không từ chối, càng sẽ không phụ trách, đương nhiên, cũng sẽ không nên hợp, sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ không chủ động. Nếu như nói Cổ Thanh Phong đối với nguyên tội là thái độ gì, như vậy chính là không có thái độ. Nếu như không nên nói có thái độ gì, như vậy hắn đối với nguyên tội thái độ chỉ có hai chữ, tùy tiện. Đại hoang là vĩnh hằng là đại hoang. Vừa chống lại năm tháng trôi qua, cũng chống lại đại đạo thay đổi, càng chống lại thiên địa luân hồi. Mặc kệ thời đại làm sao biến hóa, đại hoang mãi mãi cũng là đại hoang. Tự hỗn độn sinh ra, thiên địa sơ khai, từ thời đại hồng hoang bắt đầu, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ chờ lớn thời đại, cũng trải qua chư đạo, vô đạo, đại đạo chờ giờ đại, đại hoang chưa từng có bởi vì cái nào thời đại chung kết mà chung kết. Đại hoang chi lớn, rộng lớn vô ngần, vô biên lại vô bờ, không có phần cuối. Đại hoang bên trong không có nhật nguyệt, chỉ có đếm không hết cũng vô số chư thiên vạn giới, như trong bầu trời đêm đầy sao giống như ở hắc ám đại hoang bên trong hơi lập lòe. Đại hoang là thần bí đại hoang, cũng là không biết đại hoang. Càng là tràn ngập nguy hiểm đại hoang. Trong đó mọi người đều biết nguy hiểm, chính là đáng sợ lại khủng bố hoang thú. Loại này hoang thú sinh ở đại hoang, cũng dài với đại hoang, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết hấp thu bao nhiêu ngày hết sạch, một con so với một con cổ lão, một con so với một cái đáng sợ, cũng một con so với một con khủng bố, cái gọi là đại la kim tiên ở những này hoang thú trước mặt, như run rế, chớ nói gì ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên. Chính là cửu diệu quy nhất đại la kim tiên ở những kia đáng sợ hoang thú trước mặt cũng đều không đỡ nổi một đòn. Cũng còn tốt. Những này hoang thú cũng ít khi thấy, đặc biệt là náo nhiệt thiên vực, trong tình huống bình thường rất khó gặp đến hoang thú. Nếu là những kia người ở thưa thất thiên vực vậy thì khó nói, mặc dù đụng với một con hoang thú, đối với sinh sống ở thiên vực bên trong tiên nhân tới nói vậy cũng là tính chất hủy diệt tai nạn. Bất quá. Muốn nói đại hoang bên trong nguy hiểm nhất, cũng không phải hoang thú. Mà là trong truyền thuyết nuốt chửng tất cả đại hoang báo táp, còn có người người sợ hãi thời không loạn lưu. Đại hoang bên trong có chư thiên vạn giới, mà những này chư thiên vạn giới, vừa có đại thế giới, cũng có tiểu thiên thế giới, còn có các loại huyền thiên bí cảnh, động thiên phúc địa chờ chút. Ngoài ra, đại hoang bên trong cũng sẽ tình cờ mang thai hóa ra một ít to nhỏ thế giới. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều to nhỏ thế giới bởi vì các loại nguyên nhân tán loạn biến mất. Chư thiên vạn giới tán loạn sau khi sẽ hình thành sức mạnh rất khủng bố, một khi hình thành phản ứng dây chuyền, nối gót mấy cái thế giới tán loạn, rất có thể hình thành đại hoang báo táp. Món đồ này một khi hình thành, lại như tuyết cầu như thế, càng lăn càng lớn, ẩn chứa sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, căn bản không phải là sức người có thể chống đối. Đến thời điểm đừng nói huyền thiên bí cảnh, động thiên phúc địa, toàn bộ thiên vực to to nhỏ nhỏ thế giới khả năng đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu như lại hình thành thời không loạn lưu, vậy thì không chỉ là đáng sợ khủng bố đơn giản như vậy. Một khi gặp phải thời không loạn lưu, khả năng chỉ là trong nháy mắt công phu, khi ngươi phản ứng lại thời điểm, người đã già yếu, còn có liền phản ứng đều không thể phản ứng lại, người liền qua đời. Đây chỉ là thời gian loạn lưu. Nếu là không gian loạn lưu, khả năng bị cuốn vào một cái bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm hoang vu không gian, kêu trời trời không lư, gọi đất không hử. Ngoại trừ chờ chết, cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Chương 1587, Tứ Đại Giai Không. Đại Hoang. Song Cực Thiên Vực. Đầy đủ 9 con hỏa vân xích diễm hổ lôi kéo một chiếc xa hoa lớn liên chính đang mênh mông trong hư không chạy như bay. Lớn liên trên đánh xe chính là một vị vóc người khôi ngô, người cao mã đại nam tử. Nam tử thân mang hắc lân tiên giáp, sau treo đỏ tươi áo choàng, cầm trong tay hỏa vân tiên. Xem ra ngược lại cũng có vẻ uy phong lấm lấm. Ở tại bên cạnh, là một tấm rộng lớn thư thích cái ghế. Trên ghế ngồi một vị thân mang bạch y người thanh niên trẻ. Nam tử này lười biếng nằm ngửa ở trên ghế, vừa thưởng thức đại hoang mênh mông bầu trời mỹ cảnh, vừa nhấc theo bầu rượu, uống chút rượu. Hai người không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia. Đại lao gia, chúng ta đây là muốn đi đâu? Từ tiểu la bi cảnh sau khi rời đi, Mã Vương gia vội vàng hỏa vân lớn liễn, vẫn ở song cực thiên vực du lịch, còn đi đâu, Cổ Thanh Phong không có nói, hắn cũng không biết. Trước tiên đi bộ đến cái nào toán cái nào. Cái vấn đề này vẫn đúng là cầm Cổ Thanh Phong cho làm khó, bởi vì hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, hơn nữa nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ đi ra, ngước nhìn hư không, nhìn này từng viên một còn như ngôi sao chư thiên vạn giới. Cổ Thanh Phong hỏi, lão Mã à, ngươi nói. Người này sống sót đến tuột cùng là vì cái gì? Sống sót vì cái gì? Cổ Thanh Phong cái vấn đề này cũng cầm Mã Vương ra cho làm khó. Hắn gãi đầu một cái, chăm chú suy nghĩ nửa ngày, đáp lại nói, đại lao gia, nói thật, thâm ảo như vậy vấn đề, ta thật chưa hề nghĩ tới, lao gia ngài nên vì ta sống sót vì cái gì, ta cũng không biết à. Ngươi liền mình sống sót vì cái gì cũng không biết, vậy ngươi cả ngày sống cái gì sức lực? Mã Vương gia khóc không ra nước mắt, rủ xuống mặt, bất đắc dĩ nói, đại lao gia à, ta chính là một cái bình thường tiểu tiên dân, hơn nữa ta vẫn là khổ nhất bức loại kia dân cờ bạc, ăn bữa trước không có dưới đốn, thắng tiền liền ăn uống thỏa thuê, vui lùa một chút nhạc nhạc, thua tiền liền đàng hoàng đi ra ngoài kiếm lời điểm tiên thạch, nói trắng ra cả ngày liền vì này ba hạch đào hai tảo khắp nơi bôn ba, cái nào nghĩ tới sống sót vì cái gì thâm ảo như vậy vấn đề, có thể sống là được, quảng. Hắn là vì cái gì? Đừng nói. Cổ Thanh Phong ngực một hớp rượu nhi, cân nhắc Mã Vương gia, gật đầu nói, tiểu tử ngươi lời nói này tỉ mỉ nghĩ lại, trả lại hắn mẹ rất có đạo lý, kỳ thực nói đến, ngươi tiểu tử sống còn rất hạnh phúc. Đại lao gia, ta này còn gọi hạnh phúc. Làm sao? Làm khó tiểu tử ngươi quá không hạnh phúc. Mã Vương gia mạnh mẽ vây vây đầu, nói thật, đại lao gia. Ta sống đến hiện tại còn không lĩnh hội quá hạnh phúc là cái gì tư vị đây. Tiểu tử ngươi là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Mã Vương gia gãi đầu một cái, có chút nghe không hiểu. Như thế nói cho ngươi đi, đánh bạc thời điểm, thắng ngươi có vui vẻ hay không? Đương nhiên hài lòng rồi. Thua thời điểm đây. Thua thời điểm khẳng định không vui. Tiểu tử ngốc, đây chính là hạnh phúc à. Điều này cũng có thể gọi hạnh phúc. Mã Vương gia càng thêm mê man. Chỉ ít, thắng tiền ngươi sẽ hài lòng, thua tiền ngươi không vui, có tiền ăn uống thỏa thuê, không tiền đàng hoàng đi kiếm tiền, so với gia tới nói quả thực hạnh phúc không thể lại hạnh phúc. Mã Vương gia nhếch miệng cười nói, đại lao gia, lao gia ngài cũng đừng trêu chọc ta chơi, ta cảm thấy lao gia ngài mới là người hạnh phúc nhất, ngài cũng là ta gặp sống tối thoải mái người. Nói thế nào? Ngươi xem, lão gia ngài muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn uống rượu liền uống rượu, muốn tắm nắng liền tắm nắng, quá nhiều thoải mái nhiều tự tại à? Loại này tháng ngày xác thực rất thoải mái cũng rất tự tại, tuy nhiên không thể cả đời như thế quá đi xuống đi, một năm vẫn được, 10 năm, 100 năm, 1000 năm đều được, có thể vạn năm, 10 vạn, 100 vạn năm đều là như vậy, đều sẽ có phiền chán thời điểm. Cổ Thanh Phong thở dài nói, ngươi thắng tiền biết hài lòng, gia ta tình huống bây giờ là thắng tiền không cảm giác, thua tiền vẫn là không cảm giác, ngươi có hay không lĩnh hội quá hạnh phúc tư vị, gia không biết. Ngược lại ra đã cực kỳ lâu không có lĩnh hội quá cái gì gọi là hài lòng, cái gì gọi là không vui, nói một câu lập dị, ra hiện tại sống rất kẻ nhạt, rất vô vị, cũng rất vô vị, lại như ngươi vừa nãy hỏi ra muốn đi nơi nào như thế, ra căn bản liền hắn mẹ không biết mình muốn đi nơi nào, cũng không biết muốn làm gì. Mã Vương ra căn bản là không có cách lĩnh hội Cổ Thanh Phong trong miệng cái gọi là sống sót rất kẻ nhạt rất vô vị đến cùng là một loại ra sao cảm giác. Đúng thế. Hắn không cách nào lĩnh hội. Ở hắn tu luyện ít năm như vậy đến, cả ngày chính là vì sinh hoạt cũng vì sinh tồn khắp nơi bôn ba, căn bản không có cơ hội đó cũng không có cái kia tâm tình đi kẻ nhạt, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình không vì sinh hoạt đi bôn ba, căn bản là không có cách ở này đại hoang bên trong sinh tồn được. Cái này cũng là cũng không cách nào lĩnh hội Cổ Thanh Phong vào giờ phút này tâm tình nguyên nhân căn bản. Càng là hắn cùng Cổ Thanh Phong khác nhau vị trí. Hắn muốn sinh tồn, nhất định phải vì sinh hoạt mà bôn ba. Nhưng Cổ Thanh Phong không giống. Cổ Thanh Phong căn bản không cần vì sinh tồn đi bôn ba mệt nhọc. Mã Vương gia nếu như không vì sinh hoạt bôn ba, kết quả không những không tiếp tục sinh tồn được, thậm chí khả năng còn có thể chết. Cổ Thanh Phong không giống nhau. Hắn không sợ chết. Từ lúc ngộ đến đại tịch diệt sau khi, miễn cưỡng gắt gao đã không biết bao nhiêu lần, quen thuộc, cũng mất cảm giác, huống chi hắn bây giờ từ lâu siêu thoát rồi sinh tử. Nói cách khác, sống và chết, đối với hắn mà nói không hề có sự khác biệt, sinh chính là cái chết, chết chính là sinh. Thậm chí, hiện tại ngươi để hắn chết, hắn cũng không biết làm sao làm chết mình. Coi như giết chết mình, hắn cũng không biết lúc nào sẽ niết bàn sống lại. Nếu siêu thoát rồi sinh tử, ai còn sẽ lo lắng sinh tồn điểm ấy chuyện hư hỏng nhi. Cổ Thanh Phong hiện tại là càng sống càng mê man, càng sống càng bàng hoàng, đặc biệt là ngộ đến tứ đại tâm tình sau khi, không chỉ có siêu thoát rồi sinh tử, cảm giác cũng như nhìn thấu hồng trần như thế, càng sống càng vô vị. Cái gọi là tứ đại tâm tình không hổ là xuất từ vô thượng Phật gia. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống rượu, nói, làm lao tử hiện tại tứ đại giai không, đều có chút nghĩ ra người sử dụng tăng suất ra cảm giác. Cổ Thanh Phong cân nhắc, mình tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp, sau đó coi như không xuất ra, tinh thần cũng nhất định sẽ vấn đề. Trước đây hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được những kia không biết tu luyện bao nhiêu năm láo ra hỏa, tại sao từng cái xem ra tinh thần đâu có chút không bình thường, không phải gầm gầm gừ gừ, chính là điên điên khủng khủng. Hoặc là chính là si ngốc ngơ ngác. Hiện tại hắn gần như có chút rõ ràng, cũng có chút lĩnh hội. Những kia cái lao ra hỏa nhất định cũng là càng sống càng mê man, càng sống càng bàng hoàng. Người này một khi không có theo đuổi, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ sống sót ý nghĩa, nhân sinh chân lý chờ chút lung ta lung tung vấn đề. Một khi suy nghĩ lung tung, liền dễ dàng sản sinh chấp niệm. Một khi sản sinh chấp niệm, vậy thì cách xa tẩu hỏa nhập mà không xa. Cổ Thanh Phong tuy nói cảm giác sống sót vô vị, nhưng cũng không muốn lấy sau trở nên điên điên khủng khủng. Nói ra, xem ra còn phải mau mau tìm chút chuyện làm à, không phải vậy tiếp tục như vậy sớm muộn xảy ra vấn đề. Chương 1588, tinh bản. Làm sao bây giờ? Đi đâu tìm cái việc vui vui đùa một chút? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, lúc trước ở Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới đã đi tìm việc vui, cũng không có gì cái khác việc vui có thể tìm. Chỉ là nếu như không tìm việc vui, này làm gì? Đi vòng một vòng lớn, lại trở về cái này gọi Cổ Thanh Phong đau đầu vấn đề. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới đầu đều sắp nổ, cũng thực sự không nghĩ ra được muốn làm chuyện gì. Chẳng lẽ thật sự muốn đi thăm dò nguyên tội? Khỏi nói Cổ Thanh Phong không muốn đi chủ động thăm dò món đồ này, mặc dù hắn muốn đi thăm dò, cũng không biết từ đâu ra tay. Làm sao thăm dò? Hắn hiện tại liền mình cùng nguyên tội đến cùng là một loại quan hệ gì đều vẫn không có biết rõ, thăm dò cái lông nguyên tội. Chờ, đang muốn. Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, từ lúc thức tỉnh tới nay, có vừa hỏi đề hắn vẫn luôn muốn biết rõ ràng, vậy thì là mình rốt cuộc là làm sao đến Đại Hoang, thì tại sao sẽ hôn mê ở Lưu Sa tiểu bí giới. Vốn là đây đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không tính cái gì chuyện hiếm có, cũng không phải đáng giá hiếu kỳ nghi hoặc một chuyện. Bởi vì hắn từ lâu ngộ đến Phật gia đại tịch diện, siêu thoát rồi sinh tử, nói cách khác, sinh tử đối với hắn mà nói không có gì khác nhau, sống hay chết, chết cũng là sinh, như bất hủ bất diệt. Mặc dù thân thể biến thành cho bụi, cũng bất quá là hóa thành bụi trần, tạm thời hòa vào trong thiên địa, những này bụi trần trong lúc đó đều có một loại tâm linh cảm ứng, sẽ ở trong thiên địa tìm kiếm lẫn nhau, dần dần dung hợp, cho đến hòa làm một thể, do đó tịch diệt sống lại. Cho tới những này bụi trần sẽ thời gian nào dung hợp, lại sẽ ở nơi nào dung hợp, này hoàn toàn là một cái không thể biết được. Cổ Thanh Phong đời này trước sau mấy lần tịch diệt sống lại, mỗi lần thức tỉnh đều ở một nơi xa lạ. Bất quá. Tình huống thông thường, nếu như ở đại thế giới biến thành cho bụi, như vậy cũng sẽ ở cái này đại thế giới tịch diệt sống lại. Có rất ít nói ở một cái đại thế giới biến thành cho bụi, ở một cái khác tiểu thiên thế giới tịch diệt sống lại. Đương nhiên, cũng chỉ là rất ít sẽ có tình huống như thế, cũng không có nghĩa là không thể. Cổ Thanh Phong năm đó ngay khi vô biên vô hạn đại hoang biến thành cho bụi quá một hồi, tịch diệt sống lại chính là ở một cái hoang vu tiểu thiên thế giới. Hiện tại vấn đề chính là, Cổ Thanh Phong năm đó biến thành cho bụi địa phương cũng không phải ở đại hoang, cũng không phải ở cái gì lớn ngàn tiểu thiên thế giới, mà là ở vô đạo hư vọng sơn, cũng chính là vô đạo thời đại trong không gian thần bí. Tại sao lại sẽ ở một cái Lưu Sa tiểu bí giới tịch diệt sống lại đây? Lưu Sa tiểu bí giới cùng vô đạo thời đại hư vọng sơn trong lúc đó có thể hay không tồn tại cái gì liên quan? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cân nhắc vẫn là tự mình đi một chuyến nhìn một cái cho thỏa đáng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đang lo không có chuyện gì làm đây. Lão Mã, ngươi biết Lưu Sa tiểu bí giới sao? Biết, đi qua vài lần. Đi, đi xem. Tốt buộc. Mã Vương ra móc ra mình tinh bản, tìm tới Lưu Sa tiểu bí giới vị trí, vung lên hỏa vân tiên thẳng đến mà đi. Tinh bản cùng tiên giáp, tiên binh như thế là mỗi một vị người tu hành đều phải nắm giữ pháp bảo. Bởi đại hoang mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, nếu là không có tinh bản, rất dễ dàng lạc lối phương vị, có tinh bản, có thể tránh khỏi cái vấn đề này. Món đồ này cũng là một loại pháp bảo, rèn luyện sau khi, có thể dùng tới làm đánh dấu. Tình huống thông thường, mọi người đến một cái địa phương mới, hoặc là đi ngang qua một cái tiểu thế giới, đều sẽ trước tiên móc ra tinh bản, làm đến đánh dấu. Lần sau chỉ cần lấy ra thần thức dò vào tinh bản, liền có thể tìm được tiểu thế giới này vị trí. Phong Nguyệt tiểu thế giới khắp nơi đều có bán loại này tinh bản, bất quá buôn bán tinh bản, nhiều là đánh dấu xong cực thiên vực các lớn động thiên phúc địa huyền thiên bí cảnh vị trí. Như tư nhân tinh bản, đánh dấu cũng không chỉ là các lớn bí cảnh, bên trong hay là đánh dấu một cái nào đó tiểu thiên thế giới bên trong còn chưa thành thuộc hoang dại tài nguyên, hay là một cái nào đó sắp xuất thế di tích cổ xưa chờ chút đều có khả năng. Cổ Thanh Phong thưởng thức Mã Vương ra tinh bản, lấy ra thần thức tra xét sau khi, phát hiện bên trong lít nha lít nhít đánh dấu đâu đâu cũng có, nhìn qua mắt, hỏi, ngươi trong này đều đánh dấu thứ đồ gì nhi? Cái này, ngươi hiện tại để ta nói ta mình cũng nói không rõ ràng. Mã Vương ra thật không tiện nói ra, phần lớn đều là một ít thai nghén quá hoang dại tài nguyên địa phương, nói như vậy. Nơi nào dễ dàng thai nghén tài nguyên, ta đều sẽ làm cái đánh dấu, lần sau sẽ tới xem, số may, còn có thể kiếm cái lỗ thủng cái gì. Cái này cũng được. Cổ Thanh Phong hỏi, coi như có nhiều chỗ dễ dàng thai nghén tài nguyên, e sợ mới vừa dựng dục ra đến, sẽ bị người cướp đoạt đi thôi, còn có thể chờ ngươi tiểu tử đi kiếm lỗ thủng. Kha kha, đại lao ra, ta nói kiếm lỗ thủng không phải là kiếm những kia tài nguyên. Vậy ngươi nói kiếm lỗ thủng là cái gì? Đại lao ra, ngươi có chỗ không biết, kim cổ thời đại, tuy rằng vạn vật thức tỉnh, linh khí nồng nặc, thai nghén các loại tài nguyên cũng nhiều không kể xiết, nhưng không chịu nổi người cũng càng ngày càng nhiều à. Song cực thiên vực những kia to to nhỏ nhỏ bí cảnh trong lúc đó vì tranh cướp địa bàn, ba ngày hai con đánh nhau, đặc biệt là những kia vừa vặn mang thai hóa đi ra tài nguyên phong phú tiểu thiên thế giới, các lớn bí cảnh vì tranh cướp bên trong tài nguyên. Thường thường ác chiến. Có ác chiến thì có tử thương, ta ở phía sau cũng có thể thuận tiện kiếm cái lỗ thủng. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong xem như là nghe rõ ràng, hóa ra Mã Vương gia nói kiếm lỗ thủng càng là phát của cả người chết. Tiểu tử ngươi đúng là rất sẽ chơi à? Ta cũng không có cách nào à, hoàn toàn bị bức ra đến, những kia hoang dại tài nguyên đều bị các lớn bí cảnh chiếm lấy, địa phương nguy hiểm, ta loại tu vi này lại không dám đi mạo hiểm, muốn sinh tồn, cũng chỉ có thể đi đường này. Cổ Thanh Phong gật gù, biểu thị có thể lý giải. Tuy nói hắn tu luyện những năm gần đây, chưa từng có vì là tài nguyên phát sầu quá, cũng không có như Mã Vương gia nói như vậy, ở bên ngoài mạo hiểm tìm tài nguyên nuôi sống mình. Bất quá muốn nói phát của cải người chết, hắn tuyệt đối xem như là hành gia bên trong hành gia, đời này sở dĩ không có vì là tài nguyên phát sầu quá, chính là dựa vào giết người phát của cải người chết một đường giết tới. Đương nhiên, cũng chỉ là mới vừa tu hành đoạn thời gian đó, sau đó hắn liền của cải người chết đều lười phát ra, nguyên nhân rất đơn giản, những kia bị hắn giết chết người trong tay pháp bảo, hắn đã không lọt nổi mắt xanh, vì lẽ đó, sau đó trực tiếp cướp linh đàn, phá linh tuyển, khai linh mạch, phút linh bảo, tung linh thạch, sau đó cảm thấy không đã nghiền, còn chém qua thiên hà, hàng qua linh vũ. Đúng rồi, Lão Mã à, liên quan với Lưu Sa tiểu bí giới, ngươi biết bao nhiêu? Biết đến không nhiều, ở trong đó rất nguy hiểm, đại tự nhiên hoàn cảnh rất ác liệt, đâu đâu cũng có độc tức, giống ta loại tu vi này đi vào căn bản kiên trì không được thời gian bao lâu, ta cũng chỉ có thể ở cửa đi bộ, căn bản không dám vào bên trong, nghe nói bên trong nguy hiểm hơn, không chỉ độc tức càng cường liệt hơn, còn có các loại ma vật tà linh vân vân. Có đúng không? Cổ Thanh Phong xoa cằm nghĩ một hồi, lại hỏi, Lưu Sa tiểu bí giới là lúc nào dựng dục ra đến? Lúc nào? Trong ấn tượng thật giống có ngàn năm đi, đúng, không sai, hẳn là có 1000 năm khoảng chừng. Chương 1589, chuyện không biết. Chờ đã. Không đúng. Chính nói, Mã Vương gia đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, đại lao gia, ngươi là hỏi Lưu Sa tiểu bí giới là lúc nào dựng dục ra đến? Không sai, làm sao? Nếu như nói là lúc nào dựng dục ra đến, này liền không biết. Ngươi không phải mới vừa nói là ngàn năm trước dựng dục ra đến sao? Vừa nãy ta sẽ sai rồi đại lão gia ý tứ, ta nói ngàn năm trước, là Lưu Sa tiểu bí giới ở đại hoang hiện thế thời gian, còn là lúc nào thai nghén, này liền không biết. Trong thiên địa có chư thiên vạn giới, vừa có đại thế giới, cũng có trung thiên thế giới, còn có tiểu thiên thế giới. Những thế giới này đều không ngoại lệ đều là do thiên địa linh khí trải qua vô số năm tháng dựng dục ra đến. Vừa vặn dựng dục ra đến thế giới đều phi thường không ổn định, có sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, như thời không loạn lưu, hoặc là thời đại chung kết mà tán loạn, hoặc là biến mất, tùy theo, lại sẽ cùng với thời đại mới mở ra vạn vật thức tỉnh sau khi lại lần nữa hiện thế. Ở đại hoang bên trong có một loại thuyết pháp là phàm là nhật nguyệt chiếu thế giới, đều vì tiểu thế giới. Mà 1000 cái tiểu thế giới tạo thành thế giới xưng là tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới tạo thành thế giới xưng là trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới tạo thành thế giới xưng là đại thế giới. Cái này cũng là 3000 đại thế giới tồn tại, này 3000 không phải đối phương 3000, cố lại xưng là chư thiên vạn giới. Như phong nguyệt tiểu thế giới liền có nhật nguyệt chiếu, xưng là tiểu thế giới. Mặc kệ là tiểu thiên thế giới, vẫn là trung thiên thế giới, vẫn là đại thế giới, đều có một cái điểm giống nhau. Này chính là nắm giữ thế giới bản nguyên, cũng có thế giới pháp tắc. Nếu như không có thế giới bản nguyên, không xưng được thế giới. Ví dụ như các loại động thiên phúc địa, cùng với huyền thiên bí cảnh, những này đại đa số đều là cho rằng mở ra đến, căn bản không có bản nguyên, cũng sẽ không có bất kỳ pháp tắc, vì vậy xưng là bí cảnh, lại xưng tiên cảnh. Cho tới bí giới, lại có sự khác biệt. Bí giới xen vào tiên cảnh cùng thế giới trong lúc đó. Vừa không thuộc về tiên cảnh, cũng không thuộc về thế giới, thuộc về một loại thần bí chi giới, cũng chính là không có ai biết bí giới đến cùng là người vì là mở ra đến, vẫn là nói đất trời sinh ra. Bất quá, ta ở Kim Ô tiên cảnh lăn lộn thời điểm, từng nghe thế hệ trước tiên nhân đã nói. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Mã Vương ra ngồi xuống, lại cho hắn nhưng một vò rượu, hỏi, nói cái gì? Thật giống nói Lưu Sa tiểu bí giới ở Kim Cổ mở ra thời điểm. Cũng chính là vạn năm trước đã từng hiện thế quá một lần. Ồ! Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, hỏi, sau đó thì sao? Nói là vạn năm trước, Lưu Sa tiểu bí giới hiện thế thời điểm còn đã xảy ra một lần chuyện rất đáng sợ. Làm sao cái đáng sợ pháp? Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, thật giống là lưu sa tiểu bí giới mới vừa hiện thế hồi đó, song cực thiên vực không ít cao thủ đều trước tiên tiến vào đi mạo hiểm, nhìn một cái có cái gì tốt bảo bối không có, kết quả sau khi đi vào liền cũng lại cũng không có đi ra, nghe nói toàn bộ chết ở bên trong. Có người nói là bị bên trong độc tức ma linh giết chết, còn có người nói lưu sa tiểu bí giới hiện thế thời điểm, bên trong đang có một vị mụ điên cùng một vị khủng bố tà ma chính chém giết. Những cao thủ cuối cùng đều bị cái kia mụ điên còn có cái kia khủng bố tà ma giết chết. Mụ điên. Cổ Thanh Phong nỉ non, rơi vào trầm tư ở trong. Ở hắn nghĩ đến, mình năm đó ở vô đạo hư vọng sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi sau khi... tuyệt đối không thể vô duyên vô cơ ở lưu sa tiểu bí giới tịch diệt xuống lại. Nói cách khác, lưu sa tiểu bí giới có thể cùng vô đạo hư vọng sơn trong lúc đó tồn tại cái gì liên quan. Nếu như đúng là như vậy, Mã Vương già trong miệng mụ điên lại sẽ là người nào? Sẽ không phải là... Không biết sao, làm Cổ Thanh Phong nghe thấy mụ điên thời điểm, trong đầu lập tức liền vang lên Quân Tuyển Cơ. Sẽ không phải đúng là nàng chứ? Cổ Thanh Phong nghĩ một hồi, cũng thật không dám xác định, năm đó mình ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi nên cái gì cũng không biết, còn Quân Tuyển Cơ lại đi nơi nào, hắn cũng không biết gì cả. Có thể như quả mụ điên là Quân Tuyển Cơ, như vậy cùng Quân Tuyển Cơ giao thủ ma lại là người nào? Cổ Thanh Phong thực sự không nghĩ ra được, hỏi, và năm trước lưu sa tiểu bí giới hiện thế quá một hồi, lại là lúc nào biến mất? Cái này liền không quá rõ ràng. Mã Vương ra gãi đầu một cái. Nói ra, liên quan với lưu sa tiểu bí giới sự tình vẫn luôn truyền ra khá là quỷ quái, thậm chí còn có người nói Thiên Cơ lão nhân Tuyên Cổ Vô Danh cũng từng ở lưu sa tiểu bí giới từng xuất hiện. Vừa nghe Tuyên Cổ Vô Danh, Cổ Thanh Phong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, hỏi, Tuyên Cổ Vô Danh thật sự ở lưu sa tiểu bí giới từng xuất hiện? Nhìn nguyên bản nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, sợ hãi đến Mã Vương gia trong lòng căng thẳng, lập tức đứng lên. Cũng không dám tùy ý nói lung tung, lắp ba lắp bắp nói ra, đại lao ra, loại sự tình này dù sao phát sinh ở vạn năm trước, ta bất quá mới tu luyện không tới ngàn năm, chuyện trước kia, đều là nghe một ít lao tiền bối huyên thuyên thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến tột cùng là thật hay giả, ta cũng không biết à. Cổ Thanh Phong vô vô Mã Vương ra vai, ra hiệu hắn không cần sốt sắng, hắn ngồi ở trên ghế, cho mình rót một chén rượu, vừa suy tư. Nếu như Mã Vương già trong miệng mụ điên là Quân Tuyển Cơ, nếu như năm đó Tuyên Cổ Vô Danh cũng ở lưu sa tiểu bí giới từng xuất hiện, như vậy không nghi ngờ chút nào, lưu sa tiểu bí giới nhất định cùng Vô Đạo Sơn có quan hệ. Vào lúc ấy mình lại ở nơi nào? Đến cùng là đã ở lưu sa tiểu bí giới tịch diệt sống lại? Vẫn là nói không có tịch diệt sống lại đây. Nếu như mình đã tịch diệt sống lại, mặc kệ là Quân Tuyển Cơ, vẫn là Tuyên Cổ Vô Danh e sợ đều sẽ không dễ dàng buông tha mình đi. Quân Tuyển Cơ vẫn luôn muốn kết thúc tất cả những thứ này, hơn nữa nhất trí cho rằng chỉ có giết chết mình mới có thể kết thúc tất cả những thứ này, nàng như biết mình còn sống sót, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyên Cổ Vô Danh càng không cần phải nói, nay các tiểu nương nhi được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, mà nguyên tội vừa là sai lầm nhân quả lại là sai lầm vận mệnh, nếu không cũng sẽ không có hố đen hạo kiếp vừa nói như thế. Vì lẽ đó, Tuyên Cổ Vô Danh càng không thể buông tha mình. Tuy nói Cổ Thanh Phong ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát rồi sinh tử, nhưng cũng chỉ là siêu thoát rồi sinh tử mà thôi, cũng không có nghĩa là không cách nào trấn áp. Hơn nữa hắn cũng tin chắc, lấy Tuyên Cổ Vô Danh bản lĩnh, muốn đem mình trấn áp lại, tuyệt đối không phải việc khó gì nhi, thậm chí ngăn lại mình tịch diệt sống lại cũng không phải là không thể được. Simu, hình thiên mấy vị kia nguyên tội hóa thân không phải là như vậy mà. Nghĩ đến Tuyên Cổ Vô Danh cũng không cách nào đem bọn họ triệt để xóa bỏ, chỉ có trấn áp ở quy khư bên trong. Chỉ là, lại nói ngược lại, nếu Quân Tuyển Cơ cùng Tuyên Cổ Vô Danh đều sẽ không bỏ qua mình. Nhưng vì cái gì mình còn có thể thuận lợi ở lưu sa tiểu bí giới tịch diệt sống lại đây? Làm khó nói có người cứu mình. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này càng thêm vô nghĩa, từ lúc dung hợp nguyên tội chi huyết sau, mặc kệ là Tam Thiên Đại Đạo, vẫn là những kia vô đạo người đều muốn đánh chết mình, không thể có người cứu mình. Trong này có phải là đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng Quân Tuyển Cơ giao thủ cái kia ma sẽ là nhân vật gì đây? Mình mặc dù có thể thuận lợi tịch diệt sống lại, lại có thể hay không cùng cái này ma có quan hệ đây? Chương 1590, Lưu Sa Tiểu Bí Giới. Không biết qua bao lâu, rốt cục đến Lưu Sa Tiểu Bí Giới vị trí. Cùng Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới lối vào so với, Lưu Sa Tiểu Bí Giới lối vào liền có vẻ keo kiệt cũng có vẻ đơn sơ rất nhiều. Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới lối vào vừa xa hoa lại đồ sộ, như một mặt to lớn thủy kính cánh cửa, cửa cũng đứng sừng sững nguy nga giới bia. Mà Lưu Sa Tiểu Bí Giới lối vào, xem ra lại như trong biển rộng một cơn lốc xoáy, lại như mênh mông trên bầu trời thời không vết nước, bất quy tắc biến hóa. Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới thuộc về có chủ đồ vật, lối vào tự nhiên bị người vì là tân trang quá, mà này Lưu Sa Tiểu Bí Giới thuộc về hoang dại bí giới, sợ là không người tân trang, mà lại, Lưu Sa Tiểu Bí Giới này nói bất quy tắc vết nước lối vào, cũng không giống mình nứt ra, càng như bị sức mạnh mạnh mẽ bổ ra. Cổ Thanh Phong ở lối vào dừng lại chốc lát, sau đó cùng Mã Vương ra hai người điều khiển 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn vọt vào. Lưu Sa Tiểu Bí Giới bên trong không có nhật nguyệt, đâu đâu cũng có mờ mịt, môi trường tự nhiên cũng càng ác liệt, bẩn thỉu xấu xa, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, lại như mênh mông vô bờ sa mạc như thế, hoang vu không thể tả, cuồng phong bao phủ mà qua, cùng với bao cắt phả vào mặt. Cổ Thanh Phong bốn phía nhìn một chút, lối vào phụ cận lập lòe điểm điểm tinh quang, cẩn thận nhìn lên, những này ánh sao đều là trận pháp đang lóe lên, trong trận pháp chẳng những có phong ốc, thậm chí còn có mở ra giản dị động phủ. Này chim không thèm bị phá địa phương cũng có người ở. Đại lao ra, này Lưu Sa Tiểu Bí Giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng thắng ở tài nguyên phong phú, song cực thiên vực các lớn tiên cảnh cũng đều lại ở chỗ này thành lập cứ điểm, nếu là bên trong có tài nguyên dựng dục ra đến, hoặc là có cổ lão động phủ hiện thế, có thể trước tiên hành động. Thì ra là như vậy. Cổ Thanh Phong gật gù, sau đó lại lắc đầu, nói, bất quá, ở cái chỗ chết tiệt này kiếm cơm ăn, nói không chắc ngày nào đó mạng nhỏ nhi liền không còn. Lưu Sa Tiểu Bí Giới lối vào tuy rằng không có cái gì linh khí nhi, nhưng cũng may khói độc thông qua lối vào bay ra đi không ít, vì lẽ đó lối vào phụ cận khói độc không phải nghiêm trọng như vậy. Bình thường tiên nhân bình thường đều có thể gánh vác được, nhưng cũng chỉ là bình thường mà thôi. Trong này môi trường tự nhiên phi thường không ổn định, không chắc một ngày kia liền đến cái đột biến, những thứ không nói, đến một hồi đại tự nhiên dị biến, đến thời điểm những này người chạy đều chạy. Không được. Đại lao ra, ngài muốn đi bên trong sao? Làm sao? Nếu không, ta ở chỗ này chờ ngươi đi, càng đi vào trong khói độc liền càng mãnh liệt. Ta loại tu vi này căn bản khiêng không được. Lớn liễn bên trong có trận pháp thủ hộ, ngươi đi vào không là được mà. Đại lao ra à? Mã Vương ra khóc không ra nước mắt nói ra, lớn liễn bên trong tuy rằng có trận pháp thủ hộ, có thể. Cũng vạn nhất mắt trận tài nguyên tiêu hao hết sao làm à? Sao trở về à? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chúng ta hỏa vân xích diễm hổ cũng khiêng không được bên trong khói độc à? Dễ bàn. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu nhi, phu một tiếng lại nôn tung đi ra, khẩn đón lấy, một tầng rượu ngon hơi nước đem hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn bao phủ lên. Đi thôi, chỉ cần có tầng này rượu ngon hơi nước bao phủ, khỏi nói này đồ bỏ khói độc, chính là hắn mẹ này Lưu Sa Tiểu Bí Giới nổ tung, ngươi tiểu tử cũng không cần lo lắng. Đây là thủ đoạn gì? Mã Vương gia không biết. Hắn chỉ biết Cổ Thanh Phong phun tầng này rượu ngon hơi nước sau khi... phảng phất một tầng sức mạnh thần bí thủ hộ hỏa vân lớn liễn, mà tầng này sức mạnh thần bí thật giống cầm hết thể đều ngăn cách ở bên ngoài như thế, đừng nói khói độc, chính là bão cát tựa hồ cũng không vào được đến rồi. Cũng may Mã Vương gia tùy tùng Cổ Thanh Phong khoảng thời gian này tới nay, gặp quá nhiều cổ quái kỳ lạ không hiểu ra sao không thể tưởng tượng nổi lại không thể nào hiểu được sự tình, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liên như vậy, Mã Vương gia tiếp tục vung vẩy hỏa vân tiên. Điều động hỏa vân xích diễm hổ lớn liên ở Lưu Sa Tiểu Bí Giới bên trong bay nhanh. Mà Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, vừa uống rượu, vừa nhìn chung quanh, dọc theo đường đi phát hiện không ít người đều là thân mang tiên giáp áo choàng, cầm trong tay tiên binh phi kiếm, tú năm tụm ba cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên trong phi hành, hỏi, những này mọi người là đi làm mà? Đều là đi bên trong mạo hiểm tầm bảo. Cái chỗ chết tiệt này đâu đâu cũng có sa mạc. Liền cái lông đều thai nghén không ra chứ. Đại lao ra, lại tiến vào trong đi là một mảnh đầm lầy, ở trong đó có không ít tài nguyên đây, chỉ có điều. Bên trong khói độc cũng càng thêm mãnh liệt, nếu là không cẩn thận xâm nhiễm khói độc, thân thể sẽ mục nát. Ngoài ra, trong vùng đầm lầy còn có một chút yêu thú ma vật, còn có ác linh cái gì, ngược lại rất đáng sợ. Cứ việc Mã Vương gia đã tới vài lần lưu xa tiểu bí giới, bất quá cũng chỉ là ở lối vào phụ cận vui đùa một chút, còn bên trong đầm lầy, hắn một lần cũng không có đi vào, chỉ nghe nói bên trong rất đáng sợ, hơi bất cẩn một chút, sẽ chết ở bên trong. Cổ Thanh Phong dương mắt mở ra nhìn sang, đúng như dự đoán, vẫn đúng là nhìn thấy phía trước có một mảnh đầm lầy, bên trong khói độc xem ra cũng khá là nghiêm trọng. Thông thường tới nói, chỉ nếu là không có nhật nguyệt bao phủ thế giới, môi trường tự nhiên đều khá là ác liệt, chỉ cần môi trường tự nhiên ác liệt, sẽ sản sinh khói độc. Khói độc món đồ này chỉ là một loại quần chúng thuyết pháp, kỳ thực, cái gọi là khói độc, cũng không phải nói có độc sương mù, không những không có độc, thậm chí món đồ này nói đến cũng là một loại linh khí. Chỉ có điều bởi vì môi trường tự nhiên nhân tố, những này linh khí dần dần không tinh khiết đến đâu, môi trường tự nhiên càng ác liệt, linh khí liền càng vận đủ, lâu dần, linh khí cũng là đã biến thành trọc khí. Tiên nhân tu hành chú ý chính là một cái tinh khiết, thu nạp cũng là tinh khiết linh khí, chịu đến trọc khí ảnh hưởng, thân thể tiên linh tự nhiên không thể chịu đựng, vì lẽ đó, cái gọi là trọc khí ở tiên nhân trong mắt cũng là đã biến thành khói độc độc khí. Trọc khí cùng linh khí, liền như quang minh cùng hắc ám cũng như âm dương giống như vậy, nhật nguyệt chiếu thế giới, bất quá là dương khí dồi dào, mà không có nhật nguyệt bao phủ địa phương, âm khí khá là nặng mà thôi. Đương nhiên, tiên nhân chú ý chính là một cái tinh khiết, hút chính là tinh khiết linh khí, không thể chịu đựng trọc khí, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác tồn tại liền không thể chịu đựng trọc khí. Ví dụ như yêu, ví dụ như ma, ví dụ như quỷ chờ chút, những tồn tại này cùng tu hành tiên nhân vừa vặn ngược lại, thu nạp linh khí càng vận đủ, đối với bọn họ tới nói càng là đại bổ. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là, trọc khí bao phủ xuống dựng dục ra đến một ít thiên tài địa bảo. Đối với tiên nhân tới nói cũng không phải toàn bộ đều là có độc, không chỉ có không có độc, rất nhiều thiên tài địa bảo, mặc kệ là luyện chế đan dược, vẫn là luyện chế tiên binh pháp bảo, đều là không thể thiếu. Bất quá, trọc khí dù sao cũng là trọc khí. Nếu là trọc khí càng ngày càng trọc, dần dần sẽ sản sinh trọc tức bao phủ bên dưới, thông thường đều sẽ dựng dục ra một ít yêu linh, ma linh, tà linh, ác linh chờ chút, nếu như ở chỗ này chết thảm, linh hồn bị trọc tức xâm nhiễm, cũng sẽ biến thành quỷ linh. Những đồ chơi này nhi tuy rằng thai nghén lúc đi ra, tâm trí chưa khai hóa, thực lực cũng không mạnh, nhưng nếu là trưởng thành, vậy tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, do với bọn họ tâm trí chưa mở, cũng không thiện ác đạo đức, cái gì tốt ăn thì ăn cái gì, tiên nhân tiên linh đối với bọn họ tới nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy, những kia ma linh tà linh giết lên người đến, cực kỳ tàn nhẫn, mổ bụng phá đố, trực tiếp móc ra người tiên linh sinh nuốt xuống. Chương 1591, ban thưởng. Không biết tại sao, từ lúc tiến vào lưu xa tiểu bí giới sau khi, cổ Thanh Phong thì có một loại rất đặc thù cảm giác, giống như một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc, lại như giống như đã từng quen biết giống như vậy, vừa mới bắt đầu ở bên ngoài này mảnh sa mạc thời điểm cái cảm giác này vẫn không tính là quá mãnh liệt, từ khi tiến vào mảnh này tràn ngập trọc khí đầm lầy sau khi, loại này không hiểu ra sao cảm giác đã từng quen biết càng mãnh liệt. Tại sao lại như vậy? Làm khó là nhân vì là mình trước ở đây tịch diệt sống lại nguyên nhân. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, Thiên Lăng đã nói, lúc đó nàng chính là ở lưu xa tiểu bí giới trong vùng đầm lầy phát hiện mình. Nhưng là, ngay lúc đó mình hoàn toàn nằm ở một loại trạng thái hôn mê, mặc dù ở đây tịch diệt sống lại, cũng không có khả năng lắm đối với chỗ này có một loại cảm giác quen thuộc à. Vẫn là nói lưu xa tiểu bí giới cùng vô đạo thời đại có quan hệ gì? Không. Cũng không có khả năng lắm là nguyên nhân này. Tạm thời không nói chuyện chỗ này cùng vô đạo thời đại có quan hệ hay không, coi như thật sự có quan hệ gì, cổ Thanh Phong cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Mặc dù nói hắn dung hợp nguyên tội chi huyết sau, thỉnh thoảng sẽ đối với vô đạo thời đại một ít tồn tại sẽ sản sinh một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng loại kia cảm giác đã từng quen biết rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, như mộng cảnh giống như vậy, lại như cổ lão ký ức dần dần thức tỉnh như thế, càng như chuyện cũ xem qua vân yên. Có thể mình đối với lưu xa tiểu bí giới loại này cảm giác quen thuộc, cứ việc cũng là một loại giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không phải là như mộng cảnh, cũng không phải ký ức thức tỉnh, càng không phải chuyện cũ giống như xem qua vân yên, mà là cảm giác mình trước đây thật giống đã tới nơi này. Vì sao lại có cái cảm giác này? Mình tịch diệt sống lại, ý thức vẫn ở mê man, tuyệt đối không thể đối với nơi này có bất kỳ ấn tượng. Không rõ ràng. Cũng nghĩ không thông. Cổ Thanh Phong liền như thế suy tư. Còn bên cạnh, Mã Vương gia cẩn thận từng ly từng tí một vội vàng hỏa vân lớn liễn, hết sức chăm chú, xem ra vô cùng căng thẳng. Xác thực nói không phải căng thẳng, mà là một loại sợ sệt, một loại sợ hãi. Liên quan với Lưu Sa tiểu bí giới mảnh này đầm lầy đồn đại, hắn nhưng là không ít nghe, thậm chí có thể nói, thường thường đều sẽ nghe thấy ai ai ai chết ở bên trong, hoặc là chính là bị những kia yêu thú ma vật cho nuốt sống, hoặc là cũng là bởi vì tiên linh khô cạn, khiến thân thể xâm nhiễm trọc khí khói độc mục nát. Cứ việc hỏa vân lớn liễn có Cổ Thanh Phong phun mỹ tiểu vũ khí bao phủ, Mã Vương gia đừng lo trọc khí khói độc căn mòn. Hơn nữa lại có Cổ Thanh Phong như thế một vị sâu không lường được đại lao ra tòa chấn, cũng đừng lo cái gì yêu thú ma vật. Có thể Mã Vương gia nội tâm vẫn là rất sợ sệt. Cuối cùng, hay là bởi vì hắn không biết Cổ Thanh Phong phun mỹ tiểu vũ khí đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại có thể hay không chống lại Lưu Sa tiểu bí giới trọc khí khói độc. Hơn nữa hắn cũng không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến cùng cao bao nhiêu, lại có thể ngăn trở hay không Lưu Sa tiểu bí giới ở trong đó đáng sợ yêu thú ma vật. Dù sao, nghe nói đầm lầy nơi sâu xa yêu thú ma vật cực kỳ hung tàn, liền những kia ngũ diệu quý nhất hòa vào đại tự nhiên cao thủ đều nghe tiếng mà chạy. Đặc biệt là càng đi vào bên trong, cái cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ở đầm lầy còn có thể đụng với một ít ba, năm kết bạn mạo hiểm đội ngũ, ngược lại cũng không phải như vậy sợ sệt, nhưng là theo càng đi vào bên trong, mạo hiểm đội ngũ càng ít đi. Hiện tại mình ở đầm lầy nơi nào, Mã Vương gia không biết, hắn chỉ biết đã vài cái canh giờ chưa từng thấy bất kỳ mạo hiểm đội ngũ. Nhắc tới cũng kỳ, thời gian dài như vậy, không những không có bất kỳ mạo hiểm đội ngũ, liền những cái được gọi là yêu thú ma vật cũng không có tình cờ gặp. Dù cho một con đều không có. Không nên xem Mã Vương gia bất quá tu luyện ngàn thanh năm, bất quá ở bên ngoài mạo hiểm trải qua nhưng là không ít. Hắn rất rõ ràng, nếu là ở Lưu Sa tiểu bí giới nơi như thế này, đụng với một hai yêu thú ma vật, ngược lại không phải chuyện đáng sợ nhất, sợ là sợ thời gian dài không có đụng với một chỉ yêu thú ma vật. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, thông thường phát sinh tình huống như thế thường thường chỉ có một loại đáng sợ. Như vậy chính là mình xông vào một con yêu thú ma vật lãnh địa, hơn nữa còn là rất đáng sợ loại kia. Không ngừng hắn có cái cảm giác này, liền ngay cả được xưng hung mãnh dị thường hỏa vân xích diễm hổ bực này linh thú, tựa hồ cũng đều nhận ra được cái gì, không chỉ có chạy trốn tốc độ chậm rất nhiều, liền cũng không dám thở mạnh một cái, hầu như là mèo lưng, cẩn thận tiến lên. Lớn, đại lao ra à, chúng ta sợ là tiến vào những kia yêu thú ma vật lãnh địa à. Mã Vương ra một tay chăm chú nắm hỏa vân tiên, một tay tóm chặt lấy một bình đại kiếm, mặc lên người tiên giáp cũng lập lòe ánh sáng, biểu hiện vô cùng sốt sáng quan sát bốn phía. Xem tình huống hẳn là như vậy. Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói ra, này một mảnh hẳn là một cái nào đó cường đại yêu thú ma vật địa bàn, không phải vậy, đi rồi hơn nửa ngày, không thể liền cái lông đều không có. Này, chúng ta làm sao bây giờ? Có ra ở? Ngươi sợ cái lông, tiếp tục đi tới, đi phía trước nhìn một cái là tình huống thế nào. Ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng là... Hỏa vân xích diễm hổ nhìn dáng dấp sợ hãi đến không nhẹ à. Ngay khi Mã Vương ra tiếng nói vừa vặn hạ xuống, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo khủng bố gào thét. Chấn động mảnh này đầm lầy kịch liệt run rẩy, cũng sợ hãi đến Mã Vương ra tỏ rõ vẻ trắng bệnh, càng là cầm chín con hỏa vân xích diễm hổ sợ hãi đến quay đầu liền chạy ngược về. Hắn mẹ! Tốt xấu các ngươi tổ tông cũng là bách thú chi vương, sao nghe thấy cái yêu thú gầm rú liền dọa thành bộ dáng này. Cổ Thanh Phong một cái từ Mã Vương ra trong tay đoạt lại hỏa vân tiên, giữa trời vung một roi, phẫn nộ quát, đều đứng lại cho lão tử. Hắn này một tiếng gầm lên, coi là thật cầm chín con hỏa vân xích diễm hổ kiềm chế lại. Cổ Thanh Phong nâng tay lên bên trong hỏa vân tiên lại là giữa trời một roi, quát lên, đem các ngươi vai vũ cho lão tử hống đi ra. Ngay sau đó, chín con hỏa vân xích diễm hổ nhất mỗi người liền phảng phất chịu đến cái gì kích thích như thế, không lại sợ hãi, cũng không lại sợ hãi, trở nên hung mãnh dị thường, cả người bộ lông đều là dựng thẳng lên, quăng đầu lâu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về xa xa phát sinh từng trận hổ gầm. Tình cảnh này xem Mã Vương ra trợn mắt ngoác mồm, cũng không biết Cổ Thanh Phong một tiếng oai, làm sao lệnh sợ mất mật chín con hỏa vân xích diễm hổ lại trọng trấn hùng phong. Tự đánh các ngươi theo ra tới nay, vẫn tính trung tâm tận trách, nhẫn nhục chịu khó cũng không ít chạy, cũng được, hôm nay cái lao tử liền trợ các ngươi khai hóa tâm trí. Dứt lời, Cổ Thanh Phong giơ tay bắn ra, veo veo veo, chín vệt ánh sáng trong nháy mắt lóe qua, hòa vào chín con hỏa vân xích diễm hổ trong cơ thể. Gào! Chín con hỏa vân xích diễm hổ như chịu đến thể hồ quán đỉnh, một đôi hổ trong mắt lộ ra thông tuệ giống như linh tính. Cũng thưởng các ngươi một viên bách thú chi vương nên có hổ đảm. Vèo vèo vèo. Lại là chín vệt ánh sáng trong nháy mắt lóe qua, hòa vào chín con hỏa vân xích diễm hổ trong cơ thể. Lại thưởng các ngươi một đạo bách thú chi vương nên có vai vũ. Lại là chín vệt ánh sáng trong nháy mắt lóe qua, hòa vào chín con hỏa vân xích diễm hổ trong cơ thể. Mặt khác cho nữa các ngươi một đạo bách thú chi vương nên có thô bạo. Chín con hỏa vân xích diễm hổ phát sinh từng trận hổ gầm. Nay hổ gầm, không chỉ có không sợ không sợ, lại uy vũ sinh uy, càng là thô bạo mười phần. Nay uy vũ thô bạo hổ gầm, không chỉ có cầm mã vương ra tâm thần chấn động loạn tròa loạn trọa, cũng đem sợ vỡ mật nhì, trực tiếp co quắp ngồi ở lớn liễn trên. Chương 1592, Thử Thanh Tiên Giả. Mã vương ra không phải không biết Cổ Thanh Phong thần bí mạnh mẽ, cũng không phải không biết Cổ Thanh Phong sâu không lường được. Hắn biết, tuy tùng Cổ Thanh Phong này thời gian hơn một năm bên trong, cũng từng trải qua rất nhiều dưới cái nhìn của hắn vừa khó mà tin nổi lại không thể nào hiểu được thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, nơi đây tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong trong nháy mắt điểm hóa chín con hỏa vân xích diễm hổ tâm trí, như trước làm hắn khiếp sợ khó có thể tin. Cho tới nay, hắn chỉ nghe nói qua linh thú tâm trí thông thường đều là ở thuần dưỡng tình huống dưới dần dần khai hóa. Mà điều này cần dài đằng đẵng một quãng thời gian, hay là trăm năm, ngàn năm, vạn năm còn chưa hết, này muốn xem linh thú huyết thống. Mặc dù người vì là can thiệp, cũng bất quá là lên một cái dẫn dắt tác dụng mà thôi, còn điểm hóa linh thú tâm trí, Mã Vương gia tuy rằng có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là có nghe thấy thôi, hơn nữa hắn nghe nói điểm hóa tâm trí, đều là bởi vì những kia linh thú tâm trí dĩ nhiên thành thục, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ khai hóa mà thôi. Xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể ở trong nháy mắt điểm hóa một con linh thú tâm trí. Càng thêm gọi Mã Vương ra chố mắt ngoác mồm chính là, Cổ Thanh Phong không những điểm hóa 9 con hỏa vân xích diễm hổ tâm trí, lại vẫn là thưởng cho bọn chúng một viên bách thú chi vương nên có hổ đảm, lại thưởng cho bọn chúng một đạo bách thú chi vương nên có vai vũ, cuối cùng còn mặt khác cho nữa bọn chúng một đạo bách thú chi vương nên có thô bạo. Hổ đảm vai vũ. Món đồ này còn có thể ban thưởng. Nếu như điểm hóa linh thú tâm trí, vẫn tính có nghe thấy, như vậy ban thưởng hổ đảm vai vũ, đối với Mã Vương gia tới nói quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Hắn không biết Cổ Thanh Phong ban thưởng hổ đảm vai vũ đến cùng là một loại ra sao khái niệm. Chỉ biết chín con hỏa vân xích diễm hổ nhất thanh âm hổ gầm, uy vũ thô bạo, chấn động trái tim của hắn thần đô đang kịch liệt lay động, như ngửi thấy chân chính bách thú chi vương gào thét giống như vậy, gọi hắn cực kỳ sợ hãi. Đi tới. Cổ Thanh Phong đánh một cái tiếng vang chỉ, chín con hỏa vân xích diễm hổ phát sinh từng trận hổ gầm, về phía trước bay nhanh chạy trốn. Ước chừng chạy vọt về phía trước chạy nửa canh giờ, Cổ Thanh Phong ở trong vùng đầm lầy phát hiện 2-3 bộ thi thể, những thi thể này đều là máu thịt tung tóe, hoặc là cụt tay hoặc là gãy chân, vừa nhìn chính là bị yêu thú sức mạnh lớn xé nát, liền ngay cả trên người tiên giáp, trong tay tiên binh pháp bảo đều đứt đoạn mất. Càng đi về phía trước, lại phát hiện một bộ thi thể. Nay cụ thi thể vẫn tính hoàn chỉnh, cũng không hữu khuyết cánh tay thiếu chân, trên người tiên giáp phi kiếm cũng đều gãy vỡ, trong miệng còn chảy huyết. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, người này tuy rằng thoi thoát, nhưng còn sống sót, chỉ là tiên linh khô cạn, hôn mê đi. Muốn nói đến, Cổ Thanh Phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cũng không có cứu sống quen thuộc. Từ nhỏ sẽ không có. Đương nhiên, tình cờ tâm huyết dâng trào thời điểm, hoặc là tâm tình không tệ, hắn cũng vui vẻ làm một lần cứu sống người lương thiện. Từ lớn liên trên nhảy xuống, đi tới, đem người kia mở ra vừa nhìn, càng là một vị nữ tử. Chơi ạ! Chuyện này! Này không phải! Nhìn vị này bởi vì tiên linh khô cạn mà đã hôn mê nữ tử, Mã Vương gia khiếp sợ không thôi, kinh hô, này không phải Vân Hoa Động Tử Thanh Tiên giả sao? Vân Hoa Động Tử Thanh Tiên giả sao? Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao, ngươi nhận thức? Tử thanh tiên giả ở chúng ta song cực thiên vực tiếng tăm rất lớn, ta đã thấy nàng vài lần, vì lẽ đó nhận ra nàng, nàng nhưng là cửu thiên sắc phong tiên giả à, hơn nữa còn là một vị thất diệu đại nhật kim tiên à, làm sao sẽ chật vật như vậy, làm khó nói. Mã Vương gia lúc trước suy đoán nơi này nhất định là một cái nào đó cường đại yêu thú lãnh địa. Nếu không, phạm vi mấy trăm dặm không thể hoàn toàn tĩnh mịch, không có thứ gì. Vừa mới lại ở trên đường tình cờ gặp mấy cố bị xé nát thi thể, hắn nội tâm càng thêm xác định điểm này. Mà hiện tại lại đụng với hôn mê tử thanh tiên giả, thực tại đem hắn sợ hãi đến không nhẹ. Phải biết, tử thanh tiên giả không phải là phổ thông thất diệu đại nhật kim tiên, vừa bị cửu thiên sắc phong tiên giả, liền mang ý nghĩa trải qua cửu thiên, uống qua tiên hà thủy, được quá quang minh nhân trạch, thân thể cùng tiên linh đều càng tinh khiết, thực lực mạnh mẽ không nói, còn nắm giữ quang minh huyết thống. Này tạo hóa có thể nói được trời cao chăm sóc, không gì sánh kịp. Nếu như ngay cả tử thanh tiên giả bực này cửu thiên sắc phong thất diệu đại nhật kim tiên đều không phải này yêu thú đối thủ, Mã Vương gia thực sự không cách nào tưởng tượng, này yêu thú nên cỡ nào nhân vật đáng sợ. Cổ Thanh Phong đứng lên, ngửa đầu được một hớp rượu, phun ở tử thanh tiên giả trên người. Hầu như là trong nháy mắt, tử thanh tiên giả bỗng nhiên thức tỉnh, vèo một cái đứng lên, đầu tiên là quan sát bốn phía. Phát hiện không gặp nguy hiểm, lúc này mới nhìn về phía đối diện Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, các ngươi là người nào? Người qua đường. Cổ Thanh Phong một vừa uống rượu, cười tủm tỉm trả lời một câu. Người qua đường. Tử thanh tiên giả rất là hoài nghi nhìn một chút Mã Vương gia, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, nàng rất rõ ràng mảnh này đầm lầy nơi sâu xa có cỡ nào nguy hiểm. Mặc dù là ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên đi vào cũng có thể là cựu tử nhất sinh, làm sao hiện tại hai người này, một cái bất quá là nhất diệu thái bạch kim tiên, một cái khác càng thêm không thể tưởng tượng nổi, khắp toàn thân dĩ nhiên không hề có một chút tu vị, liền tiên nhân đều không phải, liền người tu hành đều không phải, chỉ là một phàm nhân. Vạn bối Mã Hầu, gặp tử thanh tiên giả, hay là nhìn ra tử thanh tiên giả nghi hoặc, Mã Vương gia chỉ vào Cổ Thanh Phong giới thiệu, vị này chính là Đại Lao gia, chúng ta cũng không phải người xấu, thật sự chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy ngươi đã hôn mê, Đại Lao gia liền xuất thủ cứu ngươi một cái. Đại Lao gia. Đại hoang bên trong nắm giữ hàng ngàn hàng vạn Đại Lao gia, có thể xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì phàm nhân Đại Lao gia. Tử thanh tiên giả cảm thấy không hiểu ra sao, nếu là tầm thường thời gian. Nàng hay là còn có tâm tình điều tra rõ ràng là chuyện ra sao, có thể hiện tại nàng có việc gấp cần phải đi làm. Suy yếu ôm quyền báo đáp nói, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau tất nhiên đến nhà bái tạ, tạm thời cáo tử. Dứt lời, tử thanh tiên giả liền chuẩn bị vận chuyển tiên linh phi thân rời đi, chỉ là mới vừa vận chuyển tiên linh, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm máu, người cũng co quắp ngồi dưới đất. Đại muội tử. Ngươi không chỉ bị thương nặng, tiên linh cũng đã khô cạn, mạnh mẽ vận chuyển, chỉ có thể tăng thêm thương thế. Sư tỷ của ta, hiện tại khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, ta nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Tử thanh tiên giả không để ý tự thân thương thế, móc ra một cái bạch ngọc bình, đem bên trong tiên đan toàn bộ đổ ra, sau đó ăn vào. Cổ Thanh Phong tuy rằng không có nhìn thấy đây là cái gì tiên đan, bất quá nghĩ đến hẳn là bổ sung tiên linh nguyên khí đang ăn dược, hắn rất rõ ràng. Lấy tử thanh tiên giả hiện nay thương thế đến xem, chỉ có trước tiên ổn định thương thế, vào lúc này nàng tiên linh càng yếu đuối, không những không cách nào vận chuyển, liền ngay cả luyện hóa tiên đan bổ sung nguyên khí cũng gặp nguy hiểm. Đúng như dự đoán, làm tử thanh tiên giả chuẩn bị luyện hóa tiên đan bổ sung nguyên khí thời điểm, hoa một thoáng, lần thứ hai miệng phun máu tươi, lần này, thương thế tăng thêm, nguyên bản liền bị thương nặng nàng, hiện tại càng là ngàn cân treo sợi tóc. Liền lời nói đều không nói ra được. Xem ra vị sư tỷ kia đối với ngươi không phải bình thường trọng yêu à. Cổ Thanh Phong bắt chuyện Mã Vương ra cầm tử thanh tiên giả chuyển trên lớn liễn, nói ra, đi, chúng ta đi phía trước nhìn một cái, thuận tiện nhìn có thể hay không anh hùng lại cứu một hồi Mỹ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1593, thị huyết hắc lân yêu thú. Chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liên tiếp tục hướng phía trước, chẳng được bao lâu, Cổ Thanh Phong liền nhìn thấy một đám yêu thú. Không sai. Là một đám. Có tới mười mấy con. Mỗi một đầu đều nắm giữ thân thể cao lớn, cao tới hơn 10 mét, cả người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, như hắc thứ lân giống như vậy, rất là đáng sợ, đầu xem ra như sải lang hổ báo, hai mắt đỏ đậm, trên miệng càng có răng nanh sắc bén, tráng kiện tứ chi, hai chân như ưng, hai chảo như câu. Nhìn thấy này một đám yêu thú, Mã Vương ra sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, cảm giác tê cả da đầu, lắp ba lắp bắp nói ra, đây là thị huyết hắc lân yêu thú à. Cứ việc Mã Vương ra là lần thứ nhất nhìn thấy thị huyết hắc lân yêu thú, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra được, bởi vì liên quan với thị huyết hắc lân yêu thú đồn đại, hắn những năm này nghe quá nhiều, cái đó răng, rớp, hình thể, tập tính, thực lực chờ chút từ lâu sâu sắc khắc ở trong đầu. Đồn đại bên trong, thị huyết hắc lân yêu thú là lưu sa tiểu bí giới hung tàn nhất yêu thú một trong. Ở đầm lầy nơi chết thảm tiên nhân, trong đó một nửa khả năng đều là bị thị huyết hắc lân yêu thú xé nát. Loại này thị huyết hắc lân yêu thú không chỉ có thân thể mạnh mẽ, hai chảo càng là vô cùng sắc bén, đặc biệt là này một đôi răng nanh, có người nói có thể so với tiên thiên phi kiếm còn đáng sợ hơn. Một con thành niên thị huyết hắc lân yêu thú thực lực sự khủng bố, dù cho là ngũ diệu quý nhất hòa vào đại tự nhiên tiên nhân cũng chỉ có trốn phân nhi. Muốn nhận biết một con thị huyết hắc lân yêu thú có hay không thành niên, trực tiếp nhất cũng là rõ ràng nhất đặc thù chính là cái đó hình thể. Nghe nói chỉ cần một con thị huyết hắc lân yêu thú nắm giữ 9 mét khoảng cách, liền đã là thành niên, trên người hắc thứ lân càng thô càng hắc yêu khí liền càng mạnh, nói rõ thực lực đó liền càng cường đại. Mà trước mắt này một đám thị huyết hắc lân yêu thú mỗi một đầu đều cao tới hơn 10 mét, hiển nhiên, những này thị huyết hắc lân yêu thú đã không chỉ là thành niên đơn giản như vậy, lại xem bọn chúng trên người hắc thứ lân cũng so với bình thường thành niên thị huyết hắc lân yêu thú vừa đen vừa thô. Chỉ có điều gọi Mã Vương ra cảm thấy nghi hoặc chính là, nghe nói thị huyết hắc lân yêu thú trong tình huống bình thường đều là một mình qua lại, mỗi một đầu đều nắm giữ mình chuyên môn lãnh địa, chỉ cần xông vào bọn chúng lãnh địa, một mực giết chết không cần luận tội, mặc kệ là cái khác yêu thú, vẫn là tiên nhân, dù cho là bọn chúng đồng loại của chính mình, cũng sẽ điên cuồng chém giết. Những này thị huyết hắc lân yêu thú thiên tính đã là như thế, càng thị huyết hung tàn, vẫn luôn là từng người là vua. Xưa nay chưa từng nghe nói, một đám có tới hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú không chỉ có đồng thời hành động, hơn nữa còn giống như ở vây công cái gì. Mã Vương ra thuận thế mở ra nhìn sang, phát hiện này một đám thị huyết hắc lân yêu thú chính đang xé rách một đạo trận pháp, trong trận pháp là một vị nữ tử xem ra khá là chật vật, tuy rằng trên người tiên giáp, trong tay tiên binh đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sắc mặt nhưng là trắng xám không thể tả. Quanh thân tiên lực ánh sáng cũng là như có như không, rõ ràng đã là tiên linh khô cạn, chỉ là dựa vào trận pháp, miễn cưỡng khổ sở chống đỡ lấy. Sư tỷ, sư tỷ. Lớn liễn bên trong vô cùng suy yếu tử thanh tiên giả nhìn thấy dựa vào trận pháp khổ sở chống đỡ nữ tử giờ, phát sinh cấp thiết tiếng quát tháo, nàng bản muốn xông qua, làm sao đã là bị thương nặng nàng, đừng nói vận chuyển tiên linh, mặc dù là nhấc giơ tay đều có chút khó khăn. Đây chính là sư tỷ của ngươi. Cổ Thanh Phong như trước ngồi ở trên ghế, không chút hoang mang uống chút rượu. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta. Sư tỷ, van cầu các ngươi. Tử Thanh Tiên giả vừa không quen biết Cổ Thanh Phong cũng không quen biết Mã Vương gia, lại càng không biết hai người đến cùng là thân phận bối cảnh gì. Cứ việc Mã Vương gia chỉ là một vị Thái Bạch Kim Tiên, mà Cổ Thanh Phong xem ra cũng chỉ là một vị phàm nhân, có thể mắt nhìn sư tỷ đã chống đỡ không được bao lâu. Tử Thanh Tiên giả đã cố không được nhiều như vậy, vào giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể hướng về Cổ Thanh Phong hai người cầu cứu, như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng như thế. Mã Vương gia sâu sắc nuốt một hớp nước miếng. Hắn biết rõ, lấy tu vi của chính mình thực lực, sợ là còn không đi qua, mình sẽ máu thịt tung tóe. Nếu như có ai có thể cứu Tử Thanh Tiên giả, như vậy cũng có đại lao ra, liền, hắn nhìn về phía Cổ Thanh Phong. Mà đang lúc này, không biết là không phải là bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, gây nên một đám thị huyết hắc lân yêu thú chú ý, nguyên bản chính đang xé rách trận pháp hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú toàn bộ cầm đầu xoay lại đây, một đôi xanh mượt con mắt, trừng trừng nhìn sang. Mã Vương ra sợ hãi đến liền hô hấp cũng không dám hô hấp, thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy lên. Dù sao một con thành niên thị huyết hắc lân yêu thú liền đủ để xé nát một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên. Mà hắn bất quá là chỉ là nhất diệu Thái Bạch Kim Tiên, đáng sợ nhất chính là, hiện tại không phải một con thành niên thị huyết hắc lân yêu thú, mà là một đám hơn 10 đầu. Nếu là đối mặt một vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, dù cho là lục diệu, thất diệu, thậm chí tu vị cao đến đâu cao thủ, Mã Vương gia nội tâm mặc dù sẽ sợ sệt sẽ sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng cũng đứng không vững. Bởi vì tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, ủng có tính người. Nhưng những này thị huyết hắc lân yêu thú là thị huyết hung tàn yêu thú à, hào vô nhân tính có thể nói, cũng không có thiện ác đạo đức quan niệm, càng sẽ không quản ngươi là người nào, thân phận gì, lại là bối cảnh gì, nói đem ngươi xé ra cũng là xé ra, coi như ngươi cha đẻ là thiên vương lão tử cũng không có tác dụng. Cùng Mã Vương ra so với, đúng là 9 con hỏa vân xích diễm hổ, có Cổ Thanh Phong ban thưởng hổ đảm vai vũ sau khi, đối mặt một đám thị huyết hắc lân yêu thú cũng như trước là nhe răng nết miệng quăng đầu phát sinh từng trận hổ gầm, không một chút nào sợ hãi thị huyết hắc lân yêu thú, không những không ý kỵ, cái đó uy thế xem ra còn vượt qua đối diện hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú. Sư muội, ngươi tại sao lại trở về rồi? Đi mau. Không cần lo ta. Trong trận pháp, cô gái kia nhìn thấy lớn liễn bên trong tử thanh tiên giả sau khi, cũng là lo lắng hò hét lên. Sư tỷ, ta. Vô cùng suy yếu tử thanh tiên giả dĩ nhiên không có càng nhiều khí lực nói nữa. Đại muội tử, yên tâm đi, ngươi sư muội tạm thời không có chuyện gì, đúng là ngươi, trước tiên đến đây đi. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu trong trận pháp nữ tử đi tới. Đi tới. Trong trận pháp nữ tử hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Không chỉ có nàng có này hoài nghi, bao quát tử thanh tiên giả, dù cho là biết Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị lại sâu không lường được Mã Vương gia cũng đều có hoài nghi. Phải biết cô gái kia bên cạnh có thể tụ tập đầy đủ hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú, hiện tại nàng có trận pháp thủ hộ, tạm thời không ngại, chỉ khi nào đi ra trận pháp, tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc bị này một đám thị huyết hắc lân yêu thú sẽ thành mảnh vỡ liền không còn sót lại một chút cạn. Ở Mã Vương gia nghĩ đến, đại lao gia cố nhiên sâu không lường được, thực lực lại vô cùng quỷ dị, ở đoạt kim tháp thời điểm cũng một tiếng oai chấn động mấy ngàn tiên nhân tại chỗ bại liệt. Cứ việc trong đó không thiếu ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, có thể vấn đề là này hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú xa ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên đáng sợ nhiều lắm. Nếu không tử thanh tiên giả như vậy thất diệu đại nhật kim tiên, cũng sẽ không tiên linh khô cạn, bị thương nặng, nàng sư tỷ càng sẽ không trốn ở trong trận pháp khổ sở chống đỡ. Hiện tại, đại lao ra gọi trong trận pháp nữ tử đi ra. Nàng dám sao? Đáp án là khẳng định. Đừng nói là nàng. Chính là giờ khắc này ở trong trận pháp khổ sở chống đỡ chính là Mã Vương gia, mặc dù từng trải qua Cổ Thanh Phong này thần bí quỷ dị thủ đoạn, hắn cũng không có gan này từ trong trận pháp đi ra. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 1594, lão yêu quái. Em gái, khỏi sợ sệt, có ra ở, những tiểu tử này là không dám đả thương ngươi. Cổ Thanh Phong lại hời hợt nói một câu. Trong trận pháp nữ tử như trước thờ ơ không động lòng, chỉ là cau mày, vừa cảnh giác bốn phía thị huyết hắc lân yêu thú, vừa ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nếu như nói Cổ Thanh Phong là một vị chín diệu đại viên mãn kim tiên, nói ra lời ấy, hay là còn có như vậy một điểm tín phục lực. Đáng tiếc, hắn không những không phải chín diệu đại viên mãn kim tiên, thậm chí ngay cả phổ thông kim tiên đều không phải. Chỉ là một cái khắp toàn thân không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân. Như vậy cũng tốt so với, một đứa bé nói thiên vương lão tử thấy hắn cũng đến quỳ xuống dập đầu như thế, không có ai sẽ tin tưởng loại này liền chuyện cười cũng không tính chuyện cười. Xem ra ra ta sau đó đến đánh cái thời gian, trước tiên tu cái tiên lại nói à, không phải vậy, sau đó muốn anh hùng cứu cái Mỹ đều người tin à. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt, mà ngửa ra sau đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đứng lên, vươn người một cái, từ lớn liễn trên nhảy xuống, liền như thế nên ngang đi tới. Nhắc tới cũng kỳ. Làm Cổ Thanh Phong đi tới thời điểm, một đám hơn 10 đầu hung tàn thị huyết hắc lân yêu thú không chỉ có không có vồ tới, dĩ nhiên, lại vẫn lui về phía sau. Thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong mỗi đi một bước, hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú liền lui về phía sau một bước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng là thật sự. Mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, mặc kệ là tử thanh tiên giả, vẫn là trong trận pháp nữ tử, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Càng thêm làm các nàng khó có thể tin chính là, thị huyết hắc lân yêu thú giống như phi thường sợ sệt Cổ Thanh Phong, một đôi xanh mượt trong ánh mắt đều lộ ra một loại sợ hãi thật sâu. Sao có thể có chuyện đó? Hung tàn cực kỳ thị huyết hắc lân yêu thú làm sao sẽ đối với một phàm nhân sợ hãi như thế? Làm khó hắn không phải phàm nhân. Không. Tuy rằng Tử Thanh tiên giả bị thương nặng, nàng sư tỷ cũng vô cùng suy yếu, có thể hai người ý thức đều vẫn rõ ràng, mà lại các nàng đều là thất diệu đại nhật kim tiên, mặc kệ là kiến thức vẫn là từng trải đều không phải người bình thường có khả năng đánh đồng với nhau, tự nhiên cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong thật sự chỉ là một phàm nhân. Có thể thị huyết hắc lân yêu thú vì sao lại đối với một phàm nhân như vậy sợ hãi? Làm khó nói này phàm trên thân thể người có lệnh thị huyết hắc lân yêu thú sợ hãi đồ vật. Này liền không biết được. Làm Cổ Thanh Phong đi đến trận pháp phía trước thời điểm, hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú đã sợ sệt lùi tới 100 mét có hơn khoảng cách. Nhìn thấy tình cảnh này, nữ tử như chút được gánh nặng giống như vậy, cũng nhịn không được nữa, co quắp ngồi dưới đất, tinh thần thư giãn sau khi, tiên linh cũng chấm dứt vận chuyển, trận pháp cũng tiêu tán theo. Thế nào? Có cần hay không dịu ngươi một thoáng? Nữ tử ngẩng đầu lên, lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Cổ Thanh Phong, ngơ ngác hỏi, ngươi là người nào? Có trọng yếu không? Nếu như cái vấn đề này đối với ngươi rất trọng yếu, chúng ta không ngại trước tiên ở đây tâm sự, chờ tán gẫu xong sau khi, ta lại mang ngươi rời đi. Ta. Nữ tử có chút xấu hổ không biết làm sao nói tiếp. Cổ Thanh Phong đi tới, ôm nàng lên đến, đang chuẩn bị hướng đi lớn liễn, đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ truyền tới. Này một đạo gào thét, coi là thật là uy thế 10 phần. Chấn động khắp nơi run rẩy, phạm vi 100 dặm đầm lầy cũng bị chấn động như sôi trào nước sôi giống như lăn lên. Rất nhiều cây cối bị chấn động gãy vỡ, ngồi ở lớn liễn trên mã vương ra, trong cơ thể tiên linh cũng bị chấn động kịch liệt lay động, hoa một tiếng, không nhịn được miệng mũi phun máu, không lo được gặp khó tiên linh, mau mau đứng lên, vận chuyển tiên linh, ngẩng đầu mở ra nhìn sang. Nay vừa nhìn không muốn, sợ hãi đến mã vương ra lần thứ 2 co quắp ngồi ở lớn liễn trên, sợ hãi đến đầu óc cũng trong nháy mắt trống không, ý thức đều có chút mơ hồ. Yêu khí. Quần quần yêu khí bao phủ tới, như cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen bao phủ lại đây như thế. Cùng với cường đại yêu khí xuất hiện chính là một con thị huyết hắc lân yêu thú. Này một con thị huyết hắc lân yêu thú hình thể chi lớn, như nguy nga núi cao, có tới 20, 30 mét khoảng cách, cả người lân đâm quả thực lại như từng cây đen tỏa sáng gai xương như thế, hai mắt xám ngắt lại đỏ như máu, một đôi răng nanh hiện ra hàn quang, cầm trong tay một cái 9 mét dài gai xương. Xuất hiện thời gian, yêu khí đầy trời, uy thế càng như dị thường hung mãnh. 20, 30 mét còn như núi lớn thị huyết hắc lân yêu thú, đừng nói từng thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói. Mã vương ra là, thất diệu đại nhật kim tiên tử thanh tiên giả cùng nàng sư tỷ cũng chưa từng nghe thấy lưu sa tiểu bí giới còn có đáng sợ như thế thị huyết hắc lân yêu thú. Nay đã không phải cái gì thành niên yêu thú, cũng không phải cái gì yêu tinh, lại càng không là cái gì yêu tiên. É sợ đã là yêu vương cấp bậc. Yêu vương. Hắn đây mẹ đừng nói cái gì ngũ diệu quý nhất, cũng đừng nói cái gì thất diệu đại nhật, chính là 9 diệu đại viên mãn kim tiền đến rồi, sợ cũng cửu tử nhất sinh. Nhanh, chạy mau. Này nhất định là yêu vương, nhất định là. Chạy mau. Chạy mau. Bị Cổ Thanh Phong ôm vào trong ngực nữ tử, thân thể mềm mại run rẩy, trong thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi. Cũng chỉ là một cái yêu vương mà thôi. Nếu là gặp phải cái yêu vương liền chạy, này gặp phải cái yêu đế yêu hoàng cái gì, còn có sống hay không? Cổ Thanh Phong không đáng kể cười cợt, nói, huống chi, người này tuy rằng dài đến cái đầu lớn một chút, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là yêu vương, nó cũng không có tư cách này, tối đa cũng chỉ là một cái tu luyện thời đại dài một chút lao yêu quái thôi, chỉ có điều. Cổ Thanh Phong ôm trong lòng nữ tử, liếc nhìn nhìn đối diện còn như núi lớn lao yêu quỷ. Lại nhìn một chút mặt trên mây đen bao phủ tới yêu khí, cười nói, này yêu khí cũng không nhỏ à, xem ra sau lưng có cao nhân chỉ điểm à, hơn nữa cái này cao nhân, sợ là còn không bình thường à. Đối diện, này cầm trong tay gai xương lão yêu quái một đôi sáng ngắt lại đỏ như máu con người gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong ánh mắt lộ ra một loại sâu sắc sợ hãi, loại này sợ hãi, khiến cho nó không dám ra tay, cũng không dám gào thét, thậm chí không dám núp ních. Liền như thế nhìn một lúc, càng xem càng sợ sệt, càng xem càng sợ hãi, cũng không dám nữa nhìn xuống, xoay người trực tiếp thoát đi mà đi, còn lại hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú cũng đều tùy theo rời đi. Tình cảnh này gọi lớn liễn bên trong tử thanh tiên giả cùng cổ thanh phong trong lòng nữ tử đều là khiếp sợ như thấy thần tích. Vừa mới này hơn 10 đầu thị huyết hắc lân yêu thú sợ sệt cái này phàm nhân cũng là thôi. Làm sao hiện tại con này không biết tu luyện bao nhiêu năm lão yêu quái xem ra giống như cũng đối với cái này phàm nhân sợ hãi không ngớt. Coi như này lão yêu quái không phải yêu vương, từ này một thân yêu khí mạnh mẽ đến xem, cũng tuyệt đối là một vị không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm lão yêu quái, thực lực đó mạnh, e sợ chín diệu đại viên mãn kim tiên cũng không phải là đối thủ. Cái này phàm nhân rốt cuộc là vật gì? Nhìn rời đi lão yêu quái, cổ thanh phong lắc đầu cảm thán. Lại như ở tự rêu giống như vậy, nói, xem ra thực sự là không bằng năm đó à, ra ta kẻ phàm nhân này cũng là càng ngày càng bình thường, hiện tại hắn mẹ đừng nói liền cái lao yêu quái, chính là một cái tiểu yêu quái đều có chút chấn động không được. Anh Lập đã xuất quan ba, tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1595, Vân Hoa Động Sống Tử. Tưởng tượng năm đó, cổ thanh phong vấn đỉnh cửu u đại đế, quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo càng là túi đầu xương thần, chư thiên vạn giới, phàm là yêu ma quỷ quái, không cần thấy người, không cần biết kỳ danh, không cần coi thế, chỉ cần nghe cái đó thanh âm, đều sẽ sợ hãi đến hồn phi phách tán, mặc kệ ngươi là cái gì yêu vương, quỷ vương vẫn là ma vương đều là như vậy. Làm sao? Thượng cổ hạo kiếp thời gian, cửu u đế tỏa còn có tiên ma vô song vương tỏa đều gặp phải thiên địa thẩm phán. Nay liền dường như, bách thú chi vương con cọp cái chán vương chữ bị đoạt sau khi đi, đã biến thành bình thường mèo hoang như thế. Bên trong vùng rừng rậm những dã thú khác, bởi vì huyết thống duyên cớ, từ lúc sinh ra đã mang theo đều sẽ con cọp có một loại sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi một con mèo rừng nhỏ. Cũng còn tốt. Cổ thanh phong tuy rằng cửu u đế tòa bị đoạt, nhưng hắn bộ thân thể này từng chịu qua cửu u tổ hỏa vô số rèn luyện, cứ việc dung hợp nguyên tội chi huyết sau. Trải qua mấy lần tịch diệt sống lại, thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, trên người cửu u mùi vị cũng biến thành càng ngày càng ít, bất quá, ít nhiều gì vẫn có thể kinh sợ một thoáng những kia cái to to nhỏ nhỏ yêu ma quỷ quái. Cổ thanh phong sở dĩ bởi vậy cảm thán, cũng không phải hoài niệm cái gọi là cửu u đế tòa. Không những sẽ không hoài niệm, ngược lại còn cảm thấy không quan một thân nhẹ nhàng. Bởi vì năm đó hắn, theo trên người các loại thần bí tạo hóa càng ngày càng nhiều, các loại thiên mệnh đế vương tòa cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn cũng càng ngày càng cảm giác mình không như một người. Hiện tại các loại thiên mệnh đế vương tòa không còn, các loại thần bí tạo hóa cũng không còn, liền ngay cả hắn mẹ tu vị đều không có, đã biến thành một cái bình thường không thể lại bình thường phàm nhân. Từ cảm giác mình càng ngày càng không như một người, biến thành càng ngày càng giác đến mình như một người. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Như Phật gia giảng phản pháp quy chân, ngộ đến tứ đại tâm tỉnh, đã làm cho cổ thanh phong tứ đại giai không, hiện đang dần dần quay trở lại bình thường, lại là Phật gia phản pháp quy chân. Cổ thanh phong là đang cảm thán mình sống càng ngày càng bàng hoàng, càng ngày Việt mang nhiên. Hắn bên này đang cảm thán, mà lớn liễn bên trong tử thanh tiên giả cùng với sư tỷ lại như xem quái vật khó mà tin nổi nhìn chằm chằm cổ thanh phong, mặc dù các nàng đều là thất diệu đại nhật kim tiên. Ở song cực thiên vực tuyệt đối có thể xưng tụng một phương cao thủ, muốn xem thử có kiến thức, muốn từng trải có từng trải, có thể như trước không nghĩ ra, những kia hung tàn thị huyết hắc lân yêu thú vì sao lại đối với cổ thanh phong như thế một phàm nhân sợ hãi như thế, liền đầu kia yêu khí cường thịnh lao yêu quái lại. Đây sau khi, chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu bước đi. Đây rốt cuộc là tại sao? Không biết. Nhưng có một chút hai người đều rõ ràng. Vậy thì là ra tay cứu mình này phàm nhân tuyệt đối không phải phổ thông phàm nhân. Một phàm nhân là không thể đến lưu xa tiểu bí giới nơi sâu xa. Một phàm nhân cũng không thể dọa lui những kia hung tàn thị huyết hắc lân yêu thú. Nhớ tới này, hai người không dám thất lễ, quỳ xuống lệ ôm quyền nói, vãn bối tử kim, tử thanh bái tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần nói đến. Cổ thanh phong nhảy lên lớn liễn, ngồi ở trên ghế. Uống một chén lớn rượu, nhìn hai người, cười nói, muốn cảm ơn, liền cảm ơn các ngươi mình đi, đầu thai chuyển thế số may, đầu cô gái, nếu là hai người các ngươi là người đàn ông, ra ta cũng sẽ không cứu ả. Hay là không nghĩ tới cổ thanh phong sẽ nói như vậy, hai người trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, không biết nên làm sao nói tiếp. Nhìn hai người các ngươi dáng vẻ hiện tại, sợ là không cách nào mình trở lại đi, nghe nói các ngươi là Vân Hoa Động đệ tử, có muốn hay không vứt cái tin phủ, thông báo các ngươi Vân Hoa Động người, tới nơi này tiếp các ngươi một chuyến. Không biết vì sao, làm Cổ Thanh Phong nhắc lên Vân Hoa Động người giờ, mặc kệ là Tử Kim vẫn là Tử Thanh trên mặt đều toát ra cực kỳ bi thống vẻ mặt. Tử Kim thất lạc thương tiếc nói, chúng ta Vân Hoa Động đã không có ai. Không có, những năm này vì tìm kiếm sư phó sư tổ bọn họ, chúng ta Vân Hoa Động đệ tử chết chết, thương thương, hiện tại Vân Hoa Động chỉ còn dư lại chúng ta sư tỷ mỗi hai người còn có thể đi ra, tìm tới sư phụ bọn họ hy vọng cũng toàn bộ ký thác ở chúng ta sư tỷ mỗi trên người, nếu chúng ta không thể trở về đi, nhất định phải tìm tới Vân Hoa Động tiền bối, nhất định phải tìm tới. Có ý gì? Cổ Thanh Phong có chút không rõ, hỏi, làm sao, các ngươi sư phụ còn có Vân Hoa Động tiền bối cũng ở này lưu xa tiểu bí giới bên trong sao? Tử Kim, Tử Thanh hai người tầng tầng gật gù, chợt lại quỳ xuống lạy, khẩn cầu, cầu tiền bối ra tay cứu lấy chúng ta Vân Hoa Động trưởng bối, chúng ta sư tỷ mỗi hai người nguyện làm ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối ân tình. Cứu các ngươi Vân Hoa Động trưởng bối à? Cổ Thanh Phong xoa dưới suy tư một lúc, cân nhắc mình một chốc cũng không cái gì chuyện quan trọng, liền hỏi, bọn họ hiện tại người ở đâu bên trong đây? Chúng ta không biết, chỉ biết bọn họ ngay khi lưu xa tiểu bí giới. Liền ở đâu cũng không biết, làm sao cứu? Này lưu xa tiểu bí giới cũng không nhỏ à, mù quáng tìm xuống, chính là tìm cái sắp xỉ 1.000 năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Kỳ thực, nếu là lấy trước, lấy Cổ Thanh Phong thần thức ở này lưu xa tiểu bí giới tìm cá nhân cũng không khó, then chốt là từ lúc tịch diệt sống lại thức tỉnh tới nay, hán tinh khí thần liền vẫn nằm ở trạng thái hư nhược, mà lấy ra thần thức tra xét món đồ này không có mạnh mẽ tinh khí thần chống đỡ căn bản không được, khỏi nói hắn không cái kia thiện tâm, chính là hắn có cái kia thiện tâm đi cứu, hiện tại cũng là có lòng không đủ lực. Cái này, lúc này, vẫn trầm mặc Mã Vương gia đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị tiên giả, vạn bối không có mạo phạm ý của các ngươi, chỉ là các ngươi Vân Hoa Động tiền bối không phải đã sớm chết sao. Cổ Thanh Phong cười nói, ta nói là Mã, nhân gia Vân Hoa Động trưởng bối chết không có chết, ngươi làm sao biết. Đại Lao gia, ngài còn nhớ đến thời điểm ngài hỏi qua ta liên quan với lưu xa tiểu bí giới biết bao nhiêu chuyện này sao? Làm sao? Ta nói vạn năm trước lưu xa tiểu bí giới từng ở chúng ta song cực thiên vực hiện thế quá một hồi, năm đó song cực thiên vực rất nhiều tiền bối đều mạo hiểm xông vào, kết quả chết rồi rất nhiều người, chỉ có vẹn vẹn mấy cái trốn thoát, ta nghe người khác nói, Vân Hoa Động cao nhân tiền bối năm đó cũng chết rất nhiều đi. Mã Vương gia sở dĩ đối với Vân Hoa Động chuyện này khá là rõ ràng, đó là bởi vì Vân Hoa Động ở vạn năm trước, cũng chính là thượng cổ thời đại thời điểm, vẫn là song cực thiên vực uy danh hiển hách tiên cảnh một trong, từ xưa truyền thừa, cũng là cao thủ như mây, tuy không phải xưng bá song cực thiên vực bá chủ, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Bất quá! Vạn năm trước, lưu xa tiểu bí giới hiện thế, song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ tiên cảnh rất nhiều cao thủ tiền bối đều mạo hiểm xông vào, Vân Hoa Động cũng không ngoại lệ, hơn nữa nghe nói năm đó vẫn là Vân Hoa Động lao tổ tự mình dẫn đội, nhưng mà, cuối cùng nhưng một cái đều chưa hề đi ra. Cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến Vân Hoa Động dần dần sa sút, nếu đại đội trưởng vai lứa đều toàn quân bị diệt, như cây đổ bầy khỉ tan giống như vậy, còn lại đệ tử, nhìn lên không còn hy vọng, phần lớn cũng đều rời đi, cũng còn tốt. Vân Hoa Động lưu lại trong các đệ tử, gia tử Kim Tử Thanh hai vị danh chấn song cực thiên vực tiên giả, Vân Hoa Động còn không đến mức triệt để suy yếu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1596, vạn năm mê tung. Cổ Thanh Phong lần này tới lưu xa tiểu bí giới chính là muốn biết một chút, tại sao mình sẽ ở chỗ này tịch diệt xuống lại. Thì tại sao sẽ đối với chỗ này có loại không tên cảm giác quen thuộc, nghe nói Tử Kim, Tử Thanh trưởng bối vạn năm trước đã tới nơi này, nhất thời hứng thú, hỏi, các ngươi mới vừa nói tới nơi này tìm sư phó của các ngươi còn có Vân Hoa Động những trưởng bối kia, nhưng là vạn năm trước những người kia. Thấy Tử Kim, Tử Thanh hai người gật đầu, Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Mã Vương gia, hỏi, tiểu tử ngươi không phải nói năm đó mạo hiểm đến lưu xa tiểu bí giới người đều đã chết rồi sao? Đại Lao gia, Mã Vương gia khóc không ra nước mắt, giải thích, ta cũng là nghe người ta nói à, hơn nữa chuyện này mọi người đều như thế truyền ra chứ. Mã Vương gia nhìn về phía Tử Kim, Tử Thanh, hỏi, hai vị tiên giả, làm khó năm đó các ngươi Vân Hoa động tiền bối không có chết sao? Mới đầu thời điểm, chúng ta cũng cho rằng sư phụ bọn họ đều chết ở Lưu Sa tiểu bí giới, nhưng là ở hai mươi mấy năm trước, chúng ta bỗng nhiên thu được sư phụ chuyển đến trận chi tin phủ. Tin phủ thông thường chia làm ba loại hình. Một loại là thức chi tin phủ, cũng có tượng chi tin phủ, còn có trận chi tin phủ. Cái gọi là thức chi tin phủ, thông thường ẩn chứa người nào đó thần thức, tin phủ lấy ra sau khi, đối phương tâm thần sẽ cảm ứng được. Cái gọi là tượng chi tin phủ, lấy ra sau khi, tin phủ sẽ ở làm trong không gian hình thành một bộ hình tượng, bình thường gia tộc, tiên cảnh, thế lực lớn nhỏ đều có mình đặc biệt hình tượng, chỉ cần trên không trung nhìn thấy hình tượng tin phủ, đều sẽ chạy tới đầu tiên, thông thường chỉ cần ở cùng một thế giới đều có thể nhìn thấy, đương nhiên, nếu là không lại cùng một thế giới vậy thì không nhìn thấy. Cho tới trận chi tin phủ, loại này tin phủ thông thường chỉ có chuyện trọng đại mới sẽ lấy ra, bởi vì loại này tin phủ cũng không giống thức chi tin phủ. Tượng chi tin phủ như vậy chỉ cần nhưng một đạo phù lục liền có thể đem thư tức truyền đi. Loại này tin phủ cần trận pháp truyền tống, bố trí lên có rất lớn độ khó, cũng chính bởi vì thông qua trận pháp truyền tống, vì lẽ đó, mặc dù không lại cùng một thế giới, cũng có thể thu được. Cổ Thanh Phong hỏi, tin phủ bên trong nói cái gì? Sư phụ của ta ở tin phủ bên trong nói bọn họ bị vây ở Lưu Sa tiểu bí giới một tòa cổ xưa trong động phủ. Sau đó thì sao? Không có, sư phụ truyền đến tin phủ bên trong liền nói nhiều như vậy. Các ngươi chỉ thu được một lần tin phủ. Đúng, chúng ta chỉ thu được một lần. Vạn năm tới nay, chỉ thu được một lần tin phủ. Cổ Thanh Phong cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nói, nếu là các ngươi Vân Hoa động trưởng bối thật sự bị vây ở Lưu Sa tiểu bí giới, không đến nỗi vạn năm tới nay chỉ truyền ra một đạo tin phủ chứ. Bố trí một lần trận chi tin phủ tuy nói có chút khó khăn, tuy nhiên không đến nỗi lâu như vậy chỉ truyền một đạo tin phủ đi, lùi 10.000 bộ tới nói. Coi như chỉ bố trí một đạo tin phủ, cũng sẽ không thời gian qua đi vạn năm mới cho các ngươi truyền tin chứ. Mã Vương gia nói ra, đại lao gia ngài làm sao đã quên, Lưu Sa tiểu bí giới vạn năm trước tuy rằng hiện thế quá, bất quá rất nhanh lại biến mất, ngàn năm trước mới lại đang chúng ta song cực thiên vực hiện thế. Điều này cũng không đúng vậy, mặc dù Lưu Sa tiểu bí giới biến mất rồi rất lâu, có thể vừa nãy tiểu tử ngươi cũng nói rồi, ngàn năm trước lại lần nữa hiện thế. Nếu đều hiện thế ngàn năm lâu như vậy, Vân Hoa động người cũng không nên lâu như vậy mới truyền ra tin nhi đi. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, có thể sư phụ xác thực chỉ truyền đến một đạo tin phủ, hơn nữa Tử Kim tiên giả nói ra, hơn nữa thông qua tin phủ thanh âm bên trong, ta nghe ra, sư phụ đã rất suy yếu, còn sư phụ vì sao thời gian qua đi vạn năm mới truyền đến tin phủ, chúng ta không biết, nhưng hơn 20 năm trước sư phụ truyền quá tin phủ sau khi, cũng không còn truyền tin. Hẳn là đã đến đèn cạn dầu trình độ. Nhắc tới những thứ này nằm trải qua sự tình, mặc kệ là Tử Kim vẫn là Tử Thanh, hai tâm tình của người ta đều chỉ có thể dùng mất đi hết cả niềm tin để hình dung. Xác thực nói, không chỉ có là những năm này, mà là vạn năm tới nay, đều là như vậy. Vân Hoa động là từ xưa truyền thừa tiên cảnh. Đệ tử tuy không nhiều, nhưng mỗi một vị đều là tuyển chọn tỉ mỉ vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Có thể trở thành Vân Hoa động đệ tử, Tử Kim, Tử Thanh đều cảm thấy phi thường vinh hạnh, nhưng đáng tiếc, vạn năm trước, cùng với Vân Hoa động trưởng bối ở Lưu Sa tiểu bí giới gặp nạn, Vân Hoa động còn lại đệ tử, đi đi, chạy chạy, uy danh hiển hách Vân Hoa động cũng từ đó sa sút. Tử Thanh, Tử Kim hai người không có như những đệ tử khác như thế rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục ở lại Ngọc Hoa động, vì không cho Vân Hoa động sa sút, hai người mấy chục năm như một ngày điên cuồng bế quan tu luyện. Cuối cùng vu công phu không phụ lòng người, hai người song song vinh hoạch cửu thiên sắc phong tiên giả, xem như là nâng lên Vân Hoa động đại kỳ, cứ việc không cách nào lệnh Vân Hoa động chấn chỉnh lại thượng cổ thời đại huy hoàng, nhưng tốt xấu có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, không đến nỗi triệt để sa sút. Nhiên, ngay khi hơn 20 năm trước, Vân Hoa động trận pháp đột nhiên thu được sư phụ truyền đến tin phủ, hai người vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Kinh là nhân vì là bọn họ không nghĩ tới sư phụ chờ Vân Hoa động trưởng bối còn sống sót. Thì là bởi vì chỉ cần sư phụ bọn họ trở về, như vậy Vân Hoa động cũng có chấn chỉnh lại huy hoàng hy vọng. Lo lắng chính là, các nàng từ sư phụ truyền đến tin phủ bên trong nghe ra, sư phụ vô cùng suy yếu, đã là đèn cạn dầu. Vì lẽ đó, những năm gần đây, các nàng liều lĩnh ở lưu xa tiểu bí giới tìm kiếm sư phụ chờ người hành tung, nhưng đáng tiếc tìm nhiều năm như vậy, đến nay đều không có tìm được. Hơn nữa vì tìm kiếm sư phụ chờ người hành tung, Vân Hoa Động vốn là còn lại không nhiều đệ tử lại tử thương rồi không ít. Hiện tại toàn bộ Vân Hoa Động cũng chỉ còn dư lại các nàng hai người còn có năng lực, cái khác hoặc là chết ở lưu xa tiểu bí giới, hoặc là bị thương nặng. Nghe xong Tử Kim, Tử Thanh hai người những năm này gặp phải, Cổ Thanh Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hỏi, các ngươi ở chỗ này tìm hơn 20 năm, làm khó liền không hề có một chút nào tìm tới sư phó của các ngươi hành tung. Tử Kim, Tử Thanh hai người đều vô cùng bi thống lắc đầu một cái. Có hay không lấy ra các ngươi Vân Hoa Động tượng chi tin phủ thử xem. Có thể thử biện pháp đều từng thử, đều không có tác dụng. Này ngược lại là chuyện hiếm có à. Cổ Thanh Phong vừa uống rượu, vừa suy tư, phân tích nói ra, các ngươi Vân Hoa Động tiền bối vạn năm trước đến lưu xa tiểu bí giới, thời gian qua đi lâu như vậy mới truyền đến tin phủ. Hơn nữa truyền đến tin phủ chỉ nói bọn chúng bị vây ở một tòa cổ xưa trong động phủ, còn vô cùng suy yếu, đèn cạn dầu. Bọn họ vạn năm tới nay đến cùng gặp cái gì sự tình? Mã Vương gia suy đoán nói, đại lao gia, ngươi nói Vân Hoa Động tiền bối có thể hay không bị lưu xa tiểu bí giới những kia lao yêu quái cho chụp tới, thời gian dài như vậy không có truyền tin, có thể hay không là những kia lao yêu quái trông coi nghiêm, không có cơ hội, hơn 20 năm trước mới bắt được một cơ hội, mau mau truyền cái tin phủ. Tiểu tử ngươi trí tưởng tượng ngược lại không tệ, bất quá. Khả năng này thực sự quá thấp. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, ngươi cho rằng những kia cái lao yêu quái nhàn đau bị sao? Nếu là bắt được tiên nhân, tại chỗ liền ăn, còn giữ làm gì? Dưới tể sao? Trả lại hắn mẹ giam giữ 10.000 năm. Huống chi, nếu là Vân Hoa Động người thật sự bị lao yêu quái cho chụp tới, nhân gia truyền tin nhi thời điểm cũng sẽ không nói bị vây ở một tòa cổ xưa trong động phủ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào? Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1597, mâu thuẫn. Nếu muốn ở này lưu xa tiểu bí giới tìm kiếm một tòa cổ xưa động phủ. Hào nói không khuyết đại, đây tuyệt đối so với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Ở mò kim đáy biển, chí ít biết châm là hình dáng gì, nhìn thấy sau khi cũng có thể nhận ra. Mà một tòa cổ xưa động phủ, món đồ này nhưng là không nhìn thấy cũng mò không được, thậm chí một ít ẩn dấu đậm hơn động phủ. Mặc dù lấy ra thần thức cũng rất khó tham không tra được, đặc biệt là những kia cổ lão động phủ, nếu là giấu ở những kia lớn tiểu thiên thế giới còn nói được, trong tình huống bình thường những thế giới này pháp tắc đều khá là ổn định, mở ra động phủ sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng nếu là như lưu xa tiểu bí giới bên trong liền không nói được rồi, bởi vì loại này tiểu bí giới phi thường không ổn định, có hay không bản nguyên đều là một cái không thể biết được, chỉ cần tiểu bí giới biến hóa. Pháp tắc không gian liền sẽ phát sinh biến hóa, bên trong mở ra động phủ cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, có sẽ hiện thế, có sẽ trực tiếp tán loạn, còn có sẽ ẩn giấu càng sâu. Cổ Thanh Phong là một cái lại người, hơn nữa còn là loại kia có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng loại kia lại người. Ngoài ra, hắn vẫn là một cái tự do ở Phật ma thiện ác bên trong người, là Phật vẫn là ma, là thiện là ác, này đến xem tâm tình. Tâm tình tốt thời điểm, hay là Phật, cũng có thiện tâm, nếu là tâm tình không tốt, khả năng chính là một vị tà ác ma. Tuy nói hắn hiện tại tâm tình không tệ, cũng vui vẻ đến làm một hồi anh hùng cứu mỹ nhân hoạt động. Có thể muốn nói ở này lưu xa tiểu bí giới bên trong làm lớn chuyện đi tìm một tòa cổ xưa động phủ, hắn thực sự lười dàn vặt. Nếu là tầm thường thời gian, Cổ Thanh Phong chắc chắn sẽ không vì loại này chuyện hư hỏng nhi dàn vặt lung tung. Huống chi vẫn là hai cái người không liên quan. Chỉ bất quá lần này nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn lần này tới lưu xa tiểu bí giới chính là vì biết rõ tại sao mình lại ở chỗ này tịch diệt sống lại, thì tại sao sẽ đối với nơi này có loại cảm giác quen thuộc, còn có vạn năm trước lưu xa tiểu bí giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Mã Vương gia trong miệng điên nữ tử có phải là Quân Tuyền Cơ, Tuyên Cổ Vô Danh có phải là thật hay không đã tới nơi này vân vân. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu Vân Hoa Động trưởng bối vạn năm trước đã tới nơi này, nếu như có thể tìm tới bọn họ, hẳn là có thể biết năm đó phát sinh sự tình. Chỉ là, nên làm gì ở này to lớn lưu xa tiểu bí giới đi tìm một tòa cổ xưa động phủ đây? lấy ra thần thức tham tra một chút. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ở tiểu la bi cảnh tu dưỡng 23 năm, tinh khí thần thật vất vả có chút khởi sắc, hắn cũng không muốn lại giàn vật vô cùng suy yếu. Nếu là giàn vật vô cùng suy yếu, có thể tìm tới Vân Hoa Động người ngược lại cũng vẫn tính đăng giá, sợ là sợ cuối cùng giàn vật nửa ngày, vừa không có tìm được Vân Hoa Động người, cũng cầm mình giàn vật không nhẹ, này thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong nhớ tới vừa nãy đột ngột xuất hiện lao yêu quái, tựa như có biện pháp, nói, vừa mới con kia lão yêu quái thời gian tu luyện không ngắn, hắn hẳn là đối với lưu sa tiểu bí giới rất quen thuộc, chúng ta trước tiên đi hỏi một chút nó không phải. Đi hỏi con kia lão yêu quái. Nghe thấy cổ Thanh Phong ý nghĩ này, Tử Kim, Tử Thanh còn có Mã Vương gia đều kinh ngạc đến ngây người. Mã Vương gia nghẹn tiết hầu hỏi, đại lao gia, chúng ta thật sự muốn đi hỏi con kia lão yêu quái. Đương nhiên. Nhưng là, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm kiếm con kia lão yêu quái đây? Muốn nói ở này lưu sa tiểu bí giới tìm một tòa cổ xưa động phủ hay là khó tìm, có thể muốn nói tìm một con lão yêu quái, vậy thì quá dễ dàng. Lúc này, Tử Kim tiên giả mở miệng nói ra, những năm trước đây ta từng xông đến phía trước có một tòa yêu sơn, trên núi có rất nhiều sơn động, hơn nữa ngọn núi kia yêu khí rất nặng, nghĩ đến hẳn là yêu quái tụ tập địa phương. Không biết con kia lão yêu quái có phải là cũng ở tòa này trên núi. Vừa vặn, đi nhìn một cái không thì biết thôi. Cổ Thanh Phong đánh một cái tiếng vang chỉ, ra hiệu Mã Vương gia đi tới. Chờ đã. Tử Kim tiên giả âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong nhìn sang, hỏi, làm sao? Đại lao gia, ngài không chỉ ra tay đã cứu chúng ta sư tỷ muội, còn chịu giúp chúng ta tìm kiếm sư phụ, chúng ta sư tỷ muội không biết nên làm gì báo đáp ngài. Tử Kim tiên giả chính nói, cổ Thanh Phong đã lười nghe tiếp, phất tay một cái, nói, nếu như là cảm tạ mà nói liền giữ lại tìm tới các ngươi Vân Hoa Động người nói sau đi. Không, không phải, chúng ta lo lắng đại lao ra ngài. Lo lắng ta cái gì? Ra ta lại có cái gì để cho các ngươi lo lắng? Lưu sa tiểu bí giới nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một con lão yêu quái đơn giản như vậy, chúng ta lo lắng đại lao ra ngài. Tử Kim, Tử Thanh hai người cũng không biết cổ Thanh Phong như thế một vị phàm nhân đại lao ra đến tuột cùng có bản lĩnh gì, tận bất kể các nàng đều phi thường hy vọng cổ Thanh Phong có thể giúp các nàng tìm tới Vân Hoa Động trường bối, có thể nếu là bởi vì băng mình, mà liên lụy đại lao ra, hai người dù như thế nào cũng băn khoăn. Tử Kim nói ra, vừa mới chúng ta cũng là nhất thời kích động, mới khẩn cầu đại lao ra hỗ trợ, hiện tại tỉnh táo lại ngẫm nghĩ lên, chúng ta thật sự quá ích kỷ. Cũng quá làm người khác khó chịu, không nên để đại lao ra vì là hai chúng ta người không liên quan mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tử Kim hiện tại nội tâm rất mâu thuẫn. Nàng vừa muốn cho cổ Thanh Phong hỗ trợ, lại không muốn để cho cổ Thanh Phong hỗ trợ. Muốn là bởi vì, những năm này vì tìm kiếm Vân Hoa Động trưởng bối, nên thử biện pháp đều thử, nàng cũng cầu quá song cực thiên vực những kia tiên cảnh cao nhân tiền bối. Chỉ là đối phương vừa nghe muốn ở lưu sa tiểu bí giới tìm kiếm một tòa cổ xưa động phủ, cũng không ai dám đi vào, mà Vân Hoa Động những đệ tử khác chết chết, thương thương, hai người trước sau mấy lần cũng đều suýt nữa chết, cho đến ngày nay, các nàng sư tỷ muội đã tuyệt vọng, mà cổ Thanh Phong xuất hiện, lại để cho tuyệt vọng. Các nàng một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Không muốn là bởi vì, các nàng cùng cổ Thanh Phong tố không quen biết, cũng không biết cổ Thanh Phong là người nào, lại có bản lĩnh gì. Các nàng thật sự lo lắng cổ Thanh Phong vì trợ giúp mình tìm kiếm Vân Hoa Động trường bối, mà ở lưu sa tiểu bí giới gặp nạn. Cổ Thanh Phong cười cợt, không nói gì, vỗ vỗ Mã Vương ra vai, Mã Vương ra gật gù, sau đó vung lên hỏa vân tiên, điều động 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn liền hướng về đầm lầy nơi sâu xa đi vội vã. Thấy cổ Thanh Phong không nói lời nào. Tử Kim cùng Tử Thanh hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng càng xem, càng cảm thấy quái lạ. Người là như vậy, liền ngay cả hỏa vân lớn liễn cũng như thế. Mới vừa lúc mới bắt đầu không có phát hiện, cho đến làm hỏa vân lớn liễn chạy lúc thức dậy, các nàng mới chú ý tới lớn liễn khó mà tin nổi. Đúng thế. Khó mà tin nổi. Hai người vừa vì là thất diệu đại nhật kim tiên, tự nhiên rất rõ ràng hỏa vân xích diễm hổ loại này linh thú cố nhiên hung mãnh, nhưng coi như hung mãnh hơn nữa hỏa vân xích diễm hổ cũng không thể như vậy không sợ ở lưu sa tiểu bí giới bên trong tùy ý qua lại. càng gọi hai người không thể nào hiểu được chính là, này một chiếc lớn liễn phảng phất bị một tầng hơi nước bao phủ, hơi nước đem Lưu Sa tiểu bí giới bên trong trọc khí hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Mới đầu hai người cho rằng là cái gì trận pháp mạnh mẽ, có thể nhìn kỹ, phát hiện căn bản không phải trận pháp gì, chỉ là một tầng hơi nước, không. Xác thực nói là một tầng tiểu vụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người ai cũng nghĩ không thông. Chương 1598, thị huyết hát nha. Lưu Sa tiểu bí giới trọc khí rất mãnh liệt. Đặc biệt là càng đi vào trong, trọc khí liền càng dày đặc. Trọc khí bên trong còn chen lẫn các loại yêu khí. Mã Vương gia thân mang hắc lân tiên giáp, một tay nắm thật chặt hỏa vân tiên, một tay vững vàng trói lại một bình đại kiếm, đầy mặt trắng bệnh, hai mắt trợn lên rất lớn, biểu hiện càng là muốn nhiều căng thẳng thì có nhiều căng thẳng. Bởi vì ngay khi hắn điều khiển hỏa vân lớn liền hướng bên trong bay nhanh không bao lâu thời điểm, liền bị 4-5 đầu thị huyết hắc lân yêu thú cho nhìn chằm chằm, càng đi vào bên trong, thị huyết hắc lân yêu thú liền càng nhiều. Điều khiển hỏa vân lớn liễn bay nhanh đến hiện tại, hai bên đầy đủ theo hơn 100 đầu thị huyết hắc lân yêu thú. Cũng còn tốt. Những này thị huyết hắc lân yêu thú chỉ là ở phía xa theo hỏa vân lớn liễn chạy trốn, cũng không có vây công lại đây, giống như rất kiêng kỵ lại rất cảnh giác dáng vẻ. Đại lao ra, chúng ta liền như thế ở Lưu Sa tiểu bí giới tứ không e rẻ xuyên hành, động tĩnh có phải là quá hơi lớn, như thế lập tức bị hơn 100 đầu thị huyết hắc lân yêu thú nhìn chằm chằm. Chạy nữa xuống, không chắc sẽ có bao nhiêu yêu thú nhìn chằm chằm chúng ta đây. Làm sao? Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, nhìn Mã Vương ra, hỏi, ngươi sợ à? Ta. Khẳng định sợ à? Mã Vương ra là thật sự sợ sệt. Tu luyện ngàn thanh năm, thời điểm trước kia hắn liền một con thị huyết hắc lân yêu thú đều chưa từng thấy, mà bây giờ lại bị đầy đủ hơn 100 đầu thị huyết hắc lân yêu thú nhìn chằm chằm. Mỗi một đầu thị huyết hắc lân yêu thú đều có thể đem hắn xé cái nát bét, cái này gọi là Mã Vương gia có thể nào không sợ. Sợ là được rồi. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, ngươi sợ, những này theo chúng ta tiểu tử cũng sợ à, không nhìn thấy bọn chúng mỗi một người đều chỉ dám theo, không dám tới gần sao. Đại lao gia, bọn nó đang sợ cái gì à? Đương nhiên sợ đại lao gia ta. Mã Vương gia thực sự an không chịu được hiếu kỳ, hỏi. Đại lao ra bọn họ đến cùng vì sao như vậy sợ sệt ngươi à? Cái vấn đề này không ngừng Mã Vương ra muốn không giống, bao quát ngồi ở lớn liễn bên trong tử kim, tử thanh hai vị thất diệu đại nhật kim tiên cũng không nghĩ ra. Muốn nói Mã Vương ra hay là đối với yêu thú hiểu rõ không rõ ràng, nhưng là tử kim, tử thanh hai người những năm này vì tìm kiếm vân hoa động trường bối, hầu như vẫn ở Lưu Sa tiểu bí giới qua lại, càng là cùng thị huyết hắc lân yêu tay mấy lần. Tuy rằng không dám nói đối với thị huyết hắc lân yêu thú hoàn toàn hiểu rõ, nhưng tuyệt đối so với người bình thường biết đến nhiều. Các nàng rất rõ ràng. Yêu cùng người không giống. Người sẽ theo từ từ trưởng thành, từng trải cùng kiến thức tăng cường, tâm trí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Biết thiện ác, biết đức, cũng biết sợ sệt. Nhiên, yêu thì lại không giống nhau. Người cùng yêu khác nhau ở chỗ. Lòng của người ta chí sinh ra liền đã mở hóa. Sau đó là một cái tâm trí trưởng thành quá trình. Mà yêu tâm trí phải nghĩ thoáng hóa, đây là một cái rất quá trình dài dằng dặc, hay là mấy chục năm, mấy trăm năm vân vân. Ở yêu tâm trí không có khai hóa trước, yêu là không có trí lực có thể nói, cũng là vô tri. Bởi vì vô tri, vì lẽ đó không sợ. Bởi vì không sợ, vì lẽ đó căn bản không biết cái gì gọi là sợ sệt, cái gì gọi là sợ hãi. Yêu cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Bối cảnh gì, mặc ngươi là thiên vương lão tử, bọn nó cũng không sẽ sợ, người hay là biết thiên vương lão tử lợi hại, mà yêu thì lại không biết, bọn nó trong đầu căn bản không có thiên vương lão tử cái này khái niệm. Đương nhiên, yêu tâm trí không có khai hóa trước, mặc dù là vô tri, nhưng cũng không phải người ngu. Bọn chúng cũng biết đau thống, nếu như ngươi đem nó đánh bị thương, yêu cũng biết ngươi không dễ chọc, quay đầu liền chạy. Bất quá. Cũng chỉ là sẽ chạy sẽ trốn mà thôi. Muốn nói sợ sệt. Tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần có cơ hội, bọn nó sẽ xuống tay với ngươi. Để tử kim, tử thanh hai người không nghĩ ra chính là, cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua tay. Những này thị huyết hắc lân yêu thú đến tột cùng vì sao như thế sợ sệt hắn. Hơn nữa bọn chúng phát hiện những này thị huyết hắc lân yêu thú đối với cổ Thanh Phong căn bản không giống như đang hãi sợ, càng giống như một loại sợ hãi. loại này sợ hãi dường như giống như chuột thấy mèo là một loại thiên tính trên sợ hãi. Đây rốt cuộc là tại sao? Hai người suy nghĩ nát óc cũng đều không nghĩ ra cái vấn đề này, giờ khắc này nghe Mã Vương ra hỏi dò, hai người cũng đều vểnh thai lên cẩn thận lắng nghe. Bọn chúng sợ sẽ ra, đó là bởi vì năm đó ta vẫn là đại lao ra thời điểm, từng ở yêu đạo trên hôn quá một quãng thời gian. Nghe vậy, Mã Vương ra sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, nói, hôn quá yêu đạo. Đại lao ra, làm khó ngài. Ngài trước đây là yêu. Chờ chút. Không đúng. Chính nói, Mã Vương ra lại cảm thấy không đúng. Người là người, yêu là yêu, yêu là không thể biến thành người. Chợt lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, ta biết rồi, đại lao ra, ngài nhất định là luân hồi chuyển thế đại năng. Ngài một đời trước là yêu có đúng hay không? Ngươi xem ra ta như luân hồi chuyển thế người sao? Mã Vương ra lắc đầu một cái, mặc dù hắn chỉ là một cái thái bạch kim tiên nhưng cũng biết, phàm là luân hồi chuyển thế đại năng, trên người đều có một loại rất đặc thù chọc tức, mà Cổ Thanh Phong trên người ngoại trừ người tức ở ngoài, đừng nói chọc tức, chính là linh tức đều không có, có chỉ là cơ bản nhất người tức. Có thể đại lao ra, nếu như ngài không phải luân hồi chuyển thế người, một đời trước cũng không phải yêu, đó là làm sao hôn quá yêu đạo. Tiểu tử ngốc, cũng không nhất định cần phải là yêu mới có thể ở yêu đạo trên lăn lộn, người như thường cũng có thể. Người cũng có thể hôn yêu đạo. Không cái gì không thể. Cổ Thanh Phong vừa uống rượu, vừa buồn bực ngán ngẩm nói, người có nhân đạo, tiên có tiên đạo, ma có ma đạo, Phật có Phật đạo, yêu cũng có yêu đạo, thiên địa vạn vật. Tuy rằng mỗi người có đạo khác nhau, thế nhưng đạo với đạo cũng không có bản chất khác nhau. Tiên đạo cũng là ma đạo cũng là Phật đạo, nhân đạo cũng là yêu đạo cũng là ma đạo. Mã Vương ra lắc đầu một cái, biểu thị không thể nào hiểu được, cũng nghe không hiểu những này đại đạo. Tiên đạo cũng được, ma đạo cũng được, Phật đạo chờ tam thiên đại đạo, đơn giản chỉ là một niệm mà thôi. Trong một ý nghĩ tiên có thể sa đọa thành ma, trong một ý nghĩ ma cũng có thể lập địa thành Phật, yêu ma vốn là một nhà, thành ma cũng là thành yêu. Nghe Cổ Thanh Phong nhắc lên trong một ý nghĩ tiên sa đọa thành ma, trong một ý nghĩ ma cũng có thể lập địa thành Phật sau khi, Mã Vương ra dù sao cũng hơi có thể lý giải những câu nói này đạo lý, nhưng cũng chỉ là lý giải mà thôi. Ngay khi Mã Vương ra giống như có ngộ ra thời điểm, trong trước mắt, một trận tiếng thét chói tai truyền đến, Mã Vương ra ngẩng đầu mở ra nhìn sang, nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, chỉ thấy làm trong không gian, bay tới tôi om om một mảnh chim lớn. Những này chim lớn mỗi một con đều có mười mấy mét, cả người cũng là mọc đầy đen đâm, mũi kiếm miệng, móng vuốt sắc bén, thị huyết con mắt, hung tàn nhìn chằm chằm hỏa vân lớn liễn, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Đây là vật gì? Mã Vương ra không biết, cũng chưa từng nghe nói. Lúc này, ngồi ở lớn liễn bên trong Tử Kim Tiên giả sợ hai nói, cẩn thận. Đây là thị huyết hắc nha, so với những kia thị huyết hắc lân yêu thú còn đáng sợ hơn. Vừa nghe những này hắc nha so với những kia thị huyết hắc lân yêu thú còn đáng sợ hơn, Mã Vương ra càng là nín thở. Hơn nữa hắn phát hiện làm trong không gian, ít nhất cũng có mấy trăm con thị huyết hắc nha. Chương 1599, cười trên sự đau khổ của người khác. Đầy đủ mấy trăm con thị huyết hắc nha bay đến, che kín bầu trời, cùng với tiếng rít chói tai thanh âm, như tận thế giống như vậy, gọi người có người nghẹn thở cảm. Là mấy trăm con thị huyết hắc nha bay đến tới gần hỏa vân lớn liễn thời điểm, khác nào bị kinh sợ giống như, cả người lông đen toàn bộ dựng thẳng lên, phát sinh sợ hãi tiếng kêu chung quanh bay loạn. Mặc kệ là Mã Vương gia vẫn là Tử Kim, Tử Thanh hai vị tiên giả, các nàng đều nhìn ra, này mấy trăm con thị huyết hắc nha tựa hồ cũng đối với Cổ Thanh Phong có loại không tên sợ hãi. Đầu tiên là thị huyết hắc lân thú, lại là thị huyết hắc lân nha, những này yêu thú tại sao đều đối với Cổ Thanh Phong sợ hãi như thế? Làm khó đúng như Cổ Thanh Phong từng nói, là bởi vì hắn trước đây hôn quá yêu đạo duyên cớ sao? Ba người đều đối với yêu đạo hiểu rõ không nhiều, cũng không thể nào hiểu được Cổ Thanh Phong cái gọi là hôn quá yêu đạo là một cái ra sao khái niệm. Liên như vậy, Mã Vương ra cầm trong tay hỏa vân tiên điều khiển 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn ở lưu xa tiểu bí giới bay nhanh, chu vi theo từng bầy hung tàn thị huyết yêu thú, hơn nữa theo càng đi vào trong chạy, yêu thú liền càng nhiều, mấy cái canh giờ đi qua, Mã Vương ra đã không biết đến cùng có bao nhiêu yêu thú theo lớn liễn. Chỉ biết phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng thật giống đâu đâu cũng có yêu thú. có thị huyết hắc lân thú, cũng có thị huyết hắc lân nha, còn có cái khác hắn chưa từng nghe thấy cái khác yêu thú. Mã Vương gia tu luyện ngàn năm, chưa từng có trải qua như vậy tình cảnh đáng sợ, khỏi nói trải qua, hắn trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới mình có một ngày dĩ nhiên sẽ ở lưu xa tiểu bí giới bên trong tứ không e rẻ qua lại, càng không nghĩ đến chu vi theo đếm không hết hung tàn yêu thú. Mã Vương gia không có trải qua, Tử Kim, Tử Thanh hai người cũng đều không có trải qua, cứ việc hai người trước đây vì tìm kiếm Vân Hoa động trưởng bối từng mạo hiểm lẻn vào quá đầm lầy nơi sâu xa, nhưng cũng là lặng lẽ lẻn vào mà thôi, căn bản không dám như thế tứ không e rẻ ở lưu xa tiểu bí giới nơi sâu xa phi hành, hơn nữa còn là điều khiển lớn liễn nên ngang bay nhanh. Chuyện này thực sự quá điên cuồng. Điên cuồng nhìn chung toàn bộ song cực thiên vực e sợ cũng không có ai dám làm như thế. Vị này phàm nhân đại lão ra đến tột cùng là ra sao tồn tại. Dọc theo đường đi, Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều là nhàn nhã tự tại ngồi ở lớn liễn đằng trước tấm kia rộng lớn thư thích trên ghế, uống chút rượu nhì, nhìn bốn phía yêu thú, đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, thức tỉnh sau khi, hắn bao nhiêu cũng biết một chút kim cổ thời đại thế cuộc, nói là thiên đạo quy ẩn, ma đạo sa sút, tiên đạo độc bá đại hoang, được xưng đại đạo đứng đầu, yêu đạo quỷ đạo càng là hướng về tiên đạo thần phục. Nếu lưu xa tiểu bí giới có nhiều như vậy yêu quái, mà kim cổ thời đại yêu đạo lại hướng về tiên đạo thần phục, như vậy lấy tiên đạo đạo đức, nhất định sẽ sắp xếp tiên đạo sứ giả đến đây giáo hóa những này yêu quái, đem bọn chúng phát triển trở thành yêu tiên. Nhưng là khi hắn hỏi do sau khi, Mã Vương gia, Tử Kim Tử Thanh đều nói tiên đạo cũng không có bất kỳ tiên đạo sứ giả đến đây giáo hóa. Này không giống tiên đạo tác phong à, chẳng lẽ nói tiên đạo độc bá đại hoang sau khi, giáo hóa thế giới quá nhiều, không giúp được sao? Điều này cũng không có khả năng lắm à, tiên đạo nhiều người như vậy, tùy tiện tìm một cái là được rồi, này lưu xa tiểu bí giới tốt xấu cũng hiện thế ngàn năm, tiên đạo bên kia lẽ nào liền không hề có một chút động tĩnh sao? Mã Vương gia lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Tử Kim, Tử Thanh, hai người cũng đầu lắc đầu một cái, biểu thị không có. Các ngươi song cực thiên vực hẳn là có cửu thiên tiên đạo người chứ? Bọn họ cũng không có động tĩnh sao? Từ khi vạn năm trước chư hơn cao thủ ở đây gặp nạn sau khi, ngàn năm trước lần thứ hai hiện thế sau khi, song cực thiên vực liền không còn có người dám quy mô lớn mạo hiểm thâm nhập, cửu thiên tiên đạo đối với lưu xa tiểu bí giới cũng không có bất kỳ ý chỉ. Tử Kim, Tử Thanh hai người đều là cửu thiên sắc phong tiên giả, nếu như cửu thiên tiên đạo có cái gì ý chỉ, hai người tự nhiên biết. Nhưng là từ khi lưu xa tiểu bí giới ngàn năm trước lần thứ hai hiện thế sau khi, tiên đạo cũng không có bất kỳ ý chỉ. Tử Kim giống như nhớ ra cái gì đó, nói ra, trước đây nếu là có yêu quái lớn tiểu thế giới, tiên đạo đều sẽ an bài tiên đạo sứ giả đi vào giáo hóa, nhưng là từ khi 2-3 ngàn năm trước đi, tiên đạo đã rất ít lại đi sắp xếp sứ giả giáo hóa yêu quái, cho đến ngày nay, tiên đạo hầu như đã sẽ không đi giáo hóa bất kỳ lớn tiểu thế giới yêu quái. Cổ Thanh Phong hỏi, tại sao? Sẽ không phải là cắt đứt chứ? Tử Kim trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, tuy rằng tiên đạo cùng yêu đạo đều không có công khai đã nói cái gì, bất quá, ta nghĩ. Hẳn là, đại hoang không ít người cũng đều suy đoán yêu đạo cùng tiên đạo từ lâu cắt đứt. Cũng thật là như vậy à? Cổ Thanh Phong cười nói, chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, thật giống là nói yêu đạo sinh ra một vị yêu thánh, còn có yêu tộc mấy vị lao tổ cũng đều thức tỉnh xuất thế. Ha ha ha. Vừa nghe cái này, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được nở nụ cười. Khi hắn nghe Tử Kim nói tiên đạo mới vừa lúc mới bắt đầu còn có thể giáo hóa yêu quái, chỉ là mấy ngàn năm trước đột nhiên không đi giáo hóa, hắn liền lập tức đoán được yêu đạo cùng tiên đạo nhất định là cắt đứt. Hắn biết rõ. Kim cổ thời đại thiên mệnh mặc dù là tinh túc, nhưng cũng không có nghĩa là kim cổ thời đại hạ xuống thiên mệnh toàn bộ đều là tinh túc. Ngoài ra, còn có thượng cổ vương tọa, viên cổ đế ấn, thậm chí thái cổ, hoang cổ thiên mệnh đều sẽ giáng lâm. Năm đó ở thế tục giới thiên mệnh giáng lâm thời điểm, giáng lâm liền không chỉ là kim cổ tinh túc, còn có thượng cổ vương tọa, cùng với cái khác thần bí không biết thiên mệnh. Cho tới tại sao lại như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cổ Thanh Phong cân nhắc nhất định cùng cái gọi là vô đạo hố đen có quan hệ, mới sẽ dẫn đến nhân quả thác loạn, thiên mệnh cũng thác loạn. Mà những này thác loạn thiên mệnh, đến tột cùng sẽ giáng lâm ở đâu cái trên đại đạo, cũng không ai biết, khả năng là tiên đạo, cũng khả năng là ma đạo yêu đạo đều là không thể biết được. Vì lẽ đó, kim cổ thời đại yêu đạo sinh ra một vị yêu thánh không có gì lạ, khỏi nói sinh ra một vị yêu thánh, chính là sinh ra một vị yêu thần cũng không cái gì không thể. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ Thanh Phong còn biết quy khư tán loạn, Sivu, Hình Thiên, cùng kỳ mấy vị kia ác quán mãn doanh nguyên tội bá chủ toàn bộ đều đi ra, mấy vị này ra mỗi một người đều là năm đó cầm thiên địa quấy nhiều long trời lở đất lao yêu ma. Cung kỳ càng là được xưng yêu đạo chi tổ, bây giờ người ta tổ tông đều trở về, có dựa dẫm, cũng có chỗ dựa, yêu đạo cái nào còn sẽ tiếp tục hướng về tiên đạo thần phục, mặc dù yêu đạo chịu thần phục, mấy vị này ra cũng không muốn à. Không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy những sự tình này thời điểm, cổ Thanh Phong cũng không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Kim cổ thời đại thực sự là càng ngày càng nóng náo loạn à. Hơn nữa ra dám đánh cuộc sau đó chỉ có thể càng náo nhiệt hơn. Cổ Thanh Phong ngửa đầu quán mấy cái rượu, hơi có chút hưng phấn, nói ra, xem ra cần phải đánh cái thời gian hảo hảo tu luyện một thoáng, ra ta có thể không muốn bỏ qua lớn như vậy náo nhiệt. Cổ Thanh Phong hay là không phải một cái yêu thích phiền phức người, nhưng tuyệt đối là một cái yêu thích nhìn náo nhiệt chủ nhân. Vốn là lần này thức tỉnh sau khi, hắn không dự định tu luyện, cũng không muốn lại giàn vặt. Có thể hiện tại Tam Thiên Đại Đạo nhìn dáng dấp càng ngày càng nóng náo, các loại thiên mệnh, các loại truyền thuyết, các loại lao tổ, nên đi ra đều đi ra, không nên đi ra cũng đều đi ra, sau đó nhất định có một hồi lớn náo nhiệt, cổ Thanh Phong cân nhắc mình có thể không thể bỏ qua tốt như vậy chơi náo nhiệt. Chương 1600, Đại Hoang Linh Yêu. Tử Kim, Tử Thanh đều nghe không hiểu cổ Thanh Phong trong miệng náo nhiệt đến cùng là cái gì náo nhiệt. Bất quá. Từ cổ Thanh Phong đôi câu vài lời bên trong, hai người đều đang suy đoán cổ Thanh Phong có thể hay không là trong truyền thuyết những kia cùng với kim cổ thời đại mà thức tỉnh đại năng cao nhân. Ở các nàng nghĩ đến, e sợ cũng chỉ có những kia thức tỉnh đại năng mới sẽ thần bí như vậy quái lạ, sâu không lường được đi. Theo Mã Vương ra điều khiển hỏa vân lớn liễn tiếp tục tiến lên, nào tới yêu quái cũng càng ngày càng nhiều. Mã Vương ra run run rẩy rẩy hỏi, trời ạ, nhiều như vậy yêu quái. Quả thực thật đáng sợ rồi. Mã Vương gia trước đây chỉ biết lưu xa tiểu bí giới có yêu quái qua lại, có thể làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy yêu quái. Ngồi ở lớn liễn bên trong, Tử Kim Tử Thanh hai người cũng là như thế, tuy nói các nàng những năm này vì tìm kiếm vân hoa động tiền bối vẫn ở lưu xa tiểu bí giới qua lại, cũng từng mạo hiểm lẻn vào quá nơi sâu xa, có thể chưa từng có nghĩ tới lưu xa tiểu bí giới nơi sâu xa dĩ nhiên ở lại nhiều như vậy yêu quái. Nhìn đối diện lít nha lít nhít đếm không hết yêu quái, hai người đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, cũng cảm thấy vui mừng. Vui mừng lúc đó mình mạo hiểm lẻn vào tới đây thời điểm không có bị phát hiện, nếu không, coi là thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đại lao ra, ngài nói này lưu xa tiểu bí giới sẽ có hay không có cái gì yêu vương à? Mã Vương ra đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu vương. Cũng đối với loại này tồn tại ở trong truyền thuyết phi thường hiếu kỳ, nói, nếu như nơi này thật sự có yêu vương, không biết cái này yêu vương, là trên thừa vẫn là dưới thụ, vẫn là tự phong. Ở Đại Hoang, vương là một loại cao quý tượng trưng. Cái gọi là trên thừa, cũng trên thừa thiên mệnh vương tọa. Cái gọi là dưới thụ, cũng thụ mệnh với đại đạo sắc phong. Cái gọi là tự phong, tên như ý nghĩa, chiếm núi làm vua. Nói như vậy, trên thừa thiên mệnh vương, mới thật sự là vương. Đương nhiên, thiên mệnh dù sao cũng là thiên mệnh là thần thánh không thể xâm phạm, cũng là cực kỳ ít ỏi. Vì lẽ đó, Tam Thiên Đại Đạo có lúc sẽ sắc phong một ít đại đạo vương, không chỉ có tiên đạo như vậy, ma đạo, yêu đạo chờ chút đều giống nhau. Ngoài ra, cũng không có thiếu chiếm sơn tự phong vương, loại này vương còn không thiếu. Chớ còn coi thường hơn một ít chiếm sơn tự phong vương tọa, những người này, có lẽ có không ít có tiếng không có miếng hạng người, nhưng trong đó cũng có không ít nhân vật đáng sợ. Khó nói. Cổ Thanh Phong lắc đầu trả lời một câu. Nếu là thượng cổ thời đại, hắn hay là còn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Chỉ là kim cổ thời đại, hắn dù sao ngủ say vạn năm lâu dài, đối với vạn năm biến hóa cũng không biết. Hơn nữa kim cổ thời đại hoặc là các loại thiên mệnh sinh ra, hoặc là các loại lao tổ thức tỉnh, đại hoang thế cuộc bây giờ nhìn lên rất trong sáng. Kỳ thực e sợ đã là loạn tung lên. Sơn. Sơn. Đại lao ra. Mau nhìn. Phía trước có một ngọn núi. Mã Vương ra mơ hồ nhìn thấy xa xa có một ngọn núi cao, không khỏi kích động kêu to lên. theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn mới phát hiện, mình nhìn thấy cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là một tòa liên miên không dứt sơn mạch. Sơn mạch nguy nga, kỳ phong bày ra, quái thạch đá lởm chởm, thiên phong vạn trượng, cũng liên miên trùng điệp, hắc vụ nhiễu, yêu khí bốc lên, nhìn qua lại như một cái to lớn yêu long khung xương nằm phục ở nơi đó giống như vậy, tuy đồ sộ, nhưng đáng sợ hơn. Phía trên dãy núi có lít nha lít nhít sơn động, đếm không hết, cũng vô số, theo Mã Vương già lái xe tiến lên, rất nhiều yêu quái từ trong sơn động lao ra, phô thiên cái địa, chỉ gọi Mã Vương già tê cả da đầu. Lớn, đại lao ra, làm sao bây giờ, còn tiếp tục hướng phía trước sao? Một đám tiếp theo một đám yêu quái từ trong sơn động lao ra, hàng ngàn hàng vạn, lại như yêu quái đại quân như thế hình thành một cái vòng vây to lớn, đem 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn liên vây lên. Chu! Yên của tôi liền ngừng nơi này đi. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hoành nhìn lướt qua bốn phía đếm không hết yêu quái, nói, nơi này yêu quái vẫn đúng là không ít à, hơn nữa tâm trí khai hóa cũng rất nhiều. Dứt tiếng. Vèo vèo vèo. Một nhóm hơn 10 đầu yêu thú vọt tới, xuất hiện ở hỏa vân lớn liễn đối diện. Này hơn 10 đầu yêu thú lớn liễn, cái đầu rất lớn, mỗi một đầu đều có 10, 20 mét, yêu khí cũng rất mạnh, hơn nữa còn cầm trong tay pháp bảo. Hiển nhiên, bọn nó không chỉ có tâm trí đã khai hóa, hơn nữa còn đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm lao yêu quái. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Cầm đầu một con yêu thú, đứng ra. Một đôi u lục lại ửng hồng con mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, vì sao tự tiện xông vào chúng ta lãnh địa? Ta nói nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt. Cổ Thanh Phong nhìn con này yêu quái, cười nói, vừa nãy lúc ở bên ngoài, chính là ngươi đi. Chính là tại hạ. Ngồi ở lớn liễn bên trong, Tử Kim cũng nhận ra con này yêu quái chính là lúc trước bị Cổ Thanh Phong dọa chạy đầu kia yêu quái. Lúc trước yêu quái này xuất hiện thời điểm, Tử Kim đã là vô cùng suy yếu, hơn nữa chấn kinh quá độ, nhìn yêu quái này yêu khí trùng thiên, còn tưởng rằng là cái gì yêu vương. Hiện tại nhìn kỹ, hắn phát hiện yêu quái này, trên người yêu tức thay đổi khó lường, mỗi một biến đều là âm dương thông linh, mỗi một hóa đều là ngũ hành nhập vi. Tức chi biến hóa, biến thì lại âm dương thông linh, hóa thì lại ngũ hành nhập vi, là vì là thông linh nhập vi. Thông linh nhập vi người, mang ý nghĩa không chỉ có hòa vào đại tự nhiên, hơn nữa còn trở thành đại tự nhiên bên trong một phân tử, cũng là trong thiên địa một đạo linh, cũng chỉ có trở thành một đạo linh, mới có thể thành là chân chính ý nghĩa trên bất lao bất tử. Đại tự nhiên là thiên địa cũng là đại hoang, vì vậy, thông linh nhập vi người, ở tiên đạo bên trong, là so với đại la kim tiên càng tôn quý hơn đại hoang linh tiên. Ở yêu đạo bên trong, cũng là đại hoang linh yêu. Nói cách khác, này lao yêu quái dĩ nhiên là một vị thông linh nhập vi đại hoang linh yêu. Không. Không ngừng này lao yêu quái, cùng với cùng đến đây hơn 10 vị lao yêu quái đều là đại hoang linh yêu. Khá lắm. Không trách bọn chúng trên người yêu khí cường đại như vậy. Thực sự thật đáng sợ. Xác thực. Phải biết ở song cực thiên vực, đại hoang linh tiên tuyệt đối là hô mưa gọi gió đại năng. Hơn nữa mỗi một vị đều là hùng bá một phương lão tổ. Hiện tại lưu xa tiểu bí giới bên trong dĩ nhiên nô ra hơn 10 vị đại hoang linh yêu, có thể nào không đáng sợ. Ngồi ở lớn liễn phía trước tấm kia rộng lớn thư thích trên ghế, Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, nghiêng đầu, hỏi, xưng hô như thế nào? Tại hạ Cắp Cắp Nhĩ. Cắp Cắp Nhĩ. Cổ Thanh Phong nhắc tới danh tự này, đúng là cảm thấy có chút thú vị, nói, thực sự là một cái thú vị tên. Các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta. Vì sao tự tiện xông vào chúng ta lãnh địa? Lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến, chuyện cười, không được vô lễ. Theo tiếng xuất hiện chính là một đám mười mấy người. Xác thực nói mười mấy người này cũng không phải là người, cũng là yêu quái, chỉ có điều là biến thành người răng dấp, chỉ là, mặc dù biến hóa thành người, trên người yêu tức cũng càng mãnh liệt, đặc biệt là dẫn đầu một vị chống cốt ngọc quyền trượng ông lão tóc trắng, trên người yêu tức mạnh. Khác nào mênh mông biển rộng giống như vậy, rất là đáng sợ. Tử Kim Tử Thanh hai người tuy rằng có thể từ chuyện cười này hơn 10 vị lao yêu quái trên người yêu tức phán đoán ra được bọn chúng thực lực tu vi, nhưng đối với này tóc bạc lao yêu quái tu vị, nhưng là không thấy được, nhưng có một chút có thể khẳng định, này chống cốt ngọc quyền trượng ông lao tóc trắng, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, cái đó tồn tại thậm chí khả năng vượt qua tưởng tượng.